Chương 3120, Tiểu Bạch phát huy. Thần thân tiện tay gọi ra một đám chiến sủng, tỏa kỵ về sau, đại cánh tay vung lên, các người trước đó không đều cùng ca phàn nàn nói đợi nhàm chán a. Hiện tại thì cho các người cơ hội, đi thật tốt hoạt động một chút gân cốt đi. Thấy thế, cái kia hơn 30 huyền thánh, nửa bước huyền thánh cảnh tu giả đều không cấm mặt mày ngưng tụ, huyền thú. Không nghĩ tới tiểu tử này trên thân còn cất giấu nhiều như vậy huyền thú chiến sủng. Trước đó tại bà Sa cổ chiến trường thời điểm cũng không có gặp hắn gọi ra đến dùng qua. Cái kia lông trắng lão hổ uy thế bất phàm a, tứ tinh huyền thánh đỉnh phong. Thần thân tên này, chính mình mới bất quá cửu tinh huyền quân tu vi, lại làm cho một đầu thánh giai tứ tinh đỉnh phong cảnh hổ hình chiến sủng, còn có cái thánh giai nhị tinh, xem ra cực giống cấp thấp thú loại, độc giác xích tông thú tồn tại, đối với hắn nghe lời răm rắp, cũng là có chút thủ đoạn. Đỗ Huyễn cùng Hoa Trượng Nhạc nhân mã bên trong, có kinh ngạc, nhưng cũng có cảm thấy khinh thường. A, chính thức nói đến, cũng liền cái kia tứ tinh huyền thánh đỉnh phong cảnh bạch mao hổ thú có chút khó làm, cái kia cực giống độc giác xích tông thú cự lập tức, cũng chỉ thường thôi. Còn lại mấy cái, nhưng đều là huyền thánh cảnh trở xuống, cửu tinh huyền quân cảnh trở lên mặt hàng mà thôi. Hợp chúng ta chi lực, nghiền ép bọn họ bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Lúc này thời điểm, cũng có người lưu ý đến cái kia một được triệu hoán mà ra, liền đem đầu mình cùng tứ chi, hết thảy rút vào vỏ lưng bên trong rùa. Ha ha, thần thân tiểu tử, người dưới tình thế cấp bách triệu sai chiến sủng a. Cái kia da trắng hổ, xích mao lập tức coi như bỏ qua, hắn xúc sinh hoặc nhiều hoặc ít cũng coi như có chút thực lực. Có thể cái này chi rùa đen rút đầu tính toán là chuyện gì xảy ra. Mới vừa ra tới, phốc ha ha ha, mới vừa ra tới thì rút vào trong mai rùa, xin hỏi con hàng này là đến khôi hài sao? Mọi người ào ào cười nhạo đối tượng, tự nhiên là huyền vũ tiểu hắc không có chạy. Nếu như tiểu hắc cũng muốn xích thố, tiểu bạch các loại thú một dạng, vừa hiện thân, thì tế ra huyền năng hộ thể, lấy nó cái kia hàng thật giá thật thất tinh huyền thánh chi cảnh, những cái kia cười nhạo kêu gào ra hỏa phải nơm nớp lo sợ, như lâm đại địch không thể. Nhưng, thần thân lặng yên mở ra thần hồn truyền âm đối tiểu hắc hạ đạt chỉ lệnh so sánh đặc thù, không cho phép nó tại trước tiên tế phóng hộ thể huyền khí. Bằng vào huyền vũ kể đến hàng đầu phòng ngự lực, mặt đối trước mắt cái này phần lớn đều là hạ phẩm huyền thánh đội hình lúc, cho dù không mượn hộ thể huyền khí, chỉ bằng vào cái kia nắm giữ tuyệt đối phòng ngự đặc hiệu vỏ rùa, cũng khá lấy chống cự hết thảy sát phạt. Cho nên, giờ phút này khôi hài ra sân tiểu hắc, trong lòng là một chút cũng không giả. Hừ, những xúc sinh này chính là ngươi sau cùng ỷ vào sao? Chậc chậc chậc, đáng thương, chính thức là ngu xuẩn khiến người ta cảm thấy đáng thương a. Mọi người đừng có lại cùng tiểu tử này lãng phí thời gian, đồng loạt ra tay, đem những cái kia xúc sinh đều cắt miếng chặt khối, lại mang về mời huyền thực sư chế thành mỹ vị một no bụng có lộc ăn. Ha ha ha ha ha, chủ ý này không tệ. Giết, lần này, tiểu bạch nhãn bên trong sát khí rất đậm, dám đem một no bụng có lộc ăn, chủ ý, đánh tới các ngươi hổ ra ra trên đầu. Thật sự là không biết sống chết. Ua, ngươi chẳng phải một tứ tinh thú thánh đỉnh phong a? Vẫn rất cuồng a, tới tới tới, để ra ra ta đến dạy ngươi làm người. A không, hẳn là dạy ngươi như thế nào làm một cái mèo bệnh mới đúng a. Ha ha ha ha ha. Giờ phút này thả ra hào ngôn người, người khoác làm vô áo khoác, cánh tay xách một đôi to lớn như vải nước giống như thiết quyền, bốn phía bay lên mà lên nóng rực hỏa cương, xa xa nhìn lại tựa như là một vòng kim ô, sát ý cuồn cuộn. Cái này trung niên đại hán tên là Đỗ Dệt Viêm, chính là Đỗ Huyễn đường đệ, cũng là huynh trưởng dưới trướng đệ nhất cao thủ, ngũ tinh huyền thánh đỉnh phong. Thấy hắn một ngựa đi đầu phóng tới đối diện tu vi mạnh nhất hổ thú, người khác không khỏi hò hét trợ uy, Đỗ phó môn chủ uy vũ. Hắc, cái kia thần thân tiểu tử đáng tự hào nhất tứ tinh thánh thú, bây giờ đối lên chúng ta Đỗ Dệt Viêm phó môn chủ, cũng chỉ có thất bại thảm hại phần. Thật muốn nhìn một chút cái này, mèo bệnh, bị tháo thành tám khối về sau, thần thân hội là một bộ như thế nào sắc mặt. Ha ha ha ha ha, so với cái này, lão tử ngược lại là càng chờ mong cái này tứ tinh thánh thú huyết nhục, chế biến thức ăn chi sau vị đạo như thế nào. Tiếp theo sát, huyền uy toàn bộ khai hỏa Đỗ Dệt Viêm, cùng sắc mặt đen nghịt bổ nhào mà tới tiểu bạch, thuận tiện giống như cây kim so với cọng dâu, vừa thấy mặt thì bắn ra kịch liệt sao hỏa. Tiểu đệ con trai, đương đương đương, bành, bành, bành, bành, bành, vẻn vẹn một cái nháy mắt, các xung phong một hổ một người, liền đã giao thủ va chạm gần trăm lần. Cùng lúc đó, truy sát hàn y chỉ hướng một phương hướng khác Đỗ Huyễn cảm ứng được sau lưng cách đó không xa truyền đến quen thuộc hỏa hệ huyền cương về sau, không khỏi thầm nghĩ a, cái kia một bên cũng đã bắt đầu a. Lại không đề cập tới hắn huyền thánh, chỉ là ta đường đệ Đỗ Dệt Viêm một người, liền đủ để nghiền ép thần thân người kia triệu hoán mà ra tất cả chiến sủng. Chỉ hy vọng ta lão đệ xuất thủ có thể đụng nhẹ, cũng đừng nhất thời hưng khởi, trực tiếp giết chết thần thân, vậy coi như chơi không vui nhi. Cùng lúc đó, cùng Đỗ Huyễn cùng nhau truy sát Hàn Y Chỉ, Hoa Trượng Nhạc cũng không nhịn được lãnh nghi dựng lên, hừ lạnh nói, cô nàng, nhìn ngươi cái này có da có thịt. Cho dù là dịch dung hiệu quả về sau quả, cũng rất đúng vị con a. Lão phu khuyên ngươi vẫn là khác giấy giụa, sớm thúc thủ chịu trói, còn có thể khỏi bị chút nỗi khổ da thịt. Nếu như ngươi chịu ngoan ngoãn vật quy nguyên chủ, thành khẩn ăn năn lời nói, lão tử một cao hứng, tha cho ngươi nhất mệnh ngược lại cũng chưa chắc không thể. Nói xong lời cuối cùng, Hoa Trượng Nhạc trong mắt đã không có chút nào che lấp, bộc lộ ra hổ lang chi sắc, hận không thể đem Hàn Y Chỉ liền dây lưng thịt nuốt ăn sạch sẽ. Ngược lại là lúc này, Đỗ Huyễn đột nhiên lạnh giọng hơi lạnh truyền âm, ha ha ha, Hoa trưởng lão, ngươi cũng đừng quên chính mình thân phận. Ách, là, cho dù Hoa Trượng Nhạc trong lòng muôn vàn không cam lòng, giờ phút này cũng không tiện cùng đối phương đối cứng, đành phải giải thích nói, đại nhân, ta nói như vậy. Thực chỉ là vì cho cô gái này phỉ một chút tâm lý chờ mong a. Miễn cho nàng tự biết không có chút nào đường sống về sau, dứt khoát làm ra cá chết rách lưới sự tình đến, hủy chúng ta huyền giới, huyền vòng tay. Đỗ Huyễn xoang mũi chấn động, hừ, cái kia bản thánh còn muốn tán ngươi một câu, nghĩ đến chu đáo. Không dám nhận, không dám nhận, hai bọn họ truyền âm cho nhau, cũng bất quá ngắn ngủi một sát. Mà lúc này, Tiểu Bạch cùng Đỗ Dệt Viêm tao ngộ chi chiến đột nhiên nghinh kinh biến. Nguyên bản, Đỗ Dệt Viêm quyền cương cùng Tiểu Bạch loạn chảo đấu ngang tay, nhưng chỉ vẻn vẹn nửa cái hô hấp công phu sau đó, Tiểu Bạch đã vững vàng chiếm cứ bên trên. Chỉ thấy nó hổ vồ, chạy giết, vùng đuôi, từng loại sắc bén chiêu thức tầng tầng lớp lớp, hơn nữa còn đều là tại đón đỡ Đỗ Dệt Viêm công kích thủ đoạn về sau, phản kích mà tới. Cùng Tiểu Bạch giờ phút này đùa nghịch đi ra bộ kia tinh diệu hổ sát chi pháp vừa so sánh, Đỗ Dệt Viêm vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên giai hạ phẩm huyền kỹ, cảnh đến đại thành diễm băng quyền, quả thực tựa như là trẻ em nhà tròi trò xiếc. Sao, làm sao có thể? Đỗ Dệt Viêm hãi hùng khiếp vía, bản thánh cầm lấy thiên giai hạ phẩm diễm băng quyền chi lực, lại ngược lại bị nó cái này còn chưa biến ảo hình người, theo lý thuyết liền huyền kỹ đều không thể nào thi triển xúc sinh từng bước áp chế. Chương 3121, kinh chấn. Bành, bành, bành, bành, bành, tiếp qua đến nửa hơi, Đỗ Dệt Viêm thi triển mà ra diễm băng quyền uy thế, tại Tiểu Bạch trùng sát phía dưới gần như băng tán. Nguyên bản còn có thể ỷ vào huyền tu cảnh giới cao hơn đối phương một đầu, nỗ lực phòng thủ phản kích Đỗ Dệt Viêm, theo huyền kỹ kỹ lực bại để lộ, cũng chỉ còn lại có nỗ lực phòng ngự phần. Bản thánh thi triển ra thiên giai hạ phẩm, vị đến đại thành cảnh diễm băng quyền, lại vẫn ngược lại bị nó cái này còn chưa biến ảo hình người, theo lý thuyết liền huyền kỹ đều không thể nào thi triển xúc sinh, áp chế đến như thế tình trạng. Cái này bạch mao hổ đến tột cùng lai lịch gì? Giờ phút này đủ kiểu chấn ngạc Đỗ Dệt Viêm, tự nhiên vô pháp tưởng tượng chính mình giờ phút này đối mặt cái kia lông trắng mèo bệnh, thực cũng là viễn cổ thời kỳ, từng chế bá đại thiên vạn giới vô số yêu tộc thú loại tứ đại linh thú một trong bạch hổ chính thống hậu nhân. Hơn nữa, còn là một đầu đã giác tỉnh thần thú bạch hổ nhất tộc tổ truyền, chí cao huyết mạch kỹ pháp tổ hổ cực huyền kỹ tồn tại. Tuy nói lúc này, tổ hổ cực huyền kỹ tại Tiểu Bạch chỉ có tứ tinh huyền thánh cảnh lúc, kỹ lực uy năng tầng thứ vẻn vẹn tương đương với cấp độ nhập môn thần giai trung phẩm huyền kỹ. Nhưng dù vậy, tổ hổ cực huyền kỹ cũng là hàng thật giá thật, có thể so với nghĩ tầm thường thần giai trung phẩm huyền kỹ chiêu pháp. Dù là hiện tại bạch hổ chỉ có thể dùng ra nhập môn cảnh lực đạo, cái kia cũng không phải một tên ngũ tinh huyền thánh đỉnh phong, thi triển ra một tay thiên giai hạ phẩm đại thành cảnh diễm băng quyền chỗ có thể chống đỡ. Thực ngược lại cũng không thể trách Đỗ Dệt Viêm cô lậu quả văn, liền từng xưng bá đại thiên vạn giới nhất thời thần thú bạch hổ đều không nhận ra. Đổi lại Đỗ Huyễn, thậm chí là đổi thành so Đỗ Huyễn tư lịch già hơn, tu vi mạnh hơn, nhãn giới cũng càng thêm rộng lớn huyền thần mới độ võ, tại đối mặt Tiểu Bạch lúc, cũng đồng dạng chưa hẳn có thể đưa nó cùng tứ đại linh thú một trong bạch hổ liên hệ đến cùng đi. Bởi vì hiện thế bên trong, trừ theo viễn cổ thời kỳ sống đến bây giờ đồ cổ, hay là những cái kia tại thượng cổ thời kỳ liền nắm giữ đỉnh phong tư nguyên, tin tức truyền thừa quái vật khổng lồ bên ngoài, người khác căn bản không có tư cách nhìn thấy truyền thuyết bên trong tứ đại linh thú cùng tứ đại hung thú. Những cái kia truyền miệng, tin đồn được đến tin tức, cũng chưa hẳn là thật. Tự theo viễn cổ thời kỳ tinh vũ đại chiến về sau, đại thiên vạn giới bên trong, cơ hồ tất cả may mắn còn sống sót tu giả, đối với tứ đại linh thú cùng tứ đại hung thú trí nhớ, liền đều giới hạn tại bọn họ diệt tộc tại đại chiến bên trong. Liền tựa như một hàng sóng lớn, mặc kệ đã từng cỡ nào ầm ầm sóng dậy, rạng rỡ rực rỡ, cũng cuối cùng bị dìm ngập tại lịch sử sông dài cuồn cuộn bên trong. Nếu không phải như thế, tứ linh diệt, bách linh lên, tứ hùng yên lặng vạn yêu tập hợp thuyết pháp lại từ đâu mà đến? Hô, hô, hô, hô, hô, ầm, ầm, ầm, ầm, phanh, tổ hổ cực huyền kỹ nghiền ép, còn đang tiếp tục. Đi qua lúc đầu kinh chấn sau đó, Đỗ Dệt Viêm cuối cùng là trở lại mùi vị đến, hỏng bét, ta mặc dù huyền tu cảnh giới vượt nó một đầu, nhưng nếu luận huyền kỹ giết lực, ta cùng cái này lông trắng xúc sinh căn bản cũng không tại một cái phương diện lên a. Sau đó, con hàng này không dám tiếp tục trang bức vô lễ, sệ mặt xuống lôi kéo cuống họng quát lớn, mẹ, cái này hổ thú có gì đó quái lạ, các ngươi mau tới giúp ta. Lần này, không khỏi là lạc hậu hắn khá hơn chút thân thể vị, chuẩn bị để vị này phó môn chủ trước thắng được một trận, cũng tốt thuận tiện căng căng mặt mũi còn lại huyền thánh nhóm vì thế mà kinh ngạc. Thì liền truy kích Hàn Y chỉ truy xa Đỗ Huyễn, cũng thông qua thần hồn năng lực nhận biết, đem Tiểu Bạch từng bước áp chế chính mình đường đệ chiến cục nhìn cái nhất thanh nhị sở. Chuyện gì xảy ra, chiến đấu vừa mới bắt đầu, bên kia đã bày biện ra bắn ngược lại giống như núi thế yếu. Đỗ Huyễn lão răng cắn chặt, mắt lạnh lẽo thoáng nhìn, mẹ, thần thân tiểu xúc sinh này còn đây là vận khí bạo dạp a, chỉ là cửu tinh huyền quân tu vi, cũng có thể thu phục một cái yêu nghiệt như thế hổ thú chiến sủng. Bất quá coi như cái này hổ thú mạnh hơn, hợp cái kia hơn 30 tên huyền thánh chi lực, thần thân vẫn như cũ chắp cánh khó thoát. Trước giải quyết hết trước mắt cái này nữ bọn trộm cướp, lại quay đầu lại chậm rãi trừng trị nó. Không thể nói được lần này sau khi chiến đấu, lão tử còn có thể thu phục một đầu hổ thú tỏa kỵ đâu, ha ha ha ha ha. Đỗ Dệt Phiêm kéo xuống mặt mũi xin giúp đỡ vừa dứt lời, sau lưng nguyên bản định xem kịch tu giả, liền như ong vỡ tổ hướng tập kích mà lên, trong miệng kêu gào, nhiệt xúc chớ có cản rỡ. Nhìn lão tử lấy người đầu hổ, trở về thiêu đương đồ nhắm đến ăn. Cơ hồ trong cùng một lúc, bạo viên bành bành bành nện vài cái bộ ngực, sát thế liệt liệt, hám địa lôi nhưu đạp móng đặt xuống chân, sát khí đằng đằng. Còn lại chư thú cũng đều không chút do dự cực nhanh tiến tới mà ra. Hy vọng ruột ruột chim bồ câu trắng nhỏ ngươi cũng đừng một người xính anh hùng, ta cũng đến. Khô thiên trùng phá không chém, gào, người nhiều khi dễ ít người, coi ta hàn thiên hổ không tồn tại a. Đối diện chúng tu ào ào nổi giận quát, hừ, tạp mèo hai ba con, cũng dám tìm đến lão tử suối quẩy. Giết sạch bọn họ, một tên cũng không để lại, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, song phương qua giao thủ, chính là không giữ lại chút nào chém giết, tứ tóe mà ra cương giết chi thế, đem cái kia một vũng ao máu bốn phía tuân núi, khắp nơi, hết thảy đánh rách tả tơi, băng bảo. Làm xong phương nhân mã chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm, nguyên bản treo bay ở phía xa, bình tĩnh xem chừng lấy đây hết thảy thiếu niên, chậm rãi giơ cánh tay lên, chờ đúng thời cơ, bấm tay mà đạn. Lục mạch thần kiếm chi, thiếu thương kiếm. Đinh, lục mạch thần kiếm thuộc về chỉ pháp, kiếm pháp song thuộc tính huyền kỹ, kiếm pháp loại thuộc tính thành công phát động lục mạch kiếm hồn quyết đặc hiệu, kỹ năng uy thế tăng cường 80%. Đinh, kiếm y pháp tác để lục mạch thần kiếm sát uy tăng vọt. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại tay phải ngón tay cái hỗn hợp quá âm phế kinh luật động không ngừng ở giữa, thình lình tự đầu ngón tay bắn ra một đạo lôi quang. Siêu, này nhất chỉ khí kiếm đường có chút hùng tráng khỏe khoắn, rất có thạch phá thiên kinh, mưa gió đại đến chi thế. Phốc, phốc, phốc, phốc, thần thân nhìn chuẩn góc độ bắn ra thiếu thương kiếm thế, tại động tác mau lẹ chi khe hở, liền đã xuyên thủng bốn tên huyền thánh thân thể. Cái gì, Đỗ Dệt Phiêm quá sợ hãi, bởi vì vừa rồi, hắn thần hồn năng lực nhận biết, bỗng nhiên bắt được một cỗ lôi quang thoáng qua. Lại về sau, hắn bên người cách đó không xa bốn tên huyền thánh, tựa như là bị sâu mứt quả đồng dạng, liên tiếp chết tại cái kia lôi hoa phía dưới. Mà giờ khắc này, thần thân thần hồn thức hải bên trong thu hoạch hệ thống nhắc nhở âm thanh, để thiếu niên này không khỏi tinh thần chấn động. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên tam tinh huyền thánh, lấy được kinh nghiệm giá trị 10 triệu trăm triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nhị tinh huyền thánh, lấy được kinh nghiệm giá trị 6 triệu trăm triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nhất tinh huyền thánh đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 440 vạn trăm triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nửa bước huyền thánh, lấy được kinh nghiệm giá trị 2,3 triệu trăm triệu điểm. Chương 3122, liền trảm 10 thánh. Nghe lọt vào trong tai hệ thống nhắc nhở âm thanh, khiến thần thân tinh thần đại chấn, ha ha, không nghĩ tới đánh giết huyền thánh điểm kinh nghiệm càng như thế có thể nhìn. Nói đến, lấy cả cái này cửu tinh huyền quân chi tư, đánh giết huyền thánh, vốn là thuộc về vượt cấp giết địch, điểm kinh nghiệm viễn siêu giết hết tầm thường huyền quân lúc thu hoạch, cũng hợp tình hợp lý. Trừ cái đó ra, thần thân huyền tu tư chất theo lúc trước tốt đẹp, biến thành hiện nay chắc tuyệt, cũng là để giết địch điểm kinh nghiệm tăng vọt không thể xóa nhòa nguyên nhân. Thành công nuốt dung cùng kỳ lôi viêm máu về sau, thiếu niên này huyền tu tư chất đã trèo lên đến chắc tuyệt chi cảnh. Đến lúc này, bất luận là thôn vệ bản đơn lẻ công pháp, hay là giết địch thu hoạch kinh nghiệm lượng, so với thần thân tại bà sa cổ chiến trường lúc tốt đẹp tư chất trạng thái dưới, đều cao hơn chỉnh một chút gấp 10 lần. Ngay tại mấy hơi trước đó, Thần thân lấy trận bàn chi lực giết hết những thiên quân kia cảnh phía dưới tiểu lâu la lúc, bởi vì bị hệ thống phán định thành gián tiếp giết địch, cho nên thanh điểm kinh nghiệm tăng trưởng tốc độ cũng không có để hắn cảm thấy kinh ngạc. Những cái kia chết tại Long Hồn Sư hao hạ nhân vật, huyền tu cảnh giới cũng đều không đến thánh cảnh, mang cho thiếu niên này trùng kích hiệu quả cũng không mạnh mẽ lắm. Nhưng vừa rồi, thần thân một chiêu thiếu thương kiếm đổ diệt bốn tên huyền thánh cảnh cường giả lúc, đoạt được 1 triệu trăm triệu, thậm chí đến 10 triệu ức kế lượng lớn kinh nghiệm, triệt để kinh ngạc đến ngây người chính mình. Mắt thấy cái kia mãnh liệt nhảy lên 10% còn nhiều thanh điểm kinh nghiệm, thần thân lòng mang đại sướng, a ha ha ha ha, chắc tuyệt, tư chất phía dưới giết địch kinh nghiệm ngạch quả nhiên ra sức. Mà lại cửu tiêu thần đỉnh uy năng khai giải độ đạt tới 60%, tấn cấp thần giai hạ phẩm, sau uy thế, cũng so lúc trước mạnh rất nhiều. Một chiêu lục mạch thần kiếm phân thức, thiếu thương, liền đã liên tiếp quán thâu bốn tên huyền thánh, bên trong còn có cái là trèo lên đến tam tinh tồn tại. Trên thực tế, lục mạch thần kiếm, thiếu thương chi thế tại lực thấu bốn người về sau, dư uy vẫn không dùng tận, thẳng đến chui bắn tại hỏa phượng tộc trưởng thân thủ bố trí xuống, hàng thật giá thật huyền thần chi lực bình chướng phía trên về sau, mới chậm chậm ảm diệt. Xem xét lại Đỗ Huyễn cùng Hoa Trượng Nhạc một đám cấp dưới, cả đám đều kinh ngạc không thôi, sao, chuyện gì xảy ra? Vừa mới cái kia chợt lóe tức thì nhất chỉ lôi quang, đến cùng ra sao yêu pháp? Bốn tên huyền thánh, đây chính là bốn tên huyền thánh a. Một cái nháy mắt, bốn tên huyền thánh tất cả đều bị miểu sát, mà một tay tạo thành đây hết thảy, lại là cái liền nửa bước huyền thánh cảnh đều còn chưa đặt chân thiếu niên. Khó trách trong mắt mọi người, thần thân chi quỷ mạnh, đã gần giống yêu quái. Cái này bên trong, thứ nhất sợ hãi, hoàn toàn cũng là cách thần thân tương đối khoảng cách gần nhất, lại thần hồn năng lực nhận biết viễn siêu còn lại đồng liêu Đỗ Dệt Viêm. Thiếu thương kiếm sát thế trong nháy mắt bắn ra thời khắc, Đỗ Dệt Viêm cái kia ngũ tinh huyền thánh đỉnh phong cảnh thần hồn năng lực nhận biết, phát giác là rõ ràng nhất. Hắn một cái cửu tinh huyền quân, làm sao có thể thi triển ra khủng bố như thế sát kỹ. Còn có trước mắt đầu này lông trắng xúc sinh đồng dạng quỷ dị không hiểu, lão tử huyền tu cảnh giới rõ ràng cao hơn nó ra nhất tinh, lại bị nó từng bước áp chế. Mẹ con chim, cái này một người một thú sao đều như vậy yêu dị. Đang lúc này, nếm đến ngon ngọt thần thân đàng hoàng không khách khí, giơ tay phải lên cổ tay hơi đổi, chuyển đổi cái phù hợp góc độ về sau, đột nhiên bắn ra khác một ngón tay. Lục mạch thần kiếm chi, trung xung kiếm, siêu, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, tốc độ ánh sáng về sau, cuồng bá chỉ cương kiếm khí nghiêm nghị xuyên qua tám người. Cái này mạnh mẽ thoải mái, khí thế hùng bước trung xung kiếm thế đường lối con đường, rất nhiều thẳng tiến không lùi bá đạo. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết hai tên nhất tinh huyền thánh, chung lấy được kinh nghiệm giá trị 740.000 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nhị tinh huyền thánh đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 790.000 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên tứ tinh huyền thánh, lấy được kinh nghiệm giá trị 18 triệu trăm triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết hai tên nửa bước huyền thánh, chung lấy được kinh nghiệm giá trị 463 vạn trăm triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên cửu tinh huyền quân, lấy được kinh nghiệm 1,7 triệu trăm triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên cửu tinh huyền quân đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 192 vạn trăm triệu điểm. Tại nhiều địch tu xem ra, một sát đã qua, lại là cái kia đạo nửa kim nửa hắc lồi ánh sáng, lại là cái kia nhanh đến khó có thể bắt hình kiếm đường. Cái này về sau, chính mình đồng bạn lại so một hồi trước hao tổn còn nhiều hơn. Trọn vẹn 8 người chết tại cái kia khủng bố hắc kim chỉ dưới thân kiếm. Cái này bên trong, mạnh nhất người là một tên tứ tinh huyền thánh. Còn lại thánh giai, bao quát bán thánh cấp chung vào một chỗ, cũng đạt tới 5 người số lượng. Cùng bọn hắn so ra, sau cùng bị chỉ pháp kiếm cương dính chi đã diệt hai tên cửu tinh huyền quân, ngược lại càng giống là thuận tiện tặng kèm hai cái đầu người. Bởi vì cùng vị kia bị hắc kim lôi kình miểu sát tứ tinh huyền thánh so ra, hai tên cửu tinh huyền quân, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Bành, a, cơ hồ trong cùng một lúc, Tiểu Bạch một cái hổ chảo, ngang nhiên vỗ trúng Đỗ Dệt Viêm bên bụng. Cái sau há to miệng rộng, một tiếng kêu đau nương theo lấy một cỗ máu tươi theo mồm mà ra đồng thời, toàn bộ thân hình bị đụng bay ra ngoài thật xa. Nguyên bản, thi triển ra tổ hổ cực huyền kỹ Tiểu Bạch, đã để Đỗ Dệt Viêm ứng phó giật gấu vá vai, hạnh phải kịp thời hô tới người giúp đỡ trợ chiến, mới miễn cùng tan tác chi tướng. Thế mà, theo thần thân tuần tự hai lần gọn gàng miểu sát, để Đỗ Dệt Viêm bên người trợ thủ số lượng đại giảm. Lại thêm chính hắn được chứng kiến thần thân thủ đoạn về sau, chiến tâm dao động, tâm thần không yên, lúc này mới bị Tiểu Bạch tìm được sơ hở, nhất kích trọng thương. Đến lúc này, xa xa truy sát Hàn Y chỉ mà đi Đỗ Huyễn, Hoa Trượng Nhạc, cũng đều bị bên này dị động cho kinh hãi đến. Đỗ Huyễn mạnh mẽ biến sắc, Viêm lão đệ, cái CMM chứ, Thần thân tên này đến tột cùng làm cái gì lừa dối, bất quá một hai cái hô hấp ở giữa, thì giết hết 10 tên huyền thánh, càng đem ta cái kia ngũ tinh huyền thánh đỉnh phong cảnh dệt diễm đường đệ cho làm tổn thương. Hoa Trượng Nhạc đang kinh chấn sau khi, nhưng cũng sinh ra cười trên nỗi đau của người khác tâm tư, hắc hắc hắc, bị chết tốt. Vừa rồi Đỗ Dệt Viêm bù không được cái kia lông trắng lão hổ lúc, trước tiên xông đi lên trợ chiến, cũng đều là hắn Đỗ Thất tu giả, bây giờ thoáng cái thì vẫn diệt hơn phân nửa. Nếu như Đỗ Dệt Viêm bản thân cũng khó giữ được tính mạng lời nói, Đỗ Thất nhân mã thì thật sự là thương cân động cốt. Sau đó, cái này tròm râu rối tung, da thịt ngăm đen, cho người ta một loại trung hậu thật thà chất phác cảm giác Hoa Trượng Nhạc hai đầu lông mày, đột nhiên lóe qua một đạo quỷ lệ hàn mang, đối với bản thánh mà nói, chưa chắc không phải một lần lật bàn cơ hội tốt ra. Chỉ chờ thu thập hết trước mắt cái này nữ bọn trộm cướp, lại quay đầu lại bắt giết thần thân. Sau đó, tại cái này cùng phần ngoài ngăn cách bịt kín trong không gian, chiến lực chiếm hữu ưu thế tuyệt đối bên ta, thuận thế xử lý xong Đỗ Huyễn cùng hắn chó săn, lại đem con hàng này chết, hướng thần thân một đám trên đầu đẩy, chẳng phải đại công cáo thành A. Chương 3123, bên trong hao tổn. Trước đây không lâu, từng bị hàn y chỉ từ nội bộ xé mở đầu kia bình chướng vết nứt, theo thời gian chuyển rời, sớm đã tự chủ khép kín. Lúc này đây tuyệt đối bịt kín không gian, lại thêm Đỗ Huyễn một phương trắng trận tổn binh hao tướng hiện trạng, để đối Đỗ Huyễn ghi hận trong lòng Hoa Trượng Nhạc, không khỏi sinh ra ý đồ khác. Đỗ Huyễn trực hệ nhân mã thương vong thảm trọng, mà ta Hoa Thần Thủy Điện thánh giai cao thủ, có một cái tính toán một cái, đều còn khỏe mạnh đâu. Các loại giết chết nữ phỉ, lại diệt đi thần thân, chiến lực chiếm hữu ưu thế tuyệt đối bên ta, thuận thế xử lý xong Đỗ Huyễn cùng hắn chó săn nhóm, lại đem con hàng này chết hướng thần thân một đám trên đầu đẩy. Cái này chiến quả có thể xưng hoàn mỹ a. Ha ha ha ha ha, nếu để cho Đỗ Huyễn nghe đến Hoa Trượng Nhạc giờ phút này tiếng lòng, chỉ sợ là hội tức điên lông. Nếu là đem khám phá Hoa Trượng Nhạc nội tâm tính toán người đổi thành thần thân lời nói, thiếu niên này sợ sẽ cười lấy chửi một câu không biết tự lượng sức mình. Bởi vì, Hoa Trượng Nhạc cái gọi là hoàn mỹ kế hoạch, là xây dựng ở hắn liên hợp Đỗ Huyễn, giết bại nữ phỉ Hàn Y Chỉ, lại hủy diệt thần thân tiền đề phía trên. Nhưng bỏ qua một bên thất tinh huyền thánh cảnh phượng nữ Hàn Y Chỉ không đề cập tới, ở trong mắt Hoa Trượng Nhạc, hèn mọn như sâu kiến đồng dạng cửu tinh huyền quân thần thân, thì thật tốt như vậy giết sao? Phi, giờ phút này, vừa mới thân chúng tiểu bạch một cái hổ chảo, bị đập nghiêng bay ra ngoài thật xa Đỗ Dệt Viêm, chơi liều nhi vệt một thanh khóe miệng chảy xuống máu. Trong mắt của hắn, lại không còn như ngay từ đầu như vậy sát khí sâu nồng, chiến ý tăng vọt, ngược lại sinh ra một vệt khiếp ý. Cái CMM chứ? Thần thân tiểu tử này có gì đó quái lạ a. Thế mà liền huyền tu cảnh giới viễn siêu tại hắn tứ tinh huyền thánh đều có thể nhất kích mất mạng. Còn có cái kia bạch mao hổ, cùng bản thánh tu vi chênh lệch hàng thật giá thật bày ở nơi đó, lại có thể chiêu chiêu ép ta, quả nhiên là tà dị rất. Chuyện cho tới bây giờ, ta Đỗ Thất nhân mã chết thương tổn, đã vẫn diệt hơn phân nửa, liền lão tử đều đã là bị thương không nhẹ. Xem xét lại Hoa Trượng Nhạc đưa vào nơi đây người lập tức, thánh giai phía trên cao thủ lại phần lớn còn sinh long hoạt hổ lấy, mẹ hắn, cũng nên để đám gia hỏa này xuất một chút lực. Không phải vậy lại như thế rông dài lời nói, cho dù giết nữ phỉ, chảm thần thân, ta Đỗ Thất nhân mã cục diện cũng không thể lạc quan. Vừa nghĩ đến đây, Đỗ Dệt Viêm liền có ý thức về sau co lại, giả trang ra một bộ hấp hối bộ dáng nói, ngươi, các ngươi còn thất thần làm gì? Nhanh lên a, tại ta ca cùng Hoa Trưởng lão truy sát nữ phỉ Khải Hoàn trước đó, chúng ta vô luận như thế nào đều muốn đứng vững. Như lại không tề tâm hiệp lực, các loại thần thân tiểu tử, còn có lông trắng lão hổ các loại thú tướng chúng ta tiêu diệt từng bộ phận, nhưng là hối hận chi không kịp đi, ho khan khụ, khụ khụ khụ khụ. Nói xong lời cuối cùng, con hàng này dùng lực cứng rắn ho ra hai cái tụ huyết đến, giống như là muốn dùng cái này nói cho Hoa Thần Thủy Điện nhóm người kia. Nhìn xem, lão tử đều đã thương tổn như vậy nặng, chiến lực gần như hoàn toàn biến mất. Các ngươi nếu là lại không đạt được gì, giờ phút này ta, liền sẽ là sau một khắc các ngươi. Kết quả là mọi người người nào cũng đừng hòng tốt hơn. Chỉ tiếc, Hoa Thần Thủy Điện một đám thánh giai cao thủ cũng không ăn Đỗ Dệt Viêm bộ này, bọn họ chỉ là giữa lẫn nhau ôm nhau sưởi ấm. Không phải vạn bất đắc dĩ, người nào cũng sẽ không ngốc đến vì tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh ra mặt. Hừ, muốn coi chúng ta là thương súng, làm. Nào có dễ dàng như vậy, đúng đấy, theo ta thấy, thần thân tên này huyền kỹ là thẳng tà dị, nhưng cường đại như thế huyền kỹ, lấy khác khu khu cửu tinh huyền quân cảnh tu vi, tuyệt khó lâu cầm. Vừa rồi cái kia bản lĩnh, cần phải cũng đã là hắn cực hạn a. Không tệ, tiểu tử kia đã chủ bài ra hết, đến đón lấy chúng ta dù là chỉ là đối lấy, vây mà không tấn công, sách lược, hao tổn đều có thể mài chết hắn đi. Chúng ta có thể tội gì đi cho Đỗ Huyễn mua mệnh. Tới, mọi người kết thành các loại một bên tiết trận, củng cố phòng ngự, chỉ chờ cái kia thằng nhãi con lực tận khí tận. Cái gọi là các loại một bên tiết trận, thực thì là một loại tam giác đều, bọn họ là muốn lấy cái này vững chắc nhất trận hình, chống cự Thần Thân cùng cái kia chút đám huyền thú trùng kích. Lấy thủ mang công, chậm đợi quyết thắng cơ hội, mà bởi vì lúc trước bị Đỗ Dệt Viêm gọi đến đi qua trợ chiến quan hệ, ngăn tại Hoa Thần Thủy Điện cả đám lập tức cấu thành các loại một bên tiết trận hàng đầu pháo hôi, dĩ nhiên chính là còn thừa không nhiều Đỗ Thất Nhân mã. Bên kia chiến trận một thành, bên này Đỗ Dệt Viêm hơi kém không có phun ra một miệng lão huyết đi. Ta thao các người đại gia a, đều có ý tứ gì a các ngươi? Nói rõ là muốn đem ta Đỗ Thất tu giả vào chỗ chết hố đúng hay không? Đám kia Hoa Thần Thủy Điện người nghe vậy, một cái hai cái còn giả thành vô tội, Dệt Viêm lão huynh lời này của ngươi giải thích thế nào a? Đúng đấy, người ta song phương liên thủ đối địch, chân thành hiệp trợ, từ đâu tới hố không hố nói chuyện. Không phải sao, chúng ta bày ra các loại một bên tiết trận thì là muốn lấy thủ mang công, đợi cái kia Thần Thân tiểu tử cùng hắn chiến sủng nhóm lộ ra sơ hở lúc, một lần hành động đem giết hết a. Đỗ Dệt Viêm khí khóe miệng một hồi lâu rút, các ngươi cái này cái gọi là các loại một bên tiết trận, một thành, đem ta trùng sát phía trước Đỗ Thất huynh đệ đặt nơi nào. Hắn lời nói này, đã không còn là thần hồn truyền âm, mà chính là lòng tràn đầy oán giận phía dưới trực tiếp huyền âm rót tiếng nói, gào rú mà ra. Nơi xa, Đỗ Huyễn sắc mặt đã biến đến âm trầm như mực, Hoa Trượng Nhạc, người người mấy cái ý tứ a. Đỗ Thượng Quan Minh Giám, ta đám kia thuộc hạ sở dĩ như vậy, cũng chỉ vì muốn tốt cho càng hoàn thành ngày cùng mới Độ Vũ Đại Nhân bản giao nhiệm vụ a. Hoa Trượng Nhạc tâm lý sớm đã vui vẻ nở hoa, trên mặt lại vẫn là bày làm ra một bộ công chính liêm minh sắc mặt, cau mày túc nhưng nói ra, có lúc vì lấy được thắng lợi, tất yếu hy sinh luôn luôn không thể tránh được. Ta hy sinh đại gia ngươi, ngươi nha làm sao không cho ngươi người hy sinh, để đổi lấy chúng ta cộng đồng thắng lợi. Trở lên, lại là Đỗ Huyễn tại bản thân đáy lòng gào thét mà ra giận lời. Trên mặt, hắn lại không thể nói như vậy, cũng không có lập trường nói như vậy. Bởi vì ban đầu là em họ của hắn chính mình đắc chí không được, nhất định phải cái thứ nhất xông đi lên lập đầu công, thế này mới đúng phía trên Thần Thân chiến sủng, còn khiến người ta cho đánh no đòn một trận. Lớn nhất sau phát hiện mình thực sự bù không được, liền triệu hoán trợ thủ. Làm Đỗ Thất quân đoàn người đứng thứ hai, Đỗ Dệt Viêm gặp nạn, cái kia trước tiên xông lên trợ chiến tự nhiên cũng là hắn Đỗ Thất nhân mã đi. Hoa Thần Thủy Điện người mặc kệ là vô tình hay là cố ý, người tại hành động phía trên chậm nửa nhịp, người cũng tìm không ra đâm mà đến. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách cái kia tuần tự tế phát hai đạo chỉ cương kiếm sát chi lực thiếu niên, quá yêu nghiệt. Tuần tự hai ngón tay, trong chốc lát, dây 10 tên huyền thánh, còn mẹ nó tất cả đều là Đỗ Thất quân đoàn. Lần này, mới khiến cho tại hành động phía trên chậm nửa nhịp Hoa Thần Thủy Điện kiếm cái có sẵn tiện nghi. Sau đó, Đỗ Huyễn lại giận lại oan, cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng cái bụng nuốt. Bởi vì hắn biết rõ, lúc này cũng không phải cùng Hoa Thần Thủy Điện triệt để vạch mặt thời điểm. Chương 3124, mạng ngươi, ca thu. Hoa Trượng Nhạc tên này trả thù đến còn thật nhanh, mà lại, hắn trả rất biết chọn thời điểm a. Đỗ Huyễn mặt âm trầm, trên mặt không nói một lời, trong lòng lại đã sớm đem Hoa Trượng Nhạc tổ tông 18 đời đều ân cần thăm hỏi một lần. Đỗ Huyễn biết rõ, nếu như tuyển vào lúc này cùng Hoa Thần Thủy Điện triệt để quyết liệt lời nói, sẽ chỉ làm Thần Thân, hoặc là cái kia nữ bọn trộm cướp ngư ông đắc lợi đi. Hắn cũng tin tưởng, Hoa Trượng Nhạc lần này đối với mình trả thù, cũng chẳng qua là nhất thời chi phẫn, cái kia ra hỏa nhìn như ngây thơ chân thành, trên thực tế lại là tặc tinh, biết mình như làm quá mức, sau đó hắn Hoa Thần Thủy Điện cũng tất nhiên không chiếm được chỗ tốt. Chuyện cho tới bây giờ, bản thánh có thể làm, liền chỉ là đuổi tại chính mình phe nhân mã xuất hiện càng nhiều thương vong trước đó, tìm cách tốc chiến tốc thắng. Vừa nghĩ đến đây, Đỗ Huyễn ngang nhiên tăng tốc, đôi cánh tay liên tục gấp vung, mang theo mảng lớn trưởng cương. Hô, hô, hô, hô, hô, kim hệ trưởng cương thanh âm xé gió bỗng nhiên vang lên, để Hàn Y chỉ trong lòng trầm xuống, rốt cục vẫn là không nhịn được xuất thủ a. Sách, ta ban đầu còn nghĩ đến trên tay mình có cái này hai nhóm nhân mã không gian huyền giới cùng huyền vòng tay, cái kia làm cho Đỗ Huyễn cùng Hoa Trượng Nhạc sợ ném chuột vỡ bình, không dám ở không có nhất định nắm chắc phía dưới tùy tiện xuất thủ. Như thế, bản công chúa cũng có thể mượn cơ hội đem hắn hai dẫn lại xa một chút, càng xa càng tốt, miễn cho giao thủ với nhau đại thánh cảnh tàn có thể, hội tai họa đến thần công tử. Có thể hiện tại xem ra, đột nhiên bạo khởi bên trong hao tổn, đã để Đỗ Huyễn triệt để mất đi tất cả kiên nhẫn cùng cố kỵ. Sau đó, Hàn Y chỉ thân hình khẽ run, nguyên hình, lộ ra. Hồng hộc xoẹt xoẹt, trong chốc lát, một đoàn từ trong ra ngoài xích hỏa chi lực oành không sai bạo khởi, màn lửa cháy thiên. Ngay sau đó, Hàn Y chỉ hình dạng người đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, chính là một bộ to lớn hỏa phượng thân thể. Vù vù, hô hô hô, quyết ngọn lửa màu đỏ nhảy lên giữa không trung, to lớn mà biến ảo khôn lường. Lúc này, Hàn Y Chỉ nguyên hình xong lộ ra thể tích, bành không sai nở lớn, bén nhọn phượng vĩ đều nhanh đập đến cái kia sau lưng đánh tới tầng tầng trưởng ấn phía trên. Cạch cạch, cạch cạch cạch, theo hỏa phượng hình thái Hàn Y Chỉ phượng xí đập bay động tác, điểm điểm hỏa tinh vẩy xuống tại đất, đúng là đem cái kia kiên cố kỳ lân mặt nham thạch đốt ra từng cái sâu không thấy đáy lỗ thủng đến. Tức, đột ngột, một đạo to rõ phượng minh thanh âm nổ lên, huyễn lệ phượng hoàng lửa thôn thiên bế nguyệt, duy mỹ huyền chuyển liệm tư thế bên trong, lại dường như bao hàm hủy thiên diệt địa uy năng. Phượng linh nghịch vũ sát, ông, siêu siêu siêu siêu siêu, chỉ một thoáng, lưu hỏa phượng vĩ quang mang kỳ lạ đại hiển, cái kia ngàn vạn phượng vũ ảo ảo đâm tập kích mà ra. Bành, bành, bành, bành, bành, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, ngàn vạn trái ngược vũ, giống như từng chuôi dao nhọn lưỡi dao sắc bén, có chút đâm thủng núi gót đánh tới trường ấn, còn có chút thì là ngược lại chạy đâm về đố huyễn cùng hoa trượng nhạc. Nhìn thật kỹ, Hàn Y Chỉ giờ phút này bắn ra phượng vũ vĩ châm chỗ, nguyên bản đỏ rực như lửa phượng hoàng vũ, lại du động có một tia màu u lam hào quang. Cái này, chính là Hàn Y Chỉ biến dị độc nguyên màu trắng trạch. Nói đến cô nàng này cũng là kỳ lạ, nàng vốn nên là hỏa phượng huyền năng đâm sâu vào phượng hoàng chi khu, lại chẳng biết tại sao dung nhập một thân biến dị độc nguyên làm huyền uy, mà lại độc hệ huyền uy không chút nào tại phượng hoàng lửa thiêu có thể phía dưới. Có lẽ là nàng nhiều năm trước theo phụ thân cùng nhau đi hướng huyền linh giới sau, đến kỳ ngộ gì gây nên. Phanh phanh phanh, suy suy suy, rất nhanh, Hàn Y Chỉ nghịch lân phượng vũ cùng đố huyễn huyền cương trưởng ấn hai tướng sau khi va chạm, lần lượt tiêu tán ở hư không. Ngược lại là thêm ra đến những cái kia phượng hoàng vũ rực, đều đang cật lực đâm rách đố huyễn cùng hoa trượng nhạc hộ thể huyền khí. Cái kia trăm lửa tướng đốt đồng thời, có thể dùng vạn độc mãnh liệt xâm huyền kỹ uy thế, quả thực để cái này hai tên đại thánh cảnh cường giả áp lực tăng thêm. So khởi thân thể phía trên thừa nhận áp lực thật lớn, giờ phút này, đố huyễn cùng hoa trượng nhạc hai người ở trên tinh thần bị trùng kích, càng thêm dọa người. A, cái này, cô gái này phỉ đến tột cùng ra sao đường đi. Có thể hóa thân thành phượng. Không chỉ như thế, nàng còn sử xuất hỏa phượng nhất tộc huyền kỹ bí pháp. Nàng không phải dịch dung thành trưởng công chúa bộ dáng sao? Chẳng lẽ nàng ngay cả trưởng công chúa hỏa phượng chi thể, còn có hỏa phượng nhất tộc từ trước tới giờ không truyền bên ngoài huyền kỹ bí pháp, đều có thể dựa vào cái gọi là dịch dung chi pháp cho biến ra hay sao? Theo Hàn Y Chỉ hiện ra nguyên hình, thi triển huyền kỹ, lại đến đố huyễn cùng hoa trượng nhạc song song kinh ngạc không thôi, toàn bộ quá trình nói đến rườm rà, nhưng thực tế phát sinh cũng bất quá điện quang thạch hỏa thời khắc. Rất nhanh, rơi vào bị động hai người chung cùng ra tay, cuối cùng chống đỡ phượng vũ cuồng loạn sát thế. Hoa trượng nhạc khóe mắt giật một cái CMM chứ, tiểu nương bì này phượng hoàng hình thái coi là thật không dễ ứng phó, bổn tọa trước đó ngược lại là coi thường nàng. Đỗ huyến càng là sắc mặt âm trầm, đáng giận, chiếu cái này tình thế đến xem, bản thánh tốc chiến tốc thắng ý nghĩ sợ là có chút khó có thể thực hiện. Không gì hơn cái này vừa đến, hoa trượng nhạc cần phải cũng sẽ có điều lo lắng, chỉ ít tại giết chết cái này quỷ quyệt nữ bọn trộm cướp trước kia, hắn cùng hoa thần thủy điện đám người kia cũng không dám làm quá mức. Trên thực tế, hoa trượng nhạc tại kiến thức Hàn Y Chỉ bản lĩnh về sau, xác thực như đố huyến suy nghĩ như vậy, lòng sinh lo lắng. Nhưng, hắn đám kia vừa mới kết thành các loại một bên tiết trận, tập trung tinh thần chống cự cường địch thuộc hạ, nhưng lại không biết phượng nữ nghịch tập thủ đoạn khủng bố cỡ nào, vẫn như cũ là làm theo ý mình, cầm đỗ thất tu giả làm chính mình tấm mộc. Lúc này, hãm sâu hỏa phượng trái ngược vũ sát phạt vòng xoáy bên trong đỗ huyến cùng hoa trượng nhạc, đều đã là không tì vết bên cạnh chú ý. Nhưng giờ phút này chính đưa thân vào một mảnh khác chiến trường, trơ mắt nhìn lấy hoa thần thủy điện đám người kia nhóm, càn rỡ hành sự đỗ dệt viêm, cũng đã lên cơn giận dữ. Chỉ thấy hắn đỏ lên mặt quát, lão tử mệnh lệnh các ngươi, lập tức triệt hồi, các loại một bên tiết trận, theo ta đỗ thất tu giả cùng nhau xông về phía tiến. Nếu không như thế nào? Ta nói đỗ dệt viêm phó môn chủ, người tựa hồ không có ra lệnh cho chúng ta tư cách ha. Người huynh trưởng đỗ huyễn, thật là mới độ vũ đại nhân khâm điểm chủ soái không tệ. Nhưng ngươi tính là cái gì? Chính là, cho dù là ngươi huynh trưởng miệng vàng tự mình nói, chúng ta cũng còn có một phần, tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận, tự chủ quyền lực đâu, huống chi là ngươi. Ta nói dệt viêm lão huynh, ngươi vẫn là tỉnh lại đi, trước nghĩ rõ ràng chính mình lập trường cùng thân phận lại nói tiếp. Nghe đến nơi này, Đỗ Huyễn đã là hai mắt sung huyết, răng trên răng dưới răng không ngừng va va chạm chạm, tức giận bắn ra bốn phía, mẹ hắn, các ngươi đám hỗn đản kia khinh người quá đáng. Thật sự là khinh người quá đáng, các ngươi là nhìn chính xác ta đỗ thất một phái thánh giai cao thủ vẫn lạc hơn phân nửa, lại cảm thấy huynh trưởng ta tại phía xa bên cạnh chỗ, càng tận mắt nhìn đến bổn tọa thụ thương không nhẹ, cho nên mới dám cuồng vọng như vậy a. Mẹ, đem lão tử bức gấp, tin hay không ta tự bạo đan điền, cùng các ngươi đồng quy vu tận. Phốc, ngay tại một tích tắc này, Đỗ Dệt Viêm chợt thấy bụng dưới không còn, đúng là bị xuyên thủng đi. Cùng lúc đó, hắn bên tai thình lình vang lên Thần Thân tiếng nói, đừng nghĩ quẩn chơi tự bạo a, mạng ngươi, ca thu. Chương 3125, bỗng nhiên giật mình. Mạng ngươi, ca thu. Giống nhau ma âm tỏa hồn giống như thanh âm đàm thoại vang vọng thần hồn thức hải thời khắc, Đỗ Dệt Viêm cúi đầu nhìn qua, chỉ thấy đan điền huyền phủ chỗ, chẳng biết lúc nào đã bị mở ra cái dữ tợn lỗ máu. Cái kia dữ tợn huyết động xung quanh, leo lên lấy hắc kim nửa nọ nửa kia lôi năng, cuồn cuộn sáng rực. Trước mắt một màn, để Đỗ Dệt Viêm một mặt kinh khủng, ngươi là cái gì thời điểm? Phốc oa, hắn lời còn chưa nói hết, đan điền băng bạo lúc, tạo thành khí huyết nghịch hành chi thế, trực tiếp máu hướng đầu lâu, oa một miệng phun ra một mảng lớn. Thời gian đổ về nửa hơi trước đó, tại Hàn Y chỉ hiện ra chân thân, lấy phượng hoàng trái ngược vũ giao đấu Đỗ Huyễn trưởng cương lúc, thần thân đã tiêu chuẩn xác định bị Tiểu Bạch sáng tạo, tiến tới trốn đến đám người đằng sau Đỗ Dệt Viêm. Hắn âm thầm tụ lực, ngón trỏ tay phải liên lụy Dương Minh đại tràng kinh khích lệ dương dương, cong ngón búng ra ở giữa, lục mạch thần kiếm, thương dương kiếm liền đã bắn ra mà ra. Làm lục mạch thần kiếm bên trong, nhất là xảo diệu linh hoạt, khó có thể nắm lấy kiếm thức, thương dương vừa ra, trực tiếp lượn quanh lui, ẩn núp tránh đi ngang ngăn tại Đỗ Dệt Viêm mặt 20 vị trí đầu nhiều số huyền thánh, theo bất khả tư nghị nhất góc độ, tại lớn nhất không thể tưởng tượng. Thời cơ, thình lình trúng đích, đến lúc này, vốn là bị Tiểu Bạch trọng thương trước đây, đến mức hộ thể huyền khí cũng không vững vàng Đỗ Dệt Viêm, trực tiếp bị bất chợt tới chỉ kiếm chi lực xuyên thủng đan điền huyền phủ. Xì, a, vậy lạp, lúc này, cửu tiêu thần đình dung hợp vệ huyết thiên hồng lôi sau đoạt được kiến huyết phần thi, bất tử bất diệt đặc hiệu hiển uy, khinh bỉ một lát, Đỗ Dệt Viêm toàn bộ thân hình đều bị bao khỏa tại yêu dã hắc kim lôi hỏa bên trong. Không, a không a a a, đan điền đã bạo, huyền mệnh trống trơn. Theo một đạo ngắn ngủi mà thê lương bi thống tiếng vang lên, Đỗ Dệt Viêm lập tức mệnh tận. Thần thân bên tai, lại vang lên để lòng hắn chiều bành trướng hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên ngũ tinh huyền thánh đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 35 triệu trăm triệu điểm. Nhìn lấy chính mình thanh điểm kinh nghiệm lại lần nữa nhảy lên lớn lên một mảng lớn, thiếu niên lòng tràn đầy hoan hỉ, oa ka ka ka ka, giết hết một tên ngũ tinh huyền thánh đỉnh phong cảnh địch nhân, thì có thể thu được 35 triệu trăm triệu kinh nghiệm. Cái kia nếu là có thể đem Đỗ Huyễn, Hoa Trượng Nhạc hai cái này thất tinh đại thánh cảnh cường giả xử lý, hai cái kia người chung vào một chỗ tới tay kinh nghiệm hạn mức, còn không phải dễ dàng thì phá một vạn vạn ức, cũng chính là một càn nguyên, đại quan. Ta theo cửu tinh huyền quân tấn cấp huyền thánh, tổng cộng cần thiết điểm kinh nghiệm, cũng bất quá hai càn nguyên số lượng. Hắc hắc hắc, xem ra sau trận chiến này, ca tấn cấp huyền thánh hy vọng rất lớn a. Lúc này, bỗng nhiên giật mình Đỗ Dệt Viêm bị người băng bạo đan điền chết thảm tu giả, đều là vạn phần kinh chấn. Đỗ phó môn chủ trước đó còn rất tốt, làm sao đột nhiên thì chết. Ngay tại vừa rồi, ta mơ hồ bắt được một đạo hắc kim sắc trạch nửa nọ nửa kia lôi quang lướt qua, chẳng lẽ là thần thân làm? Không, không thể nào. Tiểu tử này trước đó chỉ kinh sát thực mạnh không thể tưởng tượng, nhưng tuần tự hai chiêu đều là khí thế dồi dào, thẳng thắn thoải mái sát kỹ, tuy nhiên mạnh, lại cũng không đến mức ngay cả ta cái này tam tinh huyền thánh đều không thể nào phát giác. Nhưng mới rồi chiêu này, lại là thẳng đến Đỗ phó môn chủ băng bạo đan điền lúc, bản thánh mới đột nhiên giật mình. Nghĩ hắn một cái cửu tinh huyền quân, tổng không đến mức tế phóng mà ra sát chiêu, ngay cả ta cái này tam tinh huyền thánh đều không có chút nào cảm giác a. Trên thực tế, cái này tam tinh huyền thánh cảnh tu giả, thật đúng là đánh giá cao chính hắn thần hồn năng lực nhận biết. Lục mạch thần kiếm thương dương kiếm thế, là lấy xảo diệu linh hoạt, khó có thể nắm lấy mà lấy xưng. Kiếm lộ chi kỳ, chi quỷ, đều cùng kích phát chỉ cương kiếm thế nhân thần hồn mật thiết tương quan. Thần thân thần hồn năng lực nhận biết có thể so với nhị tinh huyền thần đỉnh phong, chỉ kém tí xíu, thì cao hơn cái kia tam tinh huyền thánh chỉnh một chút một cái đại giai đừng. Dưới loại tình huống này thi triển mà ra thương dương kiếm thức, thần hồn năng lực nhận biết chỉ có thánh giai tam tinh hắn không có chút nào phát giác, đó là không thể bình thường hơn được thao tác. Chính là liền bị khóa bình tĩnh làm mục tiêu, đường đường ngũ tinh huyền thánh đỉnh phong cảnh Đỗ Dệt Viêm, không phải cũng là tại không có chút nào phát giác tình huống dưới, trực tiếp bị thương dương kiếm uy đục thấu hộ thể huyền khí, tiến tới xuyên thủng đan điền a. Siêu, mọi người ở đây lược hơi ngơ ngẩn công phu, cái kia theo tay khẽ vẫy, liền đã nắm đao nơi tay áo bảo trắng thiếu niên, đã lách mình phóng qua Tiểu Bạch, xích thố các loại thú. Sau đó, sát thế mãnh liệt phốc hướng hơn 20 người huyền thánh, cùng không ít còn sót lại 8-9 ngôi sao huyền quân chỗ. Mẹ, tên nhóc khốn nạn này còn thật nhảy nhót a. Hừ, nếu như hắn giờ phút này giống nhau trước đó cái kia thanh, hai tay chống chân lời nói, lão tử có lẽ sẽ còn kiêng kỵ cái kia quỷ quyệt mà cuồng bá chỉ pháp. Nhưng bây giờ tiểu tử này đã nắm đao nơi tay, thì cho thấy hắn đã vô pháp thi triển, chỉ công chúng ta còn gì phải sợ. Không sai, bổn tỏa còn cũng không tin hắn một cái cửu tinh huyền quân, còn có thể chiêu chiêu thức thức đều cường hãn như vậy. Sau đó, cái kia 20 tên huyền thánh, bán thánh cấp tồn tại, không lùi mà tiến tới, thể muốn bắt lại cái kia áo bảo trắng thiếu niên, bình tĩnh lập đầu công. Kho lang lang lang, đột ngột, một vệt hồng quang chói mắt, chính là thiên giai thượng phẩm huyền binh U Minh huyết nhận ra khỏi vỏ. Xì, lạp lạp, vẩy lạp lạp lạp, huyết nhận sở hướng chỗ, lôi hoa trùng điệp, huyền uy khí thế to lớn, ùn ùn kéo đến lôi đình đao cương chạy sóng mà ra. Nếu như có người tỉ mỉ xem qua, liền sẽ phát hiện tại cái kia nửa hắc nửa kim trong ánh đao, còn ẩn ẩn chớp động lên thiên ti vạn lũ nhỏ bé nhỏ như tóc màu trắng lôi ti. Mà cái này, chính là đao kỹ chi lực dẫn dắt mà tới hoảng sợ thiên lôi chi uy. Chiêu này bổn tọa từng tại bà sa cổ chiến trường xem thi đấu trận bình phong phía trên gặp qua, hình như là nhận tại vũ tiên băng cung chí cường đao kỹ kinh lôi đoạn ngục đao a. Không tệ, ha ha, cái này thiên giai bản đơn lẻ kinh lôi đoạn ngục đao xác thực không yếu, nhớ ngày đó tiểu tử này thi triển ra lúc, tại cái kia bà sa trên chiến trường cổ cũng được xưng tụng là sát uy vô cùng. Nhưng bây giờ, tiểu tử ngươi lại vọng tưởng dùng đồng dạng chiêu thức, đối phó chúng ta những thứ này huyền thánh cấp tồn tại. Ngươi coi nơi này vẫn là bà sa cổ chiến trường, ngươi làm đứng ở trước mặt ngươi, vẫn là những cái kia bất nhập lưu, huyền quân cảnh hậu sinh vãn bối hay sao? Ha ha, cũng đừng chết cười cá nhân, bản thánh cái này để ngươi giải giải, thánh giai cùng quân giai, đến cùng tồn tại như thế nào rãnh trời. Trong lúc nhất thời, rất nhiều huyền thánh huyền uy băng bạo, tranh nhau chen lấn bước phóng tới thần thân chỗ, nhìn điệu bộ này, là muốn dạy hắn làm người a. Thế mà 100 giây sau đó, đám kia huyền thánh cường giả vốn không ai bì nổi cuồng ngạo thần sắc, lại đột nhiên cứng lại ở đó. Xì xì xì, lưỡi đao sở hướng chỗ mọi người, chỉ chợt nghe lôi âm nổ vang, sắc bén sát thế đã công phụ cận. Cái này đã lấn nhập trước mặt đao kình, phảng phất nắm giữ chặt đứt địa ngục trạng thái, bôn lôi cuồng lay động, bá đạo tuyệt luân. Những cái kia bán thánh, huyền thánh cấp tồn tại giật mình phát giác, cái này cùng thần thân ngàn năm trước đó từng tại bà sa trên chiến trường cổ thi triển mà ra kinh lôi đoạn ngục đao so ra, mạnh đâu chỉ gấp 10 lần. Chương 3126, không hiểu biến mất tiểu hắc. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, động tác mau lẹ thời khắc, xông vào trước nhất mấy tên huyền thánh, liền một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, đã bị bôn lôi cuồng lay động đao kình đoạn eo xếp cái cổ. Đinh chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên tam tinh huyền thánh, lấy được kinh nghiệm giá trị 10 triệu trăm triệu điểm. Đinh chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nhị tinh huyền thánh, lấy được kinh nghiệm giá trị 590 vạn trăm triệu điểm. Đinh chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nhất tinh huyền thánh đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 430 vạn trăm triệu điểm. Đinh chúc mừng ký chủ thành công đánh giết hai tên nửa bước huyền thánh, chung lấy được kinh nghiệm giá trị 465 vạn trăm triệu điểm. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai đồng thời, thần thân trong tay sách trảm U Minh huyết nhận đã từ từ chậm dần. Trừ vừa bắt đầu mấy tên huyền thánh bên ngoài, lại sau này những tên kia cũng không dễ chịu. Bọn họ từng cái toàn lực hành động, tuyên bố muốn dạy thần thân làm người huyền sát chi pháp, kết quả là tất cả đều bị kinh lôi đoạn ngục đao đao thế xâm chảm chống không. Mặt đối trước mắt cái này bẻ gãy nghiền nát giống như xu hướng suy tàn, mặc kệ là Đỗ Thất Nhân Mã, vẫn là Hoa Trượng Nhạc bộ hạ, đều kinh nghi tại cùng một việc, từ cùng một người thi triển cùng một loại chiêu số, làm sao trước sau khác biệt lại giống như khác nhau một trời một vực. Nếu như nói là huyền tu cảnh giới phương diện chênh lệch lời nói, đương thời đã vị đến cửu tinh huyền quân thần thân, kỹ lực tăng phúc có thể có bao nhiêu cân lượng, những thứ này huyền thánh bán thánh cấp lưu giữ tại không thể có thể thôi toán không ra. Thế mà lần này kinh lôi đoạn ngục đao mạnh, vượt xa cái này một đám huyền thánh dự muốn. Bọn họ lại là không biết, trừ tại tự thân huyền tu cảnh giới phương diện khác biệt bên ngoài, thần thân lúc trước giúp Vũ Tiên Băng cung hái được 9 hàm chi vị đầu danh về sau, thu hoạch tối cao cấp hệ thống nhiệm vụ khen thưởng, đã đem bà sa cổ chiến trường thời kỳ chỉ là nhập môn cảnh kinh lôi đoạn ngục đao, tăng lên đến đại viên mãn tầng thứ. Phải biết, cùng một loại huyền kỹ theo vừa bắt đầu nhập môn cảnh, đến tối đỉnh phong đại viên mãn, trong lúc đó còn cắm theo tiểu thành, quán thông, đại thành ba cái cảnh giới tầng thứ. Huyền kỹ cảnh giới mỗi một lần từng bước mà lên, cũng sẽ là một lần không nhỏ tăng lên. Cái kia kinh lôi đoạn ngục đao theo lúc trước nhập môn, một bước lên trời đạt tới viên mãn cấp, lại bị thần thân thi triển ra, kỹ năng uy thế lại có thể giống nhau mà nói. Còn nữa, giờ phút này thần thân thể nội, đã dồi dào lấy cùng kỳ lôi viêm máu. Cái này một nửa thuộc hỏa, một nửa thuộc lôi thần vương cấp thần phẩm huyết mạch chi lực, làm đến bản nguyên huyền khí thuộc tính là lôi thần thân huyền năng uy thế cũng theo nước lên thì thuyền lên, vĩnh cửu tăng lên 50% nhiều. Sau cùng, tại ao máu dưới đáy khắc bổ mà ra bảo khố không gian bên trong tiềm tu ngàn năm lâu dài, nuốt ăn vô số huyền binh về sau, theo bán thần phẩm tấn cấp làm thần giai hạ phẩm cửu tiêu thần đình, uy năng cũng viễn siêu năm đó. Trở lên đủ loại nguyên do hòa hợp một hơi, mới tạo ra được chỉ dựa vào một đao kỹ lực, liền có thể chấn nhiếp toàn trường kinh lôi đoạn ngục đao. Hô, giờ phút này, thần thân bỗng dưng thu đao mà đứng, thở dài một hơi. Hắn cái này vừa dừng tay, còn lại 17-18 tên là vừa rồi đao uy áp chế thánh giai cường giả, cũng đều đi theo thở phào. Suy hù chết lão tử, nếu như tiểu tử này tại lấy đao thế thôn diệt bản thánh trưởng uy về sau, lại ngay sau đó bạo khởi một chiêu lực sát thương không sai biệt lắm huyền kỹ, bản thánh đánh mạng chỉ sợ thật muốn nằm tại chỗ này. Hiện tại xem ra, thần thân tên này vừa rồi thi triển kinh lôi đoạn ngục đao chỗ lấy như vậy khủng bố, nên tiêu hao rất nhiều bản nguyên huyền lực, lại hoặc là mở ra hắn bí thuật hỗ trợ lẫn nhau ha. Lúc này mới bình thường a, nếu không chỉ bằng hắn cửu tinh huyền quân chi tư, lại có thể hết lần này đến lần khác đổ diệt bán thánh cùng huyền thánh cảnh tu giả, cái kia còn có thiên lý hay không? Lúc này, thở dài ra một hơi thần thân có chút mặt ủ mày trao phất phất tay, tiểu bạch, xích thố, đến đón lấy thì xem các ngươi. Được rồi, bản hổ thần rốt cục có thể mở ra thần uy. Tiểu bạch ma quyền sát trưởng, hắn chiến sủng, tọa kỵ cũng đều là một bộ ma quyền sát trưởng tư thế. Vừa bắt đầu, để chúng nó đối mặt hơn 30 tên bán thánh, huyền thánh cảnh cường địch, trừ tiểu bạch bên ngoài, người khác hoặc nhiều hoặc ít đáy lòng vẫn có chút sợ hãi. Nhưng giờ phút này, bọn họ chủ nhân thần thân đã bằng sức một mình, oanh sát một nửa thánh giai tồn tại, càng là liền cái kia tu vi cao nhất, đối bọn nó uy hiếp lực cũng lớn nhất Đỗ Dệt Viêm đô giải quyết rơi. Đến lúc này, chúng thú nhóm có thể nói là chiến ý như hồng. Giết, đinh đinh đinh, đương đương đương, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, không chung. Huyền cương xếp bạo, sát uy bốn lay động, quả nhiên là chiến hừng hực khí thế. Lúc này, thần thân ngược lại co lại xa thân hình, một mặt vẻ mệt mỏi thở phì phò, nửa xoay người, xem ra tựa như là bởi vì lúc trước mạnh mẽ bạo phát mà lưu lại hậu di chứng giống như, vô cùng suy yếu. Nhưng trên thực tế, thiếu niên này lần này điệu bộ, chỉ là vì che đậy trong bóng tối lúc nào cũng lưu tâm nhìn trộm hướng mình cặp mắt kia. Hừ, hoảng sợ lão tử nhảy một cái. Trước đó, bản thánh lại còn coi hắn có thể nghịch thiên đến một hơi đồ diệt hơn 30 tên huyền thánh, chính mình lại ngay cả đại khí đều không thở một miệng đâu. Đỗ Huyễn trong lòng thầm nghĩ, trên tay vẫn như cũ chưa từng chậm trễ chút nào. Dù sao giờ phút này tới đối địch, chính là một tên hàng thật giá thật đại thánh cấp hỏa phượng. Hiện tại tốt, thần thân tiểu tử cổ quái giết lực triệt để tiêu trừ, còn lại đám người kia cần phải đầy đủ kiềm chế bắt hắn cùng hắn chiến sủng. Chờ bản tọa trước xử lý xong cô gái này bọn trộm cướp, lại quay đầu lại chậm rãi thu thập người kia. À, chờ một chút, ta nhớ được thần thân vừa bắt đầu thả ra huyền thú chiến sủng bên trong, còn giống như có con rùa đen rúc đầu người đến, làm sao mới xuất hiện không lâu đều không còn hình bóng. Chẳng lẽ là ta nhớ lầm, vẫn là cái kia rùa đen rút đầu vừa lộ diện một cái, liền bị người cho dây. Cùng lúc đó, cùng Đỗ Huyễn sóng vai mà chiến hoa trượng nhạc tại bắt được thần thân hiện trạng về sau, cũng không nhịn được thở phào, hồ cũng may tiểu tử không thể tưởng tượng cường hãn. Giống như phù dung sớm nở tối tàn giống như ngắn ngủi. Nếu không lão tử thật cái kia hoài nghi, thất tinh huyền thánh cảnh ta, có thể hay không cũng đem bởi vì hắn cái này quỷ quyệt biến số mà nhiều lần gặp hung. Thần thân biểu hiện, để cái kia hai cái lão gia hỏa tâm thì ý lỏng thời điểm, một mực lo lắng lấy hắn phượng nữ hàn y chỉ lại bởi vậy bối rối lên, hỏng bét, hỏng bét. Nhìn cái này trạng thái, thần công tử tám thành đã là khí sơ lực tán. Hắn có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, lấy lực lượng một người đánh giết hơn 10 tên thần giai cường giả, bên trong còn có hai cái là đã trèo lên đến thánh giai trung phẩm tồn tại, quả thực có thể xưng kỳ tích. Bạo phát kỳ lực khó có thể lâu cầm, tự nhiên cũng hợp tình hợp lý. Chỉ hy vọng hắn lần này bạo phát về sau, không có quá tải công chính tác dụng, cùng tương lai không ngại. Chợt, Hàn Y chỉ mắt phượng chợt ngưng, ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng, để tránh lâu hao tổn sinh biến. Đang lúc này, Đỗ Huyễn đôi mắt chợt sáng, khóe miệng đột nhiên kéo ra một vệt cười gian. Chương 3127, làm cho người kinh chấn rùa đen rút đầu. A, người tiểu nương bì này cùng bổn tọa quyết đấu lúc, cũng dám phân tâm bên cạnh chú ý. Nguyên lai, Đỗ Huyễn là bắt lấy Hàn Y chỉ bởi vì khẩn trương thần thân mà bại lộ nháy mắt sơ hở, thân hình hơi cong ở giữa, hai tay bóp thành chảo hình, đột nhiên trước xâm. Câu hồn chảo, siêu, vừa loáng, Đỗ Huyễn giơ vuốt mà ra đầu ngón tay bám vào phía trên từng đống kim quang, dường như không gì không phá kim long chảo, thân hình hơi cong. Cấp tốc lao xuống đến Hàn Y chỉ phượng thể bụng không chung lúc, trực tiếp chụp vào đối phương tâm mạch huyền tinh chỗ. Cùng lúc đó, cùng Phượng Vũ sát thế rằng co không rõ Hoa Trượng Nhạc, không khỏi mặt mày vẩy một cái, trong lòng thầm nghĩ, ồ, Đỗ Huyễn tên này, lại cam nguyện sử xuất lấy thương đổi thương đấu pháp, cũng muốn bắt được cô gái này bọn trộm cướp một sát sơ hở, hướng đến phụ cận. Theo như cái này thì, hắn kim quang kia bám vào chảo ảnh, đại không tầm thường a. Chợt, con hàng này liền ở trong lòng vụng trộm vui, ha ha, lúc đó ra hỏa Phượng chân thân nữ phỉ cũng không phải kẻ vớ vẩn, hy vọng hai người bọn họ liều cái lưỡng bại câu thương, để cho lão tử kiếm một trận có sẵn tiện nghi. Lui một bước nói, coi như Đỗ Huyễn giết bại nữ phỉ rừng về sau, chính mình cũng không bị thương tích gì, lão tử một dạng có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bởi vì vừa rồi, thần thân hết sức trước đó một phen cuồng sát, đã đem hắn Đỗ Thất tu giả tất cả đều giết sạch chém hết ha. Ha ha ha ha ha, còn lại hơn 10 tên huyền thánh, tất cả đều là ta Hoa Thần Thủy Điện nhân mã. Tại các loại một bên tiết trận, phòng hộ dưới, bọn họ tề tâm hiệp lực, thủ vững cái nhất thời nửa khắc tuyệt không vấn đề. Hoa Trượng Nhạc trong lòng mừng thầm thời điểm, căn bản cũng không biết giờ phút này Đỗ Huyễn, nhìn thấy hắn thở ơ, thậm chí có rõ ràng xem chừng chi tướng lúc, tâm lý lại không những không giận mà còn lấy làm mừng. Hắc hắc hắc, con hàng này quả nhiên cùng bản thánh đoán trước một dạng, vọng tưởng ta cùng nữ bọn trộm cướp, ngao cỏ đánh nhau, hắn tốt ngư ông đắc lợi. Có thể tên này lại xem nhẹ một cái điểm mấu chốt, tất cả chúng ta huyền giai, huyền vòng tay, đều còn tại cô gái này bọn trộm cướp trên tay. Lần này, bản thánh không tiếc tiêu hao ba thành bản nguyên huyền lực cùng thần hồn tinh hoa, chính là muốn bắt lấy nữ bọn trộm cướp một sát sơ hở, thi triển câu hồn chảo nhất kích diệt chi. Đợi nàng sau khi chết, huyền giới, huyền vòng tay vào hết tay ta, tất cả mọi người tư nguyên đều vì ta chỗ nắm, Hoa Trượng Nhạc chuyện này ngư ông còn muốn ngồi vững, điếu ngư đài sao vị trí số 1. Nằm mơ đi thôi, chỉ cần bọn họ đối ta nắm trong tay huyền giai, huyền vòng tay trung tư ngọn nguồn sợ ném chuột vỡ bình, không dám đả thương ta mảy may, đợi việc này sau đó, thân là bà sa cổ chiến trường người chủ sự bổn tọa, vẫn như cũ lại là nơi đây công thần lớn nhất ha. Ha ha ha ha ha, không nói đến hai người từng người mang ý xấu riêng, giờ phút này, Đỗ Huyễn bắt lấy Hàn Y chỉ cửa lòng đại lộ sơ hở, không tiếc để cho mình thụ trọng thương, cũng phải ngang nhiên tập kích ra câu hồn chảo lực, mắt thấy liền đem chúng đích phượng nữ tâm mạch huyền tinh chỗ. Hỏng bét, hỏng bét, sát chiêu bước gần, Hàn Y chỉ hãi hùng khiếp vía. Không biết sao Hoa Trượng Nhạc sát thế, chính chết kiềm chế lấy nàng nhất cử nhất động, để Hàn Y chỉ phượng hoàng chi khu trong khoảng thời gian ngắn đã không cách nào quay người né tránh, không còn biện pháp nào đón đỡ. Một khi tâm mạch huyền tinh thụ trọng thương, nhẹ thì chiến lực đại mất, hấp hối, nặng thì tại chỗ một mệnh ô hô. Mà lại Hàn Y chỉ tin tưởng, Đỗ Huyễn lại không tiếc vận dụng lấy máu hoán huyết con đường, cũng muốn đánh ra chiêu này câu hồn chảo, cái kia tất nhiên là làm đủ sức lực, tuyệt không có khả năng làm ra tương tự sấm to mưa nhỏ chuyện hồ đồ tới. Này trong lúc nhất thời, ba người trong lòng khác nhau. Cái này hỏng bét, Hàn Y chỉ phượng cho kinh hoàng, hắc hắc hắc, chết đi. Đỗ Huyễn lệ cười dày đặc, hừ, các loại Đỗ Huyễn lão nhi xử lý xong cái kia nữ bọn trộm cướp, ta liền chờ đúng thời cơ, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong ở phía sau cho hắn đến thoáng cái. Hoa Trượng Nhạc âm thầm vận lực, chuẩn bị làm cái kia ngao cỏ đánh nhau, ngư ông đắc lợi ngư ông. Xì, hưu, câu hồn chảo kéo phong phá thế thanh âm càng chói tai, chỉ cần tiếp tục tiến lên một sát, liền có thể tập kích bên trong Hàn Y chỉ tâm mạch huyền tinh. Đang lúc này, Đỗ Huyễn chợt cảm thấy hoa mắt, đúng là một đạo bao phủ màu nâu nhà thổ hệ huyền cương hắc ảnh, bỗng nhiên buông xuống. Vậy đến đường không rõ hắc ảnh, không nghiêng không lệch ngang ngăn tại Đỗ Huyễn chỗ kích phát câu hồn chảo, cùng Hàn Y chỉ tâm mạch huyền tinh mệnh môn ở giữa. Bành, trong điện quang hỏa thạch, một chiêu câu hồn chảo, liền hung hăng đụng vào đạo hắc ảnh kia phía trên. Ngay sau đó, Đỗ Huyễn hai mắt trừng trừng, dường như thấy quỷ một dạng, không thể tin nửa miệng mở rộng cái gì? Cái này rùa đen rút đầu cái gì thời điểm xuất hiện ở trước mặt ta? Rùa đen rút đầu, nguyên lai, cái này thổ hệ huyền năng quanh quẩn quanh thân, cũng thay Hàn Y chỉ ngăn lại nhất kích chí mệnh hắc ảnh, chính là huyền vũ tiểu hắc. Mà lại nó dựa vào cái gì có thể dốc hết sức cản tận bản thánh thiêu đốt ba thành bản nguyên huyền lực cùng thần hồn, mới thi triển mà ra thiên giai huyền kỹ câu hồn chảo. Khó trách Đỗ Huyễn sẽ như thế giật mình ngạc. Hắn tự tin không gì không phá kim hệ huyền lực chảo giết, tại hung hăng đục bên trong hắc ảnh bối giáp lúc, cho nên ngay cả tí xíu ấn ký đều không thể lưu lại, chớ nói chi là dạn nứt, vỡ nát loại hình tình huống. Hắn lại chỗ nào có thể nghĩ đến, ngang cản ở trước mặt hắn vỏ rùa, thế nhưng là danh xưng thiên hạ chí kiên huyền vũ giáp. Đỗ Huyễn huyền tu cảnh giới tại đối mặt tiểu hắc lúc, vốn cũng không chiếm mảy may ưu thế, lại thêm hắn hai tay trống trơn, cũng không huyền binh giết lực ra cầm, chỉ bằng vào một chiêu thiên giai huyền kỹ. Chính là tại tiểu hắc vỏ rùa phía trên lưu lại một đạo cạn ngắn vết cắt tư cách đều không có a. Một mực tại nơi xa làm bộ thoát ly suy yếu thần thân nhìn thấy một màn này, trong lòng vui, ha ha, huyền vũ thiên phú kỹ chi một, tuyệt đối phòng ngự coi là thật không phải chỉ là hư danh. Mà lại, tiểu hắc che giấu khí tức, lặng yên hành động thiên phú cũng là nhất đẳng mạnh. Dù sao nó có hắn tu giả đều khó mà nhìn bóng lưng, lớn nhất vốn thật là cao thâm, quy tức chi pháp. Phương pháp này vừa ra, tại thu liếm huyền khí dưới tình huống bí ẩn tiến lên lúc, chính là thần hồn cảm giác chi lực cao hơn tiểu hắc 3 năm cái tinh cấp tồn tại, sợ cũng khó khăn truy tung. Nguyên lai trước đó, tiểu hắc cũng không phải là rất là kỳ lạ biến mất, mà chính là đến thần thân chi lệch, không tham dự đến tiểu bạch các loại thú trong vòng chiến, mà chính là lựa chọn thần không biết quỷ không hay tới gần Đỗ Huyễn, hoặc là Hoa Trượng Nhạc. Thần thân là để tiểu hắc tìm kiếm thỏa đáng thời cơ, nhất kích trọng thương hai người, hoặc là trực tiếp đem bên trong một cái đánh gần chết, chính mình lại lợi dụng đúng cơ hội bổ cái đao, thu hoạch một đợt điểm kinh nghiệm, suy nghĩ một chút đã cảm thấy đắc ý. Kết quả lại không nghĩ rằng, Đỗ Huyễn lại hội liều mạng lấy thương đổi thương đánh ra, trực tiếp hướng Hàn Y chỉ mệnh môn khởi xướng đánh bất ngờ, lúc này mới xáo trộn thần thân bố trí, tiểu hắc cũng theo nguyên bản cái kia tiềm hành bên trong thích khách thân phận, chuyển biến thành thay nhân vật trọng yếu hộ giá hộ tống Kiên Thuẫn Bảo Tiêu. Lúc này, một chiêu thất bại Đỗ Huyễn gấp vội rút thân trở ra sau khi, hai mắt còn chết nhìn thẳng trước mắt cái kia rùa đen rút đầu không giữ lại chút nào phóng thích mà đào được thất huyền năng, trong lòng không gì sánh được chấn không sai, thất tinh thánh thú. Chương 3128, đại thánh đấu pháp, đều hiện thần thông thượng. Thất tinh thánh thú, Đỗ Huyễn lòng tràn đầy kinh chấn, cách đó không xa Hoa Trượng Nhạc cũng đồng dạng trừng lớn hai mắt. Bọn họ vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, cái này từ khi bị thần thân triệu hoán mà ra, liền không có chút nào tồn tại cảm giác rùa đen rút đầu, đúng là một cái thất tinh thánh thú. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bị tiểu hắc ngăn lại đoạt mệnh thế công Hàn Y Chỉ, cũng đồng dạng chinh lăng tại chỗ. Mà lại, nàng làm tứ đại linh thú một trong chu tước chi thứ hậu nhân, khoảng cách gần như vậy cảm nhận được. Trừ tiểu hắc quanh quẩn quanh thân thánh giai thất tinh thổ hệ huyền năng bên ngoài, càng có một cỗ như có như không cảm giác áp bách. Đó là thâm nhập cốt tủy, cắm vào lịch đại tổ tiên gen trong trí nhớ huyết mạch cảm giác áp bách. Làm chu tước chi thứ bên trong, huyết mạch kế tục độ là tinh thuần nhất hỏa phượng nhất tộc, tại bây giờ minh mông tinh vũ bên trong, làm sao có thể còn có huyền thú tại huyết mạch phương diện, có thể mang cho ta bén nhọn như vậy uy áp. Trừ phi cái này mặc giáp hắc lân rùa hình dáng thú, vốn là tứ đại linh thú bên trong huyền vũ. Chờ chút, huyền vũ, vừa nghĩ đến đây, Hàn Y Chỉ bỗng nhiên một cái giật mình, chẳng lẽ nói, thần công tử triệu hoán mà xuất chiến sủng, đúng là tứ đại linh thú một trong huyền vũ hậu nhân. Trên thực tế, nếu không phải là bởi vì huyền vũ tiểu hắc, bao quát nơi xa bạch hổ tiểu bạch đều có tận lực che đậy đè qua chính mình thần thú huyết mạch uy áp lời nói, vốn là huyền thú chi thân hỏa phượng Hàn Y Chỉ chỗ cảm thụ đến chấn nhiếp cảm giác, thì tuyệt không chỉ trước mắt như vậy nhạt nhẽo. Một chiêu thức lão, bị tiểu hắc hoàn toàn cách đỡ được về sau. Thân hình nhanh lùi lại Đỗ Huyễn đột nhiên nhếch miệng lên, cười lạnh nói, ha ha, không nghĩ tới đánh tới một nửa, lại giết ra cái thánh giai thất tinh, rùa đen rút đầu tới. Thần thân tiểu tử, không thể không nói ngươi che giấu thủ đoạn còn thật không ít ha. Thế mà, ngươi bởi vì cứu một cái không phải chủng tộc ta hỏa phượng, dựng vào chính mình lớn như vậy một lá bài tẩy, thật đúng là ngu quá mức ha. Hiển nhiên, lão gia hỏa này vẫn là coi Hàn Y Chỉ là thành nữ bọn trộm cướp đến đối đãi, cũng không biết nàng cùng hỏa phượng nhất tộc. Cùng thần thân ở giữa ràng buộc liên quan. Sau đó, còn ngốc bẹp nhi mở miệng xúi dục, ta nói tiểu quỷ, ngươi sẽ không phải là nhìn lên cái này phượng thú biến ảo hình người sau bộ dáng, sắc tâm đại động, mới tình nguyện bại lộ át chủ bài đều muốn cứu trợ cùng nó a. Chỉ tiếc, người ta chưa hẳn lĩnh ngươi tình a, nói không chừng vừa quay đầu lại, nàng thì giết ngươi, lại đem ngươi dưới trướng những thứ này chiến sủng, hết thảy xem như khó gặp một lần, đồ dinh dưỡng, toàn bộ nuốt vào trong bụng. Phải biết, người cái kia thánh giai tứ tinh lông trắng lão hổ, còn có trước mắt cái này thánh giai thất tinh hắc sắc rùa đen, đối đều là huyền thú nàng mà nói, đều là chất lượng tuyệt hảo thuốc bổ. Lúc này, mắt nhìn thấy ngư ông đắc lợi không đùa Hoa Trượng Nhạc, cũng một lần nữa lập trường kiên định đứng tại Đỗ Huyễn một bên, khẽ cười nói, ua. Vốn cho rằng liền đem hoàn tất đường cùng chi chiến, chưa từng nghĩ còn có thể xuất hiện như thế biến số. Cái này vốn cho rằng chính là một trận nhàm chán, một phương diện nghiền ép chiến cục. Bây giờ thực cũng đã bổn tọa nhắc lên một tia hứng thú. Một cái thất tinh huyền thánh cảnh hỏa phượng nữ bọn trộm cướp, lại thêm một cái huyền tu cảnh giới đồng dạng đạt tới thánh giai thất tinh rùa đen rút đầu ha. Ha ha, trò vui vừa mới bắt đầu đây. Sau đó, Hoa Trượng Nhạc quả quyết đánh tới 12 tinh thần, quyết tâm cùng Đỗ Huyễn cùng tiến lùi. Chí ít, tại trừ rơi nữ bọn trộm cướp cùng cái kia rùa đen rút đầu trước kia, Hoa Trượng Nhạc hẳn là sẽ không lại mang ra Đỗ Huyễn đài. Nếu không chẳng khác nào là tại cùng mạng nhỏ mình nhi không qua được. Ha ha ha ha, Hoa lão đệ nói không sai, Hiển nhiên, Đỗ Huyễn đã tại cực đoan thời gian bên trong, nhận rõ cục thế trước mắt, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, đều muốn trước cùng Hoa Trượng Nhạc liên thủ, trừ rơi chỉ ít bên trong một tên đại thánh cấp tồn tại, mới có thể có lấy an lòng. Trò vui vừa mới bắt đầu, bổn tọa rất ngạc nhiên, người hài thú cuối cùng hội là một loại chết như thế nào pháp đâu. Là hủy diệt tại bổn tọa, hoặc là Hoa lão đệ sát huy phía dưới, vẫn là sẽ bị đều là thất tinh thánh thú lẫn nhau ở sau lưng đâm dao, thê thảm chí tử. Kha kha kha kha, cái này không biết kết cục, còn thật là khiến người ta đủ kiểu chờ mong a. Đỗ Huyễn còn tại phí hết tâm tư xúi dục, ly gián. Tại hắn muốn đến, dù là hỏa phượng nữ cùng cái kia rùa đen rút đầu cũng không có lập tức trở mặt thành thù, chỉ cần để chúng nó lẫn nhau đề phòng, hồ nghi hạt giống thầm loại nội tâm, sớm muộn đều sẽ thành phía bên mình một sự giúp đỡ lớn. Đừng xem thường minh hữu ở giữa, lẫn nhau nghi ngờ chỗ giấu giếm khủng bố lực phá hoại. Qua bạo phát, chắc chắn là kinh hãi cuồn cuộn, rất nhanh. Hàn Y chỉ thì dùng hành động thực tế đáp lại Đỗ Huyễn ly gián chi pháp. Hoa lạp lạp lạp, bỗng nhiên, chín cái cửu phượng châu quanh thân vận chuyển, liền tựa như chín quả vệ tinh vòng quanh Hàn Y chỉ viên này chủ tinh chuyển động giống như, lúc gấp lúc chậm. Tiếp theo sát, nàng đã đem tự thân chỗ hoài độc hệ huyền năng, cùng hỏa phượng trong huyết mạch bao hàm hỏa năng hợp hai làm một thánh hoàng sung. Vù vù, hô suy suy suy, chỉ một thoáng, từng đạo độc hỏa phượng ảnh phóng lên tận trời, đánh thẳng hướng cách đó không xa Đỗ Huyễn. Cái sau cũng không cam chịu yếu thế, lão mắt nhíu lại ở giữa, trên tay thì là lấy nhanh vô cùng tốc độ đánh ra từng đạo huyền ấn, trong miệng còn nói lẩm bẩm. Một phần thiên đường, một phần địa ngục, một phần Như Lai, một phần Tu La. Vung tay trọng áp, bốn phần kim đào chém, hoa, hoa xì xì vẩy. Chỉ một thoáng, rồi rào kim hệ huyền năng nơi tay đao vung chảm mà ra đồng thời, ngưng vì kim nhận biển động, thình lình chém về phía trước mặt trùng điệp phượng hoàng ảnh. Bành bành bành, ầm ầm ầm ầm. Giữa không trung ánh mắt quét qua chỗ, độc hỏa cuồng bạo, kim quang xếp nổ, leng keng oanh vang vọng động chỉ ở một hơi ở giữa liền truyền vang mở ngàn dặm xa. Giờ phút này, Hàn Y chỉ cùng Đỗ Huyễn huyền năng sát kỹ lẫn nhau tóe đụng, trong thời gian ngắn ai cũng không làm gì được người nào. Mà lúc này, Đỗ Huyễn trong mắt vẻ kinh ngạc, đã là càng lộ ra dày đặc, cái này quanh quẩn bốn phía chín quả viên đạn chi vật. Chẳng lẽ là hỏa phượng nhất tộc được tôn là thánh vật một trong cửu phượng châu? Theo ta được biết, cửu phượng châu cho tới nay đều là đeo tại trưởng công chúa Hàn Y chỉ trên cổ tay, cùng nàng huyết mạch tương thông, linh lực phối hợp. Bây giờ, nó làm sao lại tại trên tay ngươi thi triển tự nhiên? Sẽ không phải là ngươi cái gọi là nữ bọn trộm cướp, thân phận, vốn là giả, là bị ngươi dùng đến chuyển di tầm mắt chướng nhãn pháp a. Nói đến đây, Đỗ Huyễn trong mắt tham quang càng tăng lên, ha ha ha ha ha, nguyên lai ngươi chính là không thể giả được trưởng công chúa bản tôn. Chỉ cần có thể cầm xuống ngươi, lão tử công lao bình tĩnh đem mấy lần tại tiến. Sau cùng, Đỗ Huyễn nhưng lại dưới đáy lòng bổ sung một câu, duy nhất khó chịu là lúc này không có vừa tay huyền binh, nếu không bổn tọa phần thắng càng lớn. Cùng lúc đó, tại cách đó không xa đối với chém giết huyền vũ tiểu hắc cùng Hoa Trượng Nhạc, cũng là chiến khí thế ngất trời. Bốn tên đại thánh cảnh tồn tại đều hiện thần thông, cuồng lay động khắp nơi dư uy, như muốn đem chọn cái Kỳ Lân cao nguyên đều nhổ tận gốc. Chương 3129, đại thánh đấu pháp, đều hiện thần thông hạ. Có thể, đáng giận, cái này rùa đen rút đầu chiến lực sao hội khủng bố như thế. Cùng tiểu hắc thả đơn Hoa Trượng Nhạc chiến không bao lâu, liền không khỏi lòng tràn đầy kinh nghi, ta tiếp liền thi triển ra sở trường nhất quyền cước huyền kỹ, lại đều bị nó dễ như trở bàn tay ngăn cản, phá giải, thậm chí là bắn ngược. Lớn nhất làm cho không người nào có thể tiếp nhận là, con hàng này rõ ràng còn bảo trì vốn có huyền thú chân thân trạng thái A, có thể nó thế mà tiền tiền hậu hậu, thi triển ra mấy loại cùng loại với huyền kỹ chiêu thức đồng dạng sát phạt chi pháp. Để bổn tọa chỉ có nỗ lực chống đỡ phần. Trước đó, lão tử còn chưa từng nghe nói qua không có biến ảo hình người huyền thú, có thể thi triển ra như thế tinh diệu huyền kỹ. À, chờ một chút, ta làm sao luôn cảm thấy màn này có chút giống như đã từng quen biết đâu. Hoa Trượng Nhạc nhưng không biết, trước mặt rùa hình thú lần này thi triển mà ra huyền kỹ, chính là tứ đại linh thú một trong huyền vũ huyết mạch giác tỉnh tổ vũ cực huyền kỹ. Lấy tiểu hắc bây giờ cái này thất tinh đại thánh cấp huyền tu cảnh giới. Đánh ra một bộ này huyền vũ nhất tộc tổ truyền chí cao huyết mạch kỹ đến, thì tương đương với thi triển ra thần giai trung phẩm, lại kỹ pháp cảnh giới đã đi vào tiểu thành cảnh huyền kỹ. Phải biết, trước đó tiểu bạch chiến đỗ dệt viêm thời điểm, thi triển mà ra tổ hổ cực huyền kỹ, cũng bất quá là tương đương với nhập môn cảnh thần giai trung phẩm huyền kỹ mà thôi, cũng đã có thể đem huyền tu cảnh giới cao nó một đầu đỗ dệt viêm đánh không hề có lực hoàn thủ. Đương thời Hoa Trượng Nhạc, lại làm sao có thể có trở thành ngoại lệ tư cách? Mà cái này cũng là Hoa Trượng Nhạc cảm thấy lần này tình hình có chút giống như đã từng quen biết nguyên nhân. Trước đó tiểu bạch cùng Đỗ Dệt Viêm tranh đấu lấy Hoa Trượng Nhạc thần hồn chi nhạy cảm, hoặc nhiều hoặc ít đều cần phải bắt được một số ống kính mới là. Oanh suy suy, kịch liệt huyền cương va chạm lại tiếp tục một lát sau, Hoa Trượng Nhạc rơi tại hạ phong hình thức cũng đã thêm rõ ràng. Chỉ nghe hắn nghiến răng nghiến lợi nói, cái CMM chứ, con hàng này quả thực cũng là mao cứt trong hố thạch đầu vừa thúi vừa cứng a. Mà lại nó rõ ràng là cái rùa hình huyền thú, hành động như thế nào lên lại nhanh như thỏ khôn, tật như cuồng phong. Một đường bị nghiền ép đến thời khắc này Hoa Trượng Nhạc, đều sắp bị cái kia tự thân da dày thịt béo, đau thương bất nhập, có thể tiến công thủ đoạn còn không gì sánh được sắc bén hung mãnh rùa đen rút đầu làm phát điên. Không được, lại tiếp tục như thế, ta khó giữ được tính mạng a. Nhận rõ cái này một tàn khốc sự thật về sau, tại mặt mũi cùng tánh mạng ở giữa, Hoa Trượng Nhạc không có chút nào chần chờ lựa chọn cái sau. Đỗ Huyễn đại nhân, cái này rùa có gì đó quái lạ, ta thực sự khó có thể đối đầu. Còn mời đại nhân nhanh chóng thân xuất viện thủ, ta chắc chắn cảm ơn không hết. Nói đến, Hoa Trượng Nhạc giờ phút này thảm tướng, Đỗ Huyễn sớm đã phát giác nhất thanh nhị sở. Vừa bắt đầu, Đỗ Huyễn còn có một chút cười trên nỗi đau của người khác, hắn ước gì Hoa Trượng Nhạc thụ chút giáo huấn, nếm chút khổ sở đâu. Có thể dần dần, Đỗ Huyễn ý thức được áo giáp màu đen quái rùa chiến kỹ cùng thực lực, xác thực không giống bình thường. Đừng nói là huyền tu cảnh giới thấp hắn một đầu Hoa Trượng Nhạc, cho dù là Đỗ Huyễn chính mình, nếu như đối lên kỳ chiêu xếp ra áo giáp màu đen quái rùa, chỉ sợ cũng đem rơi vào cái cùng Hoa Trượng Nhạc không sai biệt lắm xuống tràng. Đỗ Huyễn vốn là có lòng muốn kéo đối phương một thanh, dù sao bọn họ cũng coi là trên cùng một con thuyền người. Thế mà, chính hắn cái kia càng thêm không diệu dụng cảnh, liền tựa như một đầu lại một đầu lặng lẽ bò lên trên đầu vai, tứ chi, thân eo dây leo, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, liền đã bị chết trói lại, rốt cuộc không thể động đậy. Đỗ Huyễn là thất tinh huyền thánh đỉnh phong, đơn thuần huyền tu cảnh giới, là muốn còn mạnh hơn Hàn Y chỉ ra một bậc. Mà lại lúc đến bây giờ, hắn trước đây thiêu đốt ba thành bản nguyên huyền lực hiệu quả vẫn còn, để cái kia danh xưng là một phần thiên đường, một phần địa ngục, một phần Như Lai, một phần tu la huyền kỹ, bốn phần kim đào trảm uy năng càng tăng lên. Theo lý thuyết, hắn vốn nên có tuyệt đối có thực lực, có thể đè ép Hàn Y chỉ đến đánh. Không biết sao, Đỗ Huyễn chỗ chiếm cứ ưu thế, sau cùng lại đều bị cái này hỏa phượng nhất tộc trưởng công chúa, tay cầm thiên giai thượng phẩm huyền binh Cửu Phượng Châu mang đến có thể hiệu tăng phúc làm hao mòn hầu như không còn. Thiên giai thượng phẩm huyền binh, cái này có thể tuyệt không phải là trò đùa chi vật, khắp nơi làm cho nó sở hữu giả so với đối thủ đến, chiếm hữu ưu thế cực lớn. Riêng là tại nàng đối thủ, liền một kiện vừa tay huyền binh đều cầm không ra dưới tình huống. Thật không may, Đỗ Huyễn cũng là cái này đáng thương bộ dáng. Hoa Trượng Nhạc bị cái kia, áo giáp màu đen quái rùa, áp chế luống cuống tay chân, liên tiếp bị thương liền, đến bây giờ càng là liền đại khí đều thở không lên mấy ngụm. Ta bên này tình huống cũng không thể lạc quan, lúc này mặc dù có thể cùng tiểu nương bì này đấu ngang tay, có thể. Một khi trước đây tiêu hao ba thành bản nguyên huyền lực thời gian hiệu lực thoáng qua một cái, tiểu nương bì này ỉ vào huyền binh ưu thế, nghiền ép ta tới, sợ là một chút cũng mà không so, áo giáp màu đen quái rùa, nghiền ép Hoa Trượng Nhạc hiệu quả kém. Nếu như tùy ý sự tình dọc theo cố định quỹ đạo phát triển tiếp, bản thánh hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Đột ngột, Đỗ Huyễn bỗng nhiên khẽ cắn lão răng, trong mắt hung quang đại thịnh, mẹ con chim, cùng bị chậm rãi tàn hao tổn trí tử, còn không bằng không thèm đếm xỉa đụng một cái, còn có tuyệt địa phùng sinh khả năng. Ngay sau đó thần niệm nhất động, nghiêm nghị truyền âm, Hoa Trượng Nhạc, mình đều đừng có lại che giấu. Bổn tọa hiện tại thà rằng có thể tiêu hao ngũ thành. À không, là thất thành bản nguyên huyền lực, cũng muốn xử lý trước mắt đại địch. Truyền âm kết thúc lúc, Đỗ Huyễn thật sự không thèm đếm xỉa, tại nguyên tiên tam thành trên cơ sở, lại thiêu đốt bốn thành bản nguyên huyền lực, kiếm đủ bảy thành số lượng. Long cong, chỉ một thoáng, kim hệ huyền quang bắn ra bốn phía, Đỗ Huyễn dường như hóa thân trở thành từng chuôi sắc bén vô cùng kim hệ đao kiếm, huyền năng uy thế so với trước đó đến, rõ ràng cất cao một mảng lớn. Giết, rít lên một tiếng, đinh tai nhức óc, nhưng Hàn Y chỉ lại gặp không sợ hãi. Trên lỗ tai thủng cái viên kia không gian huyền trạc đột nhiên sáng lên linh quang thời khắc, lại một kiện thiên giai thượng phẩm huyền binh bị nó triệu hoán mà ra. Đây là một cây óng ánh sáng long lanh quyền trượng, quanh thân phượng hỏa hừng hực, đốt có thể bốn phía. Thấy vật này, Đỗ Huyễn nheo mắt, thánh hoàng pháp trượng. Cái CMM chứ, cái này hỏa phượng nhất tộc trưởng công chúa thật đúng là có thụ các tộc nhân thân sủng a, trừ Cửu Phượng Châu, bên ngoài, lại đem cái này đều là thiên giai thượng phẩm huyền binh, thánh hoàng pháp trượng, ban cho nàng. Thất tinh hải đường, hưu, hưu, hưu, hưu, theo Hàn Y chỉ một câu quát, mảng lớn yêu dã đỏ tươi, lê quả hình cầu hoa hải đường ảnh, tại pháp trượng đỉnh đầu nở rộ. Thất tinh hải đường, tư thế quyến rũ ngàn vạn, lại là kịch độc không gì sánh được. Đây là La Hàn Y chỉ chủ độc bộ lửa song hệ huyền năng bên trong, đặc thù nhất một hạng độc môn tuyệt kỹ. Bởi vì chỉ có thân kiêm độc hỏa song hệ huyền năng nàng mới có thể thi triển ra, mượn nhờ thánh hoàng pháp trượng hỏa năng bốc hơi, để thất tinh hải đường độc lực càng sâu, càng đậm. Chương 3130, phản chế. Phốc phốc phốc, suy suy suy. Rất nhanh, Đỗ Huyễn Tế phóng kim hệ huyền cương mặt ngoài, liền tại độc hỏa chi lực xâm mục nát phía dưới cấp tốc thối giữa. Bất quá lão gia hỏa này cũng không phải đèn cạn dầu, riêng là liều lĩnh tiêu hao trọn vẹn thất thành bản nguyên huyền lực dưới, kim linh liệt khí hậu kình liên tục không ngừng, lại bày biện ra đi ngược dòng nước tư thế. Một bên khác, vì cầu bảo mệnh, cũng cùng Đỗ Huyễn một dạng không tiếc tiêu hao thất thành bản nguyên huyền lực hoa trượng nhạc, cuối cùng có thể thoát khỏi bị tiểu hắc một đường áp chế vận mệnh. Chỉ bất quá, huyền vũ cái kia có thể xưng biến thái phòng ngự lực, để cho dù là thiêu đốt thất thành bản nguyên huyền lực hoa trượng nhạc, vẫn như cũng là không thể thừa cơ. Dựa vào thấu thị bản nguyên huyền lực chiến thế, tự nhiên không thể lâu cầm. Bởi vậy, theo thời gian trôi qua, hoa trượng nhạc trong lòng lại là càng ngày càng hoảng, lại vội lại tức nói cái CMM chứ. Cái này ô quy vương bát đản cứng rắn cấn chân A. Vốn còn trông cậy vào nói, đợi Đỗ Huyễn cùng cái kia nữ bọn trộm cướp đấu cái lưỡng bại câu thương, lão tử tốt kiếm có sẵn tiện nghi. Nhưng là lúc này thế cục này, người nào kiếm người nào tiện nghi sợ còn không nhất định đâu. Vừa nghĩ đến đây, hoa trượng nhạc liền đã bắt đầu sinh thoái ý, một bên nỗ lực ứng đối tiểu hắc tổ võ tấn công mạnh, một bên tích cực tìm làm cho hắn chuồn mất cơ hội. Bây giờ, bổn tọa mặc dù ở vào hỏa phượng tộc trưởng từng tế phát huyền năng bình chướng nội bộ, lại cũng không phải trong chốc lát liền có thể xé mở nứt đạo, chạy trốn mà đi. Thần hồn quét qua, lại đem một phương khác tình hình chiến đấu thu vào trong mắt Ngô. Bên kia cái kia bạch mao hổ thú cũng không đơn giản, ta hoa thần thủy điện còn lại hơn 10 tên thánh giai cao thủ, vượt qua một nửa đều vì gây thương tích. Lại xem chừng một lát, hoa trượng nhạc khóe miệng dương nhẹ, giống như hồ đã tìm được làm người vừa lòng đột phá mang một ít, cùng những chuyện lặt vặt kia vọt trên chiến trường huyền thú chiến sủng so ra, bọn họ chủ nhân thần thân nghiêm chỉnh là phế nhất một cái. Chắc là bởi vì hắn đã sớm đem tuyệt đại bộ phận khí lực, đều nện ở vừa bắt đầu ba đạo chỉ pháp kiếm khí phía trên. Cùng mạo hiểm đi phá vỡ huyền năng bình chướng, đem chính mình phía sau lưng ném cho cái này đại thánh cảnh quái rùa, còn không bằng trực tiếp xử lý nó chủ nhân đến nhẹ nhõm. Đến lúc đó, thất thần hồn huyết khế chi chủ áo giáp màu đen quái rùa, cùng mặt khác cái kia bạch mao hổ thú, thì đều không có lại cho ta chờ chết đập tất yếu. Hoa trượng nhạc nghĩ đến thì làm, tại nguyên bản thiêu đốt bảy thành nhiều bản nguyên huyền lực về sau, cùng tiểu hắc lực lượng tương đương cục diện phía trên thả tưới nước, giả bộ không địch lại, vừa đánh vừa lui. Hắn lui bước phương hướng, chính là thần thân chỗ, làm đối thủ tiểu hắc tựa hồ cũng đầy phối hợp, công kích tình thế càng phát ra sắc bén cương mãnh, buộc hoa trượng nhạc hướng về chính mình chỗ chờ đợi phương hướng, vừa lui lại lui. Mà lúc này, thần thân phối hợp theo không gian bao khỏa bên trong lấy ra thịnh trang hồi khí loại huyền đan mặc ngọc bình, rút mở nắp bình, liền hướng trong miệng đổ tới. Thiếu niên này tựa hồ đối với sắp đến hung hiểm không phát giác. Thẳng đến, thần công tử coi chừng, nào đó thời khắc, Hàn Y chỉ một tiếng kinh hô, mới điểm phá hoa trượng nhạc giấu quỷ hành trình. A, bị ngươi phát giác a, đáng tiếc thì đã trễ. Cười lạnh thời khắc, hoa trượng nhạc ngưng lực đã lâu quyền trái, ngang nhiên đập ra. Bạo thác nước, hoa, hoa lạp lạp lạp, rồi giao thủy năng, cuồn cuộn sát uy, theo hoa trượng nhạc quyền hướng cánh tay náng động tác ầm vang nhào về phía thần thân chỗ. Âm bạo thanh lên thời khắc, hoa trượng nhạc khóe miệng đã liệt phía trên lỗ tai căn nhi, ha ha. Lão tử chiêu này quyền giết chi pháp tuy chỉ là địa giai thượng phẩm huyền kỹ, nhưng dùng tới đối phó ngươi cái này đã kiệt lực cửu tinh huyền quân, vẫn là dư xài. Chết đi, siêu, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay tại hoa trượng nhạc tính trước kỹ càng thế công sắp trúng đích thần thân trong nháy mắt, cái sau quả quyết mở ra thoáng hiện, thong dong tránh đi đối diện vào tới bạo thác nước chi lực. Đón lấy, thiếu niên che đậy tại trong tay áo tay phải lặng yên dò ra, ngón áp út liên thông thiếu dương tam tiêu kinh lúc ấm lúc lạnh ở giữa. Xương ngón tay hả ra một phát lục mạch thần kiếm chi quan xung kiếm. Đinh, lục mạch thần kiếm là bản đơn lẻ chỉ pháp, kiếm pháp song loài huyền kỹ, hiện đã thành công phát động lục mạch kiếm hồn quyết bị động hiệu quả, kỹ năng uy lực tăng lên 80%. Đinh, kiếm ý pháp tắc trên diện rộng tăng cường lục mạch thần kiếm, quan xung sát uy. Hưu, hệ thống nhắc nhở âm thanh nổ vang tại thần thân bên tai thời khắc, đột nhiên bạo khởi hào quang, đã không nghiêng không lệch đâm về đối phương trong lòng. Viên mãn cấp lục mạch thần kiếm. Tại viên mãn cấp lục mạch kiếm hồn quyết cùng kiếm ý pháp tắc song hiệu tăng tiến phía dưới, biến đến càng cường hãn. Oanh suy suy suy suy, cái, hoa trượng nhạc đồng tử đột nhiên co rụt lại, đây hết thảy biến hóa nhiều quá mức đột nhiên, để hắn không có chút nào phòng bị. Chính hắn chỗ tế phát quyền thế phốc cái hư không, lại ngược lại bị thần thân lấy kém cỏi trệ phong cách cổ xưa thủ thắng lục mạch quan xung kiếm, đục xuyên tim ở giữa hộ thể huyền khí. Nhưng một sát sau đó, đạo này đục tâm mà đến chỉ kiếm chi lực, cuối cùng vẫn là tán giảm đi. Lúc này, quan xung kiếm từng tia tàn kình khoảng cách chạm tới hoa trượng nhạc ở ngực ra, cũng bất quá chỉ cách tầng khăn lụa giống như nông cạn hộ thể năng lượng. Hoa trượng nhạc hai mắt chừng đến tròn trịa, cái này sao có thể? Bổn tọa hiện nay hộ thể huyền khí, thế nhưng là trọn vẹn thiêu đốt bảy thành nhiều bản nguyên huyền lực ngưng đúc mà thành, kiên cố trình độ, so với tầm thường bát tinh huyền thánh đỉnh phong đến, cũng không thua bao nhiêu. Nhưng bây giờ lại suýt nữa bị tiểu tử này tất chỉ chi lực chỗ đục xuyên. Trong lòng kinh ngạc ở giữa, hoa trượng nhạc cái kia nguyên bản tròm râu rối tung, da thịt ngăm đen khuôn mặt, biến đến rất không huyết sắc. Ở sâu trong nội tâm, càng có một cỗ nồng đậm kiêng kỵ chi tình tẩy khắp toàn thân. Tên nhóc khốn nạn này vừa rồi sai sử kỹ uy, tuyệt không so hắn trước đó giao đấu Đỗ Dệt Viêm bọn người lúc, chỗ thi triển ra cái kia ba thức chỉ kiếm chi pháp yếu ớt nửa phần. Cái này thế nào lại là một cái gần như lực tận người có thể làm đến đâu? Trừ phi, hoa trượng nhạc ánh mắt chợt lạnh, trong lòng rung động, trừ phi con hàng này mệt sụt thái độ, căn bản chính là giả ra đến che đậy mắt người. Vậy đối phương làm như vậy mục đích ở đâu? Ông, theo lại một thức chỉ kiếm chi lực vé không sai buông xuống, đáp án tựa hồ cũng liền miêu tả sinh động. Chỉ thấy thần thân dò ra ống tay áo tay phải ngón áp út còn chưa hoàn toàn thu hồi, tay phải ngón út liên lụy đến thiếu âm tâm kinh, đã gấp chậm có thứ tự vận tải ra một vòng mới sát huy. Lục mạch thần kiếm chi, thiếu xung kiếm. Đinh, lục mạch thần kiếm, thiếu xung kiếm là bản đơn lẻ chỉ pháp, kiếm pháp song loài huyền kỹ, hiện đã thành công phát động lục mạch kiếm hồn quyết bị động hiệu quả, kỹ năng uy lực tăng lên 80%. Đinh, kiếm y pháp tác trên diện rộng tăng cường lục mạch thần kiếm, thiếu xung sát huy. Hỏng bét, nhất định muốn tránh rơi. Hoa trượng nhạc vạn vạn không nghĩ đến, một chiêu chỉ pháp kiếm thế sau đó, đối phương còn có thể theo sát lấy lại đến một tay. Quá sợ hãi ở giữa, hắn bận bịu nghiêng người né tránh. Chỉ là tại loại này khoảng cách dưới, gần như không có chút nào phòng bị bỗng nhiên bị đánh lén ở giữa, hoa trượng nhạc né tránh thân hình, lại có thể nhanh hơn lấy nhẹ nhàng nhanh chóng kình lấy xương thiếu xung kiếm. Chương 3131, đưa tới cửa. Lúc này, như có người đem quan chiến ống kính thả chậm nghìn lần, vạn lần, liền sẽ phát hiện gấp mặt đỏ hoa trượng nhạc, chính là một tấc rưỡi tấc địa chuyển rời lấy thân hình, muốn né tránh thần thân tập kích tâm mà đến sắc bén kiếm thế. Nhưng theo thần thân đầu ngón tay bão tố nhảy lên mà ra hắc kim lôi hồng tốc độ, cho dù là tại chậm dần nghìn lần, vạn lần chậm nhanh trong màn ảnh, đó cũng là luận thước cách, trượng cách giống như tốc độ tiến lên. So sánh phía dưới, né tránh bên trong hoa trượng nhạc, thân hình đối với lục mạch thần kiếm, quan xung sát thế đến, thì hầu như đứng im trạng thái bất động. Sau đó, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái kia đạo hắc kim lôi hồng không nghiêng không lệch trúng đích tim. Cắt suy suy, phốc, hoa trượng nhạc trước ngực. Cái kia vừa bị lục mạch thần kiếm, quan xung uy lực, đục giết tới giống nhau lụa mỏng giống như hộ thể huyền khí, bây giờ lại tao ngộ thiếu xung kiếm trùng kích. Vốn là gần như vỡ nát còn sót lại huyền khí, bị thiếu xung kiếm cương dễ như trở bàn tay xuyên qua. Liền mang theo cùng nhau bị xỏ xuyên, còn có hoa trượng nhạc lồng ngực. Tiếp theo sát, thanh này hoa trượng nhạc chui cái xuyên tim chỉ lực kiếm cương tàn có thể, tại tầm thường tu giả thị lực khó đạt đến chỗ, lại lấy thẳng tiến không lùi khí thế đụng vào huyền năng bình chướng. Thẳng dẫn tới toàn bộ kỳ lân cao nguyên đều tùy theo chấn ba chấn, cái này mới hoàn toàn tiêu diệt vô tung. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên thất tinh huyền thánh, lấy được kinh nghiệm giá trị 800 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ bạo đến địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ bạo thác nước. Đinh, vạn pháp quy nguyên đặc kỹ phát động thành công, chúc mừng ký chủ thành công cướp bóc cái này thất tinh huyền thánh pháp tắc chi lực thương ý pháp tắc. Vang vọng thần hồn thức hải hệ thống nhắc nhở âm thanh, để thần thân mừng rỡ trong lòng, ha ha. Lần này giết hại không chỉ có bạo vốn cái địa giai thượng phẩm huyền kỹ đi ra, còn đem lão gia hỏa kia pháp tắc chi lực đều cùng nhau lướt vào trong túi a. Vượt cấp giết địch thu hoạch, coi là thật không ít. Thần thân một đã sớm biết, vượt cấp giết quái, lục địch, sẽ để cho hắn có cực đại khái dẫn kiếm lấy ngoài định mức thu hoạch. Điển hình nhất, chính là vượt qua một cái đại giai khác đánh giết mục tiêu. Này lại để hệ thống phán định thần thân hoàn thành một lần ác mộng độ khó khăn đánh giết, từ đó 100% cấp cho ác mộng đánh giết thành tựu khen thưởng. Phần thưởng kia chi phong phú, nói là một đợt mập cũng không đủ. Lúc này, thần thân lấy cửu tinh huyền quân chi tư, giết hết một tên thất tinh đại thánh cảnh tồn tại, tuy vô pháp thu hoạch được ác mộng độ khó khăn khen thưởng thêm, nhưng trên diện rộng vượt qua cấp bậc giết địch, vẫn là để hắn đến không ít tiền lãi. Hắc hắc hắc, cái kia địa giai thượng phẩm quyền pháp loại bản đơn lẻ huyền kỹ bạo thác nước đối với hiện tại ta mà nói, ngược lại là bình thường thôi giống như. Nhưng ca càng bảy cái tinh cấp, giết hết hoa trượng nhạc về sau, bằng vạn pháp quy nguyên cướp bóc mà đến, thương ý pháp tắc lại là rất đúng ca khẩu vị. Chiến đấu loại pháp tắc, thương đạo đại thành thể hiện, chỉ cần trong tay có súng, một chọi một đâm ở giữa, đều là bao hàm thương súng, đạo chi chân ý, thương lực tuyệt luân. Cho dù là trong tay không thương súng cũng có thể cùng từ nơi sâu xa, đem thương ý dung hội quán thông đến tầm thường mỗi một chiêu, mỗi một thức bên trong, cứ thế sát uy bất phàm. Đối với thương loại huyền kỹ uy năng tăng phúc hiệu quả, cùng huyền kỹ phẩm cấp, cùng trước mắt pháp tắc chi lực cảnh giới tầng thứ có quan hệ, tối cao tăng phúc 100%, thấp nhất tăng phúc 15%. Mà coi như không có giác tỉnh thương ý pháp tắc tu giả, nắm thương súng đưa tới tập kích lúc, đối ký chủ tạo thành mức thương tổn, đem về căn cứ thương kỹ phẩm cấp cao thấp, uy năng cắt giảm 5% đến 25%. Phàm cảnh, căn cứ sai sử huyền kỹ kỹ năng uy thế cùng phẩm cấp, thương ý pháp tắc chi lực bắn ra nhiều ít cũng đều có khác biệt. Ít thì kéo theo một lần thương ý pháp tắc, hao tổn 1 triệu điểm huyền khí cùng mấy trăm tiết hồn năng. Nhiều thì hao tổn hơn 100 triệu, thậm chí mấy trăm triệu điểm huyền khí giá trị, cùng mấy chục ngàn tiết hồn lực. 1. Ký chủ đưa lên 1.000 nguyên cân cực phẩm linh thạch, cộng thêm 100.000 điểm vô địch ảo nghĩa giá trị, có thể đem trước mắt pháp tắc tấn cấp đến huyền cảnh. 2. Ký chủ huyền tu cảnh giới tăng lên tới huyền thánh cảnh lúc, cái kia pháp tắc lực lượng có thể tự động nhảy vọt nhất tinh. Trước mắt chỉ là phàm cảnh thương ý pháp tắc, đối với thương loại huyền kỹ tăng phúc cường độ, so với sớm đã trèo lên đến thiên cảnh đao ý, kiếm ý pháp tắc đến, tự nhiên là kém không ít. Dù sao bình thường huyền linh địa thiên, một bước lên trời ngạn ngữ cũng không phải tùy tiện nói một chút. Thế mà mặc kệ đối với người nào tới nói, thân có pháp tắc chủng loại đều là càng nhiều càng tốt. Càng là đối với người mang vô địch hệ thống, tập được vạn pháp quy nguyên, cũng đã thành công mở ra vạn pháp chi ao thần thân tới nói. Chỉ cần linh thạch cùng vô địch ảo nghĩa điểm dư giả, hắn vài phút liền có thể đem chỗ tu pháp tắc cảnh giới, để thăng làm tối đỉnh phong thiên cảnh. 100.000 điểm vô địch ảo nghĩa giá trị, ta hiện tại thì cầm ra được. Nhưng 1.000 nguyên cực phẩm linh thạch, đây chính là tương đương với 1.100.000 cân lượng, tại vừa mới đánh xong, bà sa cổ chiến trường chiến đấu thi đấu, thời điểm ngược lại là cầm được ra. Nhưng bây giờ, cho dù chỉ là 1% lượng, đối với ta mà nói cũng là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Ngược lại là hy vọng sau trận chiến này giao nộp đến chiến lợi phẩm, làm cho ca thật tốt tiêu xài một thanh. Chính đang cân nhắc, thần thân động tác trên tay lại là nửa chút không chần chờ. Chỉ thấy tay phải hắn thu hồi ống tay áo, tay trái cũng đã lặng yên duỗi đem đi ra, ngón út xa xa nhắm chuẩn Đỗ Huyễn, giữ lực mà chờ. Cái gì, Hoa Trượng Nhạc thế mà lại chết bởi thần thân tiểu tử chi thủ. Giờ này khắc này, Đỗ Huyễn đã bị thần hồn cảm giác bắt được một màn, kinh chấn đến tột đỉnh cấp độ. Hắn vốn còn muốn Hoa Trượng Nhạc đột nhiên thay đổi đầu mâu nhắm ngay thần thân, rất có loại bắt giặc phải bắt vua trước cơ trí. Mà lại Đỗ Huyễn tin tưởng, lấy Hoa Trượng Nhạc thất tinh đại thánh cảnh thực lực, nếu như có thể để hắn vừa đánh vừa lui kế hoạch thuận lợi tiến hành, mãi đến giết tiến bêu đầu thần thân phạm vi, vậy đối phương thì thật hẳn phải chết không nghi ngờ. Đỗ Huyễn sao có thể nghĩ đến, tiểu hắc huyền vũ từng bước áp bách, nhìn như chính xác Hoa Trượng Nhạc đạo nhi, tại đối phương tận lực dẫn dắt phía dưới tiếp cận thần thân, nhưng trên thực tế, cái này căn bản là thần thân bản thân bày mưu đặt kế a. Thiếu niên này mượn nhờ hệ thống chi năng, căn bản sẽ không để người khác phát giác được cùng loại với thần hồn ba động tồn tại. Hắn chỉ cần tâm niệm nhất động, thu đến chỉ lệnh chiến sủng tòa kỵ nhóm liền có thể lĩnh mệnh mà đi, sau thôi động thần thức truyền âm thuận tiện mau lẹ sau khi, còn có không gì sánh được tính bí mật. Buồn cười cái kia Đỗ Huyễn cùng Hoa Trượng Nhạc đều bị mơ mơ màng màng. Cái sau còn cảm thấy chính mình anh minh không gì sánh được, còn tưởng rằng hắn mượn nhờ áo giáp màu đen quái rùa chi lực, thần không biết quỷ không hay tới gần thần thân về sau, liền có thể cho đối phương đưa lên tuyệt mệnh nhất kích. Nhưng kết quả, lại là hắn từng bước một rơi vào thần thân bố trí song bộ, bà ba nhi đem tính mạng mình đưa đi lên cửa. Chương 3132, tử vong đếm ngược. Sao, tại sao có thể như vậy? Thần thân tiểu tử không phải sớm đã hao hết đan điền huyền kình a? Lúc này, lấy thần hồn năng lực nhận biết bắt được cái kia vô thanh vô tức, sụi lơ rơi hư không thân ảnh quen thuộc, Đỗ Huyễn trong lòng kịch chấn. Lui một bước nói, dù là hắn vẫn ở vào trạng thái toàn thịnh, lấy cửu tinh huyền quân tu vi, cũng nhất định không khả năng phá vỡ thất tinh huyền thánh hộ thể huyền khí mới đúng. Chớ nói chi là lấy nhất chỉ chi lực, xuyên thủng lồng ngực. Trên thực tế, tại Đỗ Huyễn kinh chấn vạn phần thời khắc, làm đối thủ của hắn, cũng lúc nào cũng lo lắng thần thân tình cảnh hàn y chỉ, cũng đồng dạng mắt phượng trợn lên. Thần công tử hắn, cái này sao có thể? Nói đến, hàn y chỉ nếu là ở Đỗ Huyễn chấn kinh xuất thần lúc, toàn lực xuất kích, còn thật có thể đem trọng thương. Nhưng cũng tiếc, nàng cũng đối Hoa Trượng Nhạc chết, đối thần thân mạnh, rất cảm thấy kinh ngạc, bỏ lỡ cái này hiếm có áp chế địch cơ hội tốt. Còn lại đám kia Hoa Thần Thủy Điện Huyền Thánh, bán thánh nhóm, càng là giật mình vô cùng. Trưởng giáo chí tôn hắn, thế mà lại chết tại một cái cửu tinh huyền quân trên tay. Trước đây, ngũ tinh huyền quân đỉnh phong Đỗ Dệt Viêm chết, liền đã đầy đủ không thể tưởng tượng. Hiện tại, liền thất tinh, đại thánh, cảnh trưởng giáo chí tôn, cũng khó thoát này vận rủi a. Đáng sợ, thật sự là thật đáng sợ, thiếu niên này, đến tột cùng là như thế nào tồn tại a? Chẳng lẽ đỉnh phong huyền thần chuyển thế mà đến hay sao? Cũng không trách bọn họ như vậy sợ ngạc, dù sao, thần thân vừa ngay trước mắt bao người, lập nên khủng bố chiến tích, triệt để phá vỡ tại chỗ tất cả mọi người từng vốn có nhận biết. Bọn họ chỉ biết là, phóng nhãn mênh mông tinh vũ, đại thiên vạn giới, có thể đánh bại huyền khí cảnh giới cao hơn chính mình mạnh một hai cái tinh cấp tu giả, ngược lại cũng không mười phần hiếm thấy. Nhưng có năng lực giết bại huyền tu cảnh giới cao hơn chính mình 3-4 cái tinh cấp người, đã là số rất ít, thậm chí ở mức độ rất lớn còn muốn ỷ lại tại vận khí thành phần. Đến mức cái kia vượt qua 5-6 cái tinh cấp đồ diệt cường địch người, càng như phượng mau lân giác y hệt, mỗi một tràng chiến tích đều không khỏi bị kinh động như gặp thiên nhân. Muốn nói giết bại so với chính mình huyền tu cảnh giới cao hơn 7 cái tinh cấp trở lên nhân vật, theo mọi người, căn bản lại không tồn tại. Trừ phi là trường hợp đặc biệt tình huống, mạnh mẽ hơn như một phương vừa vặn trọng thương tại thân, 100% thực lực không phát huy ra một hai thành, vào lúc này bị huyền tu cảnh giới thấp hắn 7 cái tinh cấp trở lên may mắn dậu đổ bìm leo, tiến mà bị thua. Bỏ qua một bên loại này tình huống đặc biệt lời nói, tại chỗ mỗi một người, đều chưa từng nghe nói người nào từng càng 7 cái tinh cấp trở lên huyền tu cảnh giới, tại tự thân lông tóc không thương trạng thái dưới, khắc địch chế thắng. Mà bây giờ, cái này tràn ngập sắc thái truyền kỳ một màn chẳng những phát sinh, mà lại thì phát sinh ở bọn họ trước mắt. Thị giác xông lên đánh, tâm hồn rung động, đều là trước đó chưa từng có dữ dội mạnh. Thật không thể tin, cái này cũng không tránh khỏi quá bất khả tư nghị chút. Ngàn năm trước đó, ta từng tại Thần Sơn, ngăn cách giám sát trận bình phong, tận mắt chứng kiến qua cái này áo bào trắng thiếu niên thủ đoạn. Cái kia thời điểm thần thân, biểu hiện cố nhiên sáng chói, nhưng đối thủ của hắn cũng chính là chút huyền quân, huyền tôn cấp hậu sinh tiểu bối, mặc kệ là lúc đó tu vi chênh lệch, vẫn là huyền kỹ cảnh giới sâu cạn cao thấp, đều xa xa không so được giờ này ngày này hắn đối mặt người. Ngàn năm về sau, ta Hoa Thần Thủy Điện cùng Đỗ Thất Nhân Mã bên trong, chừng một nửa thánh giai cường giả, đều xếp tại thiếu niên này một người sát uy phía dưới. Cái này bên trong, còn bao gồm trưởng giáo chí tôn của chúng ta, đường đường thất tinh đại thánh cảnh Hoa Trượng Nhạc. Ngàn năm kỳ hạn, đối với huyền quân, hoặc là huyền thánh xa xăm thọ nguyên tới nói, còn xa xa chưa nói tới, dài dằng dặc, hai chữ. Nhưng vì cái gì ngàn năm về sau thần thân, lại cường hãn như vậy? Những người này căn bản là không có cách tưởng tượng, thần thân mạnh, cũng không hoàn toàn là tại cái này ngàn năm kỳ hạn bên trong luyện thành. Trên thực tế, sớm tại ngàn năm trước đó, thần thân giúp Vũ Tiên Băng cung hái được 9 hàm đầu danh, chính hắn cũng thu hoạch tối cao cấp hệ thống nhiệm vụ khen thưởng về sau, trăm kỹ nhảy linh đặc hiệu, cũng đã tại các mặt đều mang cho thần thân tăng lên cực lớn. Trèo lên chống trời cảnh cực tốc pháp tắc, để thần thân lấy cửu tinh huyền quân chi tư, đối mặt huyền tu cảnh giới cao hơn hắn 7 cái tinh cấp đại thánh thời điểm, cũng sẽ không bởi vì tại phương diện tốc độ lở mà rơi xuống hạ phong. Đồng dạng tăng nhanh đến thiên cảnh đao ý pháp tắc, kiếm ý pháp tắc, để thần thân thi triển đao, kiếm loại huyền kỹ uy năng, tốc độ tăng cực lớn. Ngũ đại huyền chức cảnh giới bão tố nhảy lên, để thiếu niên này thần hồn thức hải càng cường hãn, động đo đại thánh cảnh tu giả nhất cử nhất động, cũng biến thành đơn giản dễ dàng rất nhiều. Những cái kia thần phẩm phía dưới huyền kỹ, hết thảy tấn cấp viên mãn hiệu quả, càng làm cho thần thân trong tay nắm bắt cao phẩm cấp huyền kỹ miễn trừ thời gian dài khổ luyện, tăng lên dày vò, đồng loạt một bước lên trời, đủ để uy hiếp đến lớn thánh cảnh tu giả. Bà sa cổ chiến trường chi dịch kết thúc về sau, thần thân lại tiến vào ao máu dưới đáy. Hắn đầu tiên là nuốt dung cùng tứ đại thần thú nổi danh hung thú cùng kỳ thần vương cấp huyết mạch, để hắn cái kia vốn là thuộc lôi hỏa chi tướng huyền uy, thình lình tăng cường 50%. Mà lại chỉ cần thần thân thể nội cùng kỳ lôi viêm máu vẫn còn, cái này một tăng thêm hiệu quả liền sẽ một mực tồn tại. Về sau, thiếu niên này lại mượn dùng thần thú thanh long một tay sáng lập mà thành, liền đỉnh phong huyền thần năng lực nhận biết đều rất khó phát giác được bảo khố không gian, lặn trong thải thiên vân địa bên trong, để cửu tiêu thần đình lôi trùng đem hắn lấy được từ cổ chiến trường tất cả huyền binh nuốt ăn sạch sẽ. Chờ xuất quan thời điểm, thần thân quyển kia vì bán thần phẩm biến dị lôi nguyên tố, đã triệt để thoát khỏi nửa tự đầu, huyền lực mạnh lôi năng chi liệt, đã xa không thể so sánh nổi. Trở lên đủ loại, tầm thường tu giả liền xem như chỉ chiếm một, chỉ sợ đều đã có trở thành cùng thế hệ bên trong thiên chi con cưng điều kiện tất yếu. Mà thần thân một bước một cái dấu chân đi tới hôm nay, quả thực là đem lên thuật mỗi một loại chỗ hơn người, đều gia tăng vào một thân. Đây cũng là hắn lấy cửu tinh huyền quân chi tư, giết hết thất tinh đại thánh ỷ vào. Mà lại, hắn tựa hồ còn xa chưa vừa lòng với đó, ha ha, chỉ là xử lý một tên thất tinh, đại thánh, kinh nghiệm, thì lấp đầy cửu tinh huyền quân, tấn cấp, huyền thánh, tổng thanh điểm kinh nghiệm 1/3 còn nhiều. Vô luận như thế nào đều muốn đều là, đại thánh, cảnh đỗ huyễn mạng nhỏ nhi cũng cùng một chỗ thu. Kể từ đó, ta tấn cấp huyền thánh đại kế liền gần trong gang tấc. Trừ cái đó ra, ca vượt cấp giết địch khoảng cách càng lớn, vạn pháp quy nguyên, thần chi cướp bóc, đặc hiệu phát động, vì ta lướt đến tân pháp tắc xác suất cũng liền càng cao. Giờ phút này, vốn đem hoa trượng nhạc đẩy vào chỗ chết huyền vũ tiểu hắc, đột nhiên quay đầu quay người, phản hướng về đỗ huyễn đuổi giết mà đi. Một hơi trước đó, còn hăng hái đỗ huyễn, nhất thời mặt mo trắng bệch, ta mệnh, hung vậy. Chỉ là trước mắt vị này hỏa phượng tộc trưởng công chúa, đối đỗ huyễn mà nói, áp chế đến bây giờ đều đã là có chút không dễ, hắn nhưng là trọn vẹn thiêu đốt thất thành bản nguyên huyền lực, mới dần dần chuyển thành thượng phong. Đến bây giờ, cách hắn thiêu đốt bản nguyên huyền lực, đổi lấy tu vi tăng mạnh trăm khí tức thời hạn, đã càng lúc càng gần. Bây giờ, mỗi một lần trái tim nhảy lên, đối đỗ huyễn mà nói đều rất giống đang tiến hành tử vong đếm ngược. Chương 3133, đường cùng tuyệt hành. Phù phù, phù phù, phù phù. Đương thời, mỗi một lần trái tim có thiết tấu luật động, đối đỗ huyễn mà nói, đều rất giống là đang tiến hành tử vong đếm ngược. Thiêu đốt thất thành bản nguyên huyền lực ta, lúc đến bây giờ, cũng chỉ là tại cùng hỏa phượng tộc trưởng công chúa trong lúc giao thủ chiếm thượng phong. Muốn nói ưu thế áp đảo lại còn kém xa lắm, dù sao thời gian quá ngắn, chênh lệch vẫn chưa kéo ra. Đỗ huyễn lông mi nhíu chặt, trong lòng ám trầm, nếu như lúc này thời điểm, lại thêm tiến đến một đầu thánh giai thất tinh huyền thú là địch, bản thánh sợ là không còn chút nào nữa phần thắng. Cùng cái này trong lúc đó sắc mặt trắng bệch, nóng vội khí nóng nảy đỗ huyễn so ra, thần thân không thể nghi ngờ thì lộ ra bình tĩnh thong dong nhiều. Hắn đem lục mạch thần kiếm một thước sau cùng thiếu trẻ kiếm nắm tại đầu ngón tay, vận sức chờ phát động, trong lòng lại là một chút cũng không vội. Hắn đang đợi, các loại đỗ huyễn tiêu hao thất thành bản nguyên huyền lực thời gian hiệu lực đi qua, tác dụng phụ giống nhau như sóng to gió lớn tập kích tha cho tự thân lúc, lại ngang nhiên ra chiêu. Bởi vì lúc đến bây giờ, lục mạch thần kiếm lục đạo sát thế, thần thân đã dùng đi năm. Mà đối với phải tất yếu kiếm được đỗ huyễn cái này một đợt đại thánh cấp kinh nghiệm thần thân mà nói, lục mạch thần kiếm một thức sau cùng, phải tất yếu nhất kích tất sát mới ổn thỏa nhất. Nếu để cho đỗ huyễn bảo trì đang thiêu đốt bản nguyên huyền lực tăng thêm trạng thái dưới xuất thủ, chỉ dựa vào một thức thiếu trẻ kiếm uy năng, còn xa không đủ một chiêu mất mạng. Đến mức nói lục mạch thần kiếm, thiếu trẻ thất bại sau đến tiếp sau sát chiêu, thần thân thì cơ bản không có lại trông cậy vào qua. Bởi vì, lục mạch thần kiếm làm đại viên mãn cảnh, thiên giai thượng phẩm chỉ kiếm song thuộc huyền kỹ, lực phá hoại tuy là cực mạnh, nhưng nó đối với thi pháp giả huyền khí nhu cầu lượng cũng càng kinh người. Lục mạch thần kiếm mỗi một thức, một cái tháo gỡ ra đến sử dụng, đều muốn hao tổn trọn vẹn 150 triệu điểm huyền khí. Tại tương đối thời gian ngắn ngủi đoạn bên trong, liên tiếp tế phóng ra 6 thức sát uy, chung đem dùng xong thần thân chỉnh một chút 900 triệu điểm huyền khí giá trị. Mà hắn tấn cấp cửu tinh huyền quân về sau, ỷ vào tâm hồn âm dương ngư các loại mở rộng huyền năng số lượng dự trữ đặc thù thuộc tính, đan điền huyền phủ bên trong huyền khí tổng số cũng bất quá miễn cưỡng 1 tỷ số lượng thôi. Mà thần thân trước đây nuốt hồi khí loại huyền đan, tại ngắn như vậy thời gian bên trong, nhiều lắm là cũng liền miễn cưỡng cưỡng bổ khuyết kinh lôi đoạn ngục đao tiêu hao. Cho nên, lục mạch bên trong thiếu trẻ kiếm như không cách nào kiến công, đối thần thân mà nói, trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng lại khó thi triển ra đủ để dung chuyển thất tinh đại thánh, từ đó để hắn thành công bổ đao kinh nghiệm kỹ pháp. Có điều, thần thân biết mình chỉ cần nhẫn nại tính tình các loại, thẳng đến đỗ huyễn tiêu hao bản nguyên huyền lực tăng thêm hiệu quả biến mất, liền có thể tùy tiện chiến thắng. Cái kia đỗ huyễn làm thế nào có thể không biết, hắn cái này đường đường thánh giai thất tinh đỉnh phong cảnh, trải qua không biết nhiều ít mưa to gió lớn cường giả, làm sao có thể ngây ngốc ngồi chờ chết. Sau đó liền khí dồn đan điền, huyền âm rót tiếng nói, công nhiên quát nói, thật tốt tốt, tốt người cái thần thân, ngược lại là bản thánh trước đó nhìn nhầm. Ngươi rất mạnh, mà lại mạnh khiến người ta không thể tưởng tượng. Bản thánh sống không biết nhiều ít cái thế kỷ, vẫn là lần đầu kiến thức đến giống như ngươi tồn tại. Có điều, ngươi không lại bởi vậy thì cho là mình sớm đã nắm vững thắng lợi a. Một lời kết thúc ở giữa, Đỗ Huyễn khóe miệng cũng đã phủ hiện ra thể cùng đối phương cá chết rách lưới giống như điên cuồng ý cười, kha kha kha kha, ngươi đoán xem nhìn, bản thánh nếu là lập tức từ bạo đan điền, cái này đối ngươi nóng ruột nóng gan rất lâu phượng nữ, phải làm như thế nào? Đỗ Huyễn cũng không có nói từ phía sau đánh tới chấp nhoáng tiểu hắc sẽ như thế nào, bởi vì hắn sớm đã được chứng kiến đối phương gần như biến thái phòng ngự lực, để tay lên ngực tự hỏi. Cho dù là hắn tự bạo đan điền uy thế, đối với cái này áo giáp màu đen quái rùa mà nói, cũng bất quá là tăng thêm chút bị thương ngoài ra thôi. Bất quá, lúc đến bây giờ đều bị thiêu đốt thất thành bản nguyên huyền lực Đỗ Huyễn từng bước áp chế, đến mức ngay cả chạy trốn độn đều không thể làm đến Hàn Y Chỉ, không thể nghi ngờ thì thành đối phương để mà áp chế thần thân thật tốt con tin. Ngươi hẳn phải biết, y theo vị này trưởng công chúa tu vi, bản thánh nếu là ở khoảng cách gần như vậy phía dưới tự bạo đan điền, nàng 89/10 đều sẽ cho ta chết theo. Đỗ Huyễn càng nói, trong mắt tàn khốc càng đựng, đó là một loại biết rõ chính mình đã không còn đường lui, không thể không sống mái một trận chiến người mới có ánh mắt, còn có ngươi những cái kia huyền khí tu vi phần lớn đều còn tại, cửu tinh huyền quân, đến, hạ phẩm huyền thánh, quanh quẩn ở giữa chiến sủng tọa kỵ nhóm. Khác thấy bọn nó cách khá xa, bản thánh nếu là tự bạo đan điền, những xúc sinh này có một cái tính toán một cái, toàn diện đều được bồi lão tử chung xuống hoàng viền A. Ha ha ha ha ha ha, đến mức ngươi, Đỗ Huyễn suy nghĩ một chút, trong mắt hàn quang vẫn như cũ, ha ha, bổn tọa không thể không thừa nhận, ngươi trước để mà né tránh hoa trượng nhạc bạo thác nước quyền cương thân pháp, xác thực có chút tinh diệu. Nếu như thời gian điểm bóp đầy đủ tinh chuẩn, ngươi lấy cái kia chắc tuyệt thân pháp, tránh đi bản thân tự bạo đan điền cuồn cuộn sát uy, cũng không phải là không được. Nhưng, chờ ngươi may mắn thoát thân về sau, lại quay đầu nhìn lại, lại phát hiện mình dưới trướng tuyệt đại đa số chiến sủng tọa kỵ, còn có cái kia vì ngươi nóng ruột nóng gan giai nhân, đều đã hóa thành một cụ đất vàng, vài miếng màn máu thời điểm, hội là một bộ như thế nào thần sắc đâu. Đỗ Huyễn treo ở khóe miệng âm hiểm cười, càng truyền càng cao, bản thánh thì nói rõ a, bây giờ cách ta tiêu hao bản nguyên huyền lực thời gian hiệu lực, còn lại hơn 30 khí tức. Trước lúc này, ngươi nếu có thể đứng nghiêm huyết thệ, bất luận tại bất luận cái gì dưới tình huống đều không thương tổn ta mảy may, cũng giúp ta xé mở huyền năng bình chướng yên ổn rời đi nơi đây lời nói, nàng, còn có bọn họ, mới có đường sống có thể đi. Nếu không, hắc, nếu không đồng quy vô tận, hoàng tuyền trên đường có nhiều người như vậy chôn cùng, lão tử chết cũng coi là đủ vốn nhi. Hàn Y Chỉ đột nhiên truyền âm, thần công tử, không cần quản ta. Ta thân là hỏa phượng nhất tộc trưởng công chúa, người mang đông đảo bảo mệnh chí bảo, có thể không dễ dàng như vậy chết. Thực, trên người nàng tổng cộng cũng chỉ có hai kiện thiên giai thượng phẩm huyền binh, một cái là cửu phượng châu, một cái khác cũng là thánh hoàng pháp trượng. Thấy thế nào? Cái này cửu phượng châu cùng thánh hoàng pháp trượng đều không giống như là giỏi về phòng ngự huyền khí. Muốn đến, Hàn Y chỉ là không muốn bởi vì chính mình, mà liên lụy đến thần thân rất tốt thắng cục. Thần thân nửa cau mày, không nói một lời. Đối với hắn mà nói, hắn như là tiểu bạch, xích thố các loại chiến sủng tỏa kỵ an toàn căn bản cũng không phải là vấn đề. Hắn chỉ cần tâm niệm nhất động, tự nhiên có thể trong nháy mắt đem bọn nó hết thảy triệu hồi không gian của mình, miễn tại chịu Đỗ Huyễn tự bạo đan điền sát thế. Nhưng thiếu niên này thực không muốn để Hàn Y Chỉ bốc lên này hung hiểm. Giờ phút này, thần thân chính nhíu mày do dự, chưa từng tại trước tiên trả lời. Ngược lại là những cái kia hoa thần thủy điện còn sót lại các tu giả, cả đám đều hoảng tâm thần, Đỗ môn chủ, đình chủ A, ngài có thể 10 triệu phải tỉnh táo A. Ngài tự bạo đan điền, chẳng phải mang ý nghĩa chúng ta đều muốn chết không có chỗ chôn. Chương 3134, nảy sinh dị biến. Đỗ môn chủ, người có thể tuyệt đối đừng xúc động. Đúng vậy a, bây giờ hoa trưởng lão đã chết tại hung đồ chi thủ, ta chờ sau này còn muốn hết dựa vào tại Đỗ môn chủ ngài đâu, cái này tự bạo đan điền tiến hành nhưng không được, vạn vạn không được a. Lúc này, bị Đỗ Huyễn lấy tự bạo đan điền tướng uy hiếp chính chủ nhân thần thân còn chưa phát một lời đâu, hoa thần thủy điện cái kia hơn 10 tên huyền thánh, bán thánh cảnh tu giả, cũng đã kinh hãi lời trấn ngữ khuyên cầu lên. Hừ, thật đúng là một đám tham sống sợ chết ngu xuẩn a. Nghe vậy, Đỗ Huyễn chỉ ở trong lòng giận mắng, muốn không phải lão tử lấy tự bạo đan điền tướng uy hiếp, chỉ bằng các ngươi đám này quân tôm cua đem. Căn bản không cần chờ đến thần thân tự mình xuất thủ, chỉ dựa vào hắn những cái này chiến sủng, thì đủ giết các ngươi sạch sành sanh a. Hiện tại ngược lại tốt, đám này thấy không rõ tình huống ngu xuẩn, thế mà trả lại hắn ngu sao bẹp mà đến khuyên bổn tọa chớ tự bạo đan điền. Một số người còn tự cho là thông minh nói muốn, dựa vào tại Đỗ môn chủ, nói bóng gió, không phải liền là muốn nói hoa trượng nhạc sau khi chết. Bọn họ nguyện thay đổi địa vị, đầu nhập đến bổn tọa dưới trướng A. Hừ, hướng các ngươi mấy cái này tham sống sợ chết kém cỏi, lão tử còn thật mẹ hắn không có thèm. Kết quả là, Đỗ Huyễn trực tiếp lựa chọn không nhìn mọi người năn nỉ, vẫn như cũ phối hợp đếm ngược, 28, 27, 26. 30 khí tức, là hắn cho thần thân cực hạn thời gian, đứng nghiêm huyết thệ thả hắn rời đi nơi đây, cũng sau đó vô luận ra tại nguyên nhân gì, thần thân đều không thể lại thương tổn hắn một phân một hào. Lần này huyết thệ, thực chẳng khác nào Đỗ Huyễn dùng chính mình tự bạo đan điền, tai họa thần thân rất nhiều chiến sủng cùng hỏa phượng trưởng công chúa tánh mạng chuyến đi, theo thần thân trong tay thu được tới một cái vĩnh cửu kỳ hạn bình an phúc. Thậm chí ngày sau, Đỗ Huyễn có thể tìm kiếm nghĩ cách đối phó thần thân, nhưng thần thân trở ngại huyết thệ thời hạn, sợ làm bị thương đối phương đến mức thể chú ứng nghiệp, liền cũng không thể có mảy may phản kháng. Quả nhiên là biệt khuất a, cần phải muốn lâu như vậy a. Bản thánh không ngại nói cho ngươi, ở ta nơi này nhi trì hoãn thời gian, đó là một chút tác dụng đều không có. Đỗ Huyễn có chút ra vẻ nói, ngươi nhất cử nhất động, đều tại bản thánh cảm ứng bên trong. Nếu để cho ta phát giác được ngươi có chỗ dị động, ta sẽ lập tức tự bạo đan điền, cho nên ta khuyên ngươi, vẫn là đem cái kia lộ ra ống tay áo một nửa, lôi ti điện vòng quanh ngón út, thu về trong tay áo đi thôi. Còn có, quản tốt ngươi những cái kia chiến sủng, riêng là cái này áo giáp màu đen quái rùa. Nếu như nó nào đó một lần hành động động hù đến bổn tọa, liền đợi đến làm cho tất cả mọi người đều cho ta chôn cùng đi. Đỗ Huyễn một lời kết thúc, Tiểu Hắc không thể không trước dừng lại thân hình, lặng chờ thần thân tiến một bước chỉ lệnh. Nhưng nó chờ đến, chỉ là thần thân nhíu mày ngưng khí tức, thần sắc trệ không sai một màn. Hiển nhiên, thiếu niên này chính mình cũng còn đang xoắn suýt. Thấy cảnh này, Đỗ Huyễn liền cho là mình đã cầm chắc lấy đối phương mệnh môn, ta không sai cười một tiếng, hắc hắc, xem ra ngươi những cái kia chiến sủng. A, còn có cái này từng vì ngươi nóng ruột nóng gan phượng tộc mỹ nhân nhi, tại trong lòng ngươi đều không có phân lượng gì a. Nếu không, ngươi làm sao đến mức muốn do dự lâu như vậy? Chậc chậc chậc, bản thánh thật cho các ngươi mấy cái này huyền thú cảm thấy không đáng, cho loại này người làm chiến sủng, vì hắn xuất sinh nhập tử, cần gì chứ? Còn không bằng đến bản thánh dưới trướng, ta liền tuyệt sẽ không đối với các ngươi vô tình như vậy. Còn có hỏa phượng tộc cô nàng, ngươi cũng là mắt mù a, nhìn lên cái nhân loại bên trong người cặn bã. Chậc chậc, thật sự là đáng thương đây này. Đỗ Huyễn ngôn từ ở giữa đều cực điểm xúi dục chi năng, nếu là có thể bỗng dưng miệng nanh trắng, liền thuyết phục những cái này chiến sủng phản chiến đối mặt lời nói, vậy đối với hắn mà nói tuyệt đối là kiếm bột. Đáng tiếc, lão gia hỏa này tính toán chung quy là không có đánh vang, hắn một phen xúi dục chi ngôn hoàn toàn bị không nhìn. Sau đó thần sắc mãnh liệt, hừ, bản thánh kiên nhẫn có hạn, lưu làm cho ngươi quyết định thời gian cũng không nhiều. 20, 19, 18 Hàn Y chỉ gấp mặt mày nhóm lửa, cái này, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Lấy thực lực của ta, là tuyệt đối không cách nào tại tên này tự bạo đan điền trước kia, đem ngăn lại. Mà một khi Đỗ Huyễn liều lĩnh tự bạo đan điền, thất tinh huyền thánh đỉnh phong tự bạo đan điền khủng bố uy thế, chính là liền cùng cảnh giới giả đều không chết tức bị thương nặng, huống chi thần công tử. So sánh cùng nhau, Tiểu Bạch, Xích Thố các loại thú không thể nghi ngờ thì lộ ra phải bình tĩnh rất nhiều. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng lão đại của mình thủ đoạn. Chỉ cần hắn nghĩ, đều không cần 1% khí tức công phu, là có thể đem tất cả chiến sủng, tỏa kỵ hết thảy thu hồi không gian của mình, ổn thỏa bảo vệ. Duy nhất để chúng thú hơi khẩn trương, cũng chính là thần thân bản thân. Dù sao không có cái gì làm cho hắn cũng cùng nhau ẩn thân bên trong dị độ không gian. Lão đại, đừng lo lắng, tên này tự bạo đan điền uy năng lại thịnh, cũng đừng hòng phá vỡ vốn huyền vũ tuyệt đối phòng ngự. Ta sẽ chằm chằm đúng thời cơ, tại hắn dẫn khí về huyền. Sắp tự bạo trước một sát mở ra tuyệt đối phòng ngự, đem hướng lão đại ngươi bên này, tất cả tự bạo sinh ra huyền uy, hết thảy ngăn cản lại đến. Tiểu Hắc thần niệm thầm động, thần thân nghe vậy, lại chỉ là không quan trọng cười cười, ha ha, lo lắng ta ngược lại là không có. Mà lại ta cũng tin tưởng, ngươi tuyệt đối phòng ngự có thể ngăn cản ở một tên thất tinh huyền thánh đỉnh phong tự bạo đan điền sát uy. Nhưng bởi như vậy, chẳng phải mang ý nghĩa ca không kiếm được kinh nghiệm a? A, kinh nghiệm. Tiểu Hắc một mặt mộng bức, cái gì kinh nghiệm, ây, khụ khụ, cái này sau này hãy nói. Thần thân ho nhẹ hai tiếng về sau, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, cố ý làm ra một bộ ô hô ai tai bất đắc dĩ chi tướng, ai cuối cùng vẫn là xem thường thất tinh huyền thánh đỉnh phong thủ đoạn a. Cái này thở dài một tiếng, hắn là quang minh chính đại thổ lộ cho tất cả mọi người nghe. Hàn Y chỉ trong lòng siết chặt, hỏng bét, nghe cái này giọng điệu. Thần công tử ngươi có thể 10 triệu đừng nghĩ quẩn a. Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Hàn Thiên Hổ các loại thú, nhưng đều là một bộ nói gì không hiểu thần sắc. Ngược lại là cái kia Đỗ Huyễn nghe xong, khóe miệng liệt lên một đạo người thắng lợi nụ cười, hắc hắc hắc, ngươi tuy là nhận thức muộn, lại cũng chưa chắc không có bổ cứu thủ đoạn. Nhanh lên một chút lập xuống huyết thể A, thời gian cấp bách A 15, 14, 13. Làm Đỗ Huyễn ngược lại đếm tới 10 thời điểm, thần thân đột nhiên hành động. Chỉ thấy hắn đúng là đem U Minh huyết nhận bỗng nhiên xẹt qua chính mình một cái tay khác trong lòng bàn tay, phốc. Nhất thời, máu vẩy như hồng, thần thân liền lấy đầu ngón tay chám máu, chỉ thiên mà định ra, bày làm ra một bộ muốn lập xuống huyết thể bộ dáng. Hắc hắc hắc, rốt cục vẫn là lão tử thắng a. Đỗ Huyễn trong lòng đại sướng, quãng đời còn lại năm, hắn thụ huyết thể trói buộc, đã định trước không dám làm gì ta mảy may, có thể bổn tọa lại có là cơ hội trả thù hắn. Chờ coi đi tiểu quỷ, đợi ta rời đi nơi đây về sau, muốn không bao lâu liền sẽ bảo ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Đang lúc này, nơi xa cái kia nhìn như muốn đứng nghiêm huyết thể thiếu niên, đột nhiên bãi xuống đầu, vừa trừng mắt ở giữa, dị biến nảy sinh. Chương 3135, lướt pháp tắc, tấn huyền thánh. Cái kia nhìn như tại sắp đứng nghiêm huyết thể thần thân, đột nhiên bãi xuống đầu, vừa trừng mắt ở giữa, dị biến nảy sinh. Thông thiên chi nhãn, mở, ông, ngay tại thần thân song đồng ở giữa bàn long lượn quanh phượng nhất sát, hai đạo không hiểu huyền quang thình lình ngưng run sợ. Đinh, ký chủ đồng tử hồn thông suốt, có đồng tử kỹ thi triển điều kiện. Ngắn gọn hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai lúc, thần thân tâm niệm gấp động tử thần đồng quang. Bạch, trong chốc lát, ánh mắt phóng đại, giống như thực chất địa cực nhanh tiến tới hướng giờ phút này còn tại dương dương tự đắc bên trong Đỗ Huyễn. Cái, đây là thứ quỷ gì? Đột ngột, Đỗ Huyễn trên mặt cười gian ngưng tụ, trong lòng kịch chấn. Không chờ hắn nghĩ lại, nguyên bản quay quanh tại thần thân đồng tử xung quanh long hình phượng ảnh, thuận tiện dường như sống tới. Ngang, lệ, long ngâm phượng minh thanh âm bạo khởi thời khắc, song năng huyền ảnh liền một trái một phải tràn mi mà ra, dương nanh múa vuốt nhào về phía thần thân ánh mắt chỉ Đỗ Huyễn. Suy, không đến 0,001 khí tức ở giữa, long phượng hình ảnh liền đã song song bước gần Đỗ Huyễn phụ cận. Đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh, quá đột ngột. Mục đích linh chỉ, vạn ngăn trở đều là phá. Chỉ nghe phốc một tiếng, Đỗ Huyễn còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra đâu, tử thần đồng quang ngưng ra long phượng hình ảnh, liền đã không khỏi giải thích đục xuyên bộ mặt hắn hộ thể huyền khí, thẳng quan mi tâm mà đi. Cái, chỉ một thoáng, Đỗ Huyễn lòng tràn đầy kinh chấn, không gì sánh được hoảng sợ. Chỉ vì cái kia đồng tử giết huyền quang thế tới quá hung, cũng quá mức quỷ quyệt. Đỗ Huyễn vốn cảm thấy mình đã đủ đầy đủ chú ý cẩn thận. Bất luận là thần thân giấu tại ống tay áo bên trong đầu ngón tay lôi hoa, vẫn là đối với hắn có uy hiếp rất lớn tính áo giáp màu đen quái rùa, đều bị ngừng lại hành động. Nguyên bản, trơ mắt nhìn lấy thần thân dáng vẻ chán nản, thần sắc ám thương, càng tại bất đắc dĩ vạch phá trong lòng bàn tay, thấy thế nào đều giống như muốn chỉ thiên thể, khuất phục tiết tấu. Nhưng người nào từng muốn, thiếu niên kia nhìn như buồn không sai minh bế hai mắt, khi lại một lần nữa mở ra thời điểm, lại bắn ra hai đạo đủ để sát tâm diệt hồn du ánh sáng. Liếc một chút nhìn chết người, cái này không thể tưởng tượng thủ đoạn, dù là Đỗ Đại Thánh ở giữa kiến thức rộng rãi, cũng quyết định vô pháp tưởng tượng. Ông, bành, động tác mau lẹ ở giữa, Đỗ Huyễn thần hồn thức hải ầm vang sụp đổ, tâm hồn sụp đổ. Cái kia song nguyên bản sáng ngời có thần, sát ý giạt rào ánh mắt, cũng tại hạ một sát biến đến lỗ trống, vô thần. Cặp kia hắc màu nâu đồng tử, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ diễn biến thành màu xám trắng, liền như là hấp thụ hơi ẩm vôi khối đồng dạng, không có chút sinh cơ. Suy, suy suy suy, trước một khắc còn dương dương đắc ý, tự xưng là nắm chắc thắng lợi trong tay Đỗ Huyễn, thì đột nhiên như vậy một chút không có tiếng khí tức, nguyên bản khuấy động quanh thân huyền hoa lập tức chôn vùi, phát ra một trận nước lạnh dội tắt hỏa diễm giống như suy không sai âm thanh. Sinh cơ đã diệt, một cỗ thi thể từ không cách nào lại đi bộ hư không, liền cùng trước đó bị thần thân tiêu diệt hoa trượng nhạc một dạng, chậm chậm rơi xuống. Trong lúc nhất thời, hoa thần thủy điện hơn 10 tên bán thánh, huyền thánh cảnh cao thủ, đều nghẹn họng nhìn chân chối. Cương, vừa mới đến tột cùng phát sinh cái gì? Không biết, hoàn toàn không hiểu được a. Ta chỉ biết là, thần thân hắn căn bản cũng không từng động thủ, chỉ là hướng Đỗ Huyễn nháy mắt mấy cái, liền có long phượng hình bóng cuồng lục mà ra. Ngay sau đó, Đỗ Huyễn thì thần sắc si ngốc, ánh mắt vô thần ngỏm củ tỏi. Trước một giây, bọn họ còn đang vì Đỗ Huyễn vạn nhất tự bạo đan điền, chính mình mỗi người đều sẽ thành bị tai họa trì ngư mà tâm thần bất an. Có thể chẳng ai ngờ rằng, cái kia đã bày ra tư thế, nhìn như muốn đứng nghiêm huyết thệ, theo Đỗ Huyễn thiếu niên, tại cắt phá lòng bàn tay đồng thời, lại dùng thị lực, sinh sinh chừng chết một tên thất tinh huyền thánh đỉnh phong. Thật không thể tin hoang đường cảm giác tẩy khắp toàn thân, để những cái này hoa thần thủy điện tàn binh bại tướng nhóm đều kinh ngạc ngạc. Cùng lúc đó, khoảng cách Đỗ Huyễn khá gần Hàn Y Chỉ cũng tại lấy kinh hãi thoa mặt. Bởi vì nàng khoảng cách Đỗ Huyễn thêm gần, mà lại thị lực sở hướng góc độ, vừa tốt là tử thần đồng quang đánh tới chớp nhoáng phương hướng. Cho nên, Hàn Y Chỉ đối cái kia chỉ một thoáng long đằng phượng lệ, giống như hư lại như thực quỷ dị đồng tử giết chi pháp, có càng thêm trực quan cảm thụ. Cái kia phảng phất là bị tử thần ánh mắt nhìn chăm chú lên, tóe phun mà tới kỳ dị xạ tuyến, chói mắt, đoạt hồn. Chỉ thoáng chớp mắt công phu, Đỗ Huyễn đã bị cái kia tử thần đồng pháp giết chết. Thất tinh huyền thánh đỉnh phong, a không, Đỗ Huyễn còn từng thiêu đốt chí ít thất thành bản nguyên huyền lực, đem tự thân huyền uy cường độ tăng lên tới đủ có thể sánh ngang bát tinh huyền quân chi đỉnh tầng thứ. Dù là như thế, lão gia hỏa kia vẫn là bị thần công tử nhất kích chỗ chảm a. Trước kia ta vẫn cho là, giết người giống như ánh mắt, chỉ là thuận miệng nói, có thể hiện tại xem ra. Đặc biệt người chừng bắn mà ra đặc thù, ánh mắt, đúng là thật có thể đoạt tính mạng người a. Muốn đến, cái này nhất định là thần công tử phản sát, tử thần, về sau, dùng nhốt tại ao máu dưới đáy ngàn năm thời gian, mới lĩnh hội nắm giữ tử thần, bí pháp nào đó a. Trong lòng kinh chấn sau khi, lửa này phượng tộc trưởng công chúa, cũng là tự mình não bổ ra cái hợp lý đáp án. Nhưng trên thực tế, cái này tử thần đồng quang rõ ràng là đặc thù nhãn thuật thông thiên chi nhãn cảnh giới đột phá đại viên mãn, đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới về sau, mới bỗng nhiên giác tỉnh đồng tử giết chi pháp. Chiêu này đối với thần hồn cường độ cao hơn người thi triển 5 cái tinh cấp trở lên tu giả, vô hiệu. Đối với cùng ký chủ thần hồn chi lực giống mục tiêu, cái kia đồng tử kỹ lực sát thương cũng sẽ có điều cắt giảm, không cách nào đạt tới nhất kích hẳn phải chết hiệu quả. Thế mà, thần thân thần hồn cường độ có thể so với nhị tinh huyền thần chi đỉnh, so với Đỗ Huyễn cái này thất tinh huyền thánh đỉnh phong đến, mạnh có thể không chỉ một sao nửa điểm. Cho nên, đối mặt thần thân đột nhiên tập kích mà tới tử thần đồng quang, đường đường thất tinh huyền thánh chi đỉnh Đỗ Huyễn, căn bản không có mảy may chống đỡ chi lực. Đinh, bởi vì ký chủ đánh giết mục tiêu lúc, mục tiêu đang ở vào phóng thích pháp tắc chi lực trạng thái, bởi vậy vạn pháp quy nguyên đặc hiệu phát động thành công. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công cướp bóc cái này thất tinh huyền thánh đỉnh phong pháp tắc chi lực, nhỏ hao tổn pháp tắc. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên thất tinh huyền thánh đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 95 triệu trăm triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ bạo đến thiên giai hạ phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ sao băng. Đinh, đặc biệt đừng nhắc nhở, hệ thống kiểm tra đến ký chủ tuần tự bạo đến hai loại bản đơn lẻ huyền kỹ bạo thác nước cùng sao băng ẩn nguyên tương tính cực kỳ phù hợp, có thể hợp hai làm một, dung sáng chế mới huyền kỹ. Đinh, chúc mừng ký chủ, cửu tinh huyền quân tấn cấp nhất tinh huyền thánh thanh điểm kinh nghiệm đã đủ, chỉ cần thuận lợi vượt qua tức sắp giáng lâm thiên đạo lôi kiếp, liền có thể ngút trời thành thánh. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh nổ vang bên tai thời khắc, thần thân khóe miệng đều nhanh liệt đến lỗ tai căn, ha ha, ha ha ha ha ha, không tệ không tệ. Vượt cấp giết địch khoảng cách càng lớn, thần chi cướp bóc giúp ca lướt đến đối phương pháp tắc xác suất cũng liền càng cao. Trước đó là thất tinh huyền thánh cảnh hoa trượng nhạc, hiện tại thì đến phiên cái này thất tinh đỉnh phong cảnh Đỗ Huyễn a. Chỉ là không biết cái này, nhỏ hao tổn pháp tắc có gì hiệu dụng. Ông oanh long long long, thiếu niên chính đang cân nhắc, trên đỉnh đầu, đã đột nhiên ngưng hiện ra cuồn cuộn lôi vân. Chương 3136, hy vọng ngươi biết mình đang làm cái gì. Ông suy suy, âm âm, oanh long long long, trên đỉnh đầu, lôi tiếng nổ lớn, cuồn cuộn lôi vân kết thành một chương ùn ùn kéo đến lôi tuyền, phảng phất là một cái đảo ngược lấy. Trong biển rộng cự hình vòng xoáy, thuận kim đồng hồ xoay tròn, càng chuyển càng nhanh. Lôi vân ma sát, va chạm ra ù ù tiếng vang, đinh tai nhức óc. Lần này dị tượng đột nhiên lộ ra, hoa thần thủy điện mọi người đều là giật mình, Cái này, đây chẳng phải là đột phá thánh giai dẫn dắt gây nên thiên đạo lôi phạt sao? Là ai, lại cái này trước mắt phá quan tấn cấp, thật không biết là phúc là hỏa. Hoa thần thủy điện rất nhiều các tu giả lẫn nhau xem chừng. Tựa hồ là muốn tìm ra đến tột cùng cái nào cái bán thánh cảnh đồng bạn, đánh lấy thì tu vi tăng vọt, đến mức xông phá huyền thánh cái kia lớp bình phong. Một sát sau đó, mọi người hồn nhiên, không phải ngươi, cũng không phải ngươi, vậy thật đúng là kỳ quái, trong chúng ta tất cả bán thánh đều chưa từng phóng ra cái kia cực kỳ trọng yếu một bước, có thể trên trời lôi phạt kích tuyền lại là không giả được. Sẽ không phải là thần thân người kia chiến sủng bên trong có ai muốn đột phá huyền quân cực hạn a? Bọn gia hỏa này đoán đến đoán đi, đều không hề nghĩ tới lại là thần thân. Bởi vì mấy cái này hoa thần thủy điện tu giả, đều là căn cứ thưởng thức đến phán đoán. Bình thường mà nói, chỉ có bán thánh cảnh tu giả, trong chiến đấu có cảm giác ngộ, từ đó đột phá ràng buộc khả năng tối cao. Lại tiếp sau đó, chính là cửu tinh huyền quân đỉnh phong. Tầng thứ này tu giả, cũng có tí xíu xác suất hội tại chiến đấu trong lúc đó lĩnh hội huyền cơ, cũng vận khí vô cùng tốt trực tiếp vượt qua bán thánh cảnh lắng động kỳ. Một bước lên trời, thành tựu huyền thánh chi tôn. Có thể cửu tinh huyền quân đỉnh phong trực tiếp thành tựu thánh giai chi tư, dẫn rơi thiên đạo lôi phạt khả năng, cơ hồ nhỏ. Đến mức thần thân, trong mắt mọi người, hắn huyền tu cảnh giới một mực dừng lại tại cửu tinh huyền quân tầng thứ, cách bán thánh cảnh có thể còn rất xa, thậm chí ngay cả cửu tinh tiên quân đỉnh phong cũng còn chưa với tới, lại làm sao có thể sẽ là hắn bỗng nhiên dẫn rơi thánh giai lôi kiếp. Đương nhiên, những người này khó giải, cũng cùng bọn hắn thần hồn năng lực nhận biết tương đối yếu đuối có quan hệ. Đổi lại thất tinh huyền thánh cảnh trưởng công chúa Hàn Y Chỉ, lại là tại trước tiên cảm ứng được lôi hồn chỉ cụ thể phương vị, nhất thời mặt mày ngưng tụ, trong lòng siết chặt thần công tử. Ngươi sắp phá quan cửu tinh huyền quân chi đỉnh, thành tựu huyền thánh. cũng khó trách Hàn Y chỉ hội vội vã cuống cuồng, dưới cái nhìn của nàng, lấy thần thân tuần tự giết hết hai tên đại thánh cảnh cường địch, nhất định hao tổn cực lớn. Dưới loại trạng thái này, hắn lại làm sao có thể gánh vác được thánh giai huy hoàng thiên lôi chi uy? Là ta muốn độ kiếp. Thần thân cảm giác được đối phương khẩn trương, liền truyền âm trấn an nói, yên tâm đi, không có vấn đề. Nói đến, ta còn muốn nhờ ngươi một việc, ngươi nói, ta nhất định hết sức nỗ lực. Hàn Y chỉ vội nói, khác một bộ vội vã cuống cuồng bộ dáng, ta chỉ là muốn để ngươi trốn xa chút, đừng làm trở ngại ca hấp thu cái kia thiên đạo lôi phạt chi lực. Hả, ngươi là để ta giúp ngươi chống cự những cái kia thiên đạo lôi phạt chi lực? Chờ một chút, ngươi mới vừa nói không phải chống cự, là hấp thu. Hàn Y chỉ đột nhiên kinh ngạc, không sai, hấp thu. Thần thân mãnh liệt gật đầu một cái, thời gian không cho phép ta làm nhiều giải thích, ngươi chỉ cần theo ta nói làm. Không, cái này sao có thể được? Cái này hỏa phượng nhất tộc trưởng công chúa lòng tràn đầy lo lắng, ta sao có thể ném loại trạng thái này ngươi khoanh tay đứng nhìn đâu? Không nên không được, ta muốn giúp ngươi. Mắt thấy lôi phạt sắp tới, Hàn Y chỉ còn như vậy không làm rõ ràng được tình huống, vạn nhất lòng tốt làm chuyện xấu có thể nên làm thế nào cho phải. Sau đó thần thân khí thế một nóng nảy, tức giận nổ quát, ngươi không hề làm gì, lóe xa xa, thì là đối ta lớn nhất trợ giúp lớn. Nhanh, ây, tốt, tốt đi, hy vọng ngươi biết mình đang làm cái gì. Hàn Y chỉ bất đắc dĩ tránh lui ra, trong mắt lại vẫn phủ đầy nhớ nhung chi sắc. Lão đại, ngươi đây là muốn độ thánh giai lôi kiếp a? Cùng lúc đó, tiểu bạch các loại cùng thần thân hồn mạch tương liền chúng thú, cũng đều phát giác được chủ nhân dị trạng. Ngô, lão đại ngươi cứ yên tâm lớn mật độ kiếp. Mấy cái này tiểu lâu la nhóm thì giao cho bản hổ thần. Thần thân nghe vậy, lại là âm thầm lắc đầu, không có gì. Bọn gia hỏa này tốt xấu đều là huyền thánh, bán thánh cấp tu giả, từng cái điểm kinh nghiệm thế nhưng là không thấp, há có để cái này một món lớn kinh nghiệm trắng xói mòn đạo lý. Các ngươi đều trở về a, còn lại việc ca chính mình xong. Nói xong, cũng không đợi chúng thú đáp lời, liền tiện tay vung lên. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, từng đạo xài sạch chợt hiện ở giữa. Tiểu bạch, tiểu hắc các loại thú, liền đều bị thần thân thu hồi đến mỗi người cái kia một vùng trời nhỏ bên trong đi. Cắt, răng rắc soạt, hắn chân trước vừa bận rộn xong, chân sau chính là một đạo ấp ủ thành hình thiên lôi nhằm thẳng vào đầu chém. Thần thân đưa lưng về phía hoa thần thủy điện mọi người thân hình, bị sét đánh chúng sau lắc hai lắc, nhưng cũng không việc gì. Bất quá, những cái kia hoa thần thủy điện tàn binh bại tướng nhóm, lại đều trước mắt đột nhiên sáng, giống như là tìm được cái gì không được bảo bối đồng dạng. Ha ha. Ha ha ha ha ha, nguyên lai cái này thiên đạo lôi phạt chi lực, đúng là hướng thần thân tên này mà đến. Tiểu tử này xác thực rất mạnh, mạnh thật không thể tin, liền chúng ta trưởng giáo chí tôn, còn có vị đến thất tinh huyền thánh đỉnh phong Đỗ Huyễn đều bị hắn giết chết. Nhưng, cái này bình tĩnh đã là hắn cực hạn a, cho dù không phải, cũng cách cực hạn không xa vậy. Lúc này, cái kia chút chiến sủng, tòa kỵ nhóm, tựa hồ cũng bởi vì chinh chiến thì háo lực rất có, bất đắc dĩ hóa thành lưu quang. Tiến vào thần thân tiểu tử nạp thú trong túi. Mà cái kia hỏa phượng cũng không biết xuất phát từ loại nào nguyên nhân, lại lựa chọn ngay tại lúc này lui bước ra. Có lẽ, nàng cũng lo lắng thần thân làm ra cái kia, giết được thỏ, mổ chó săn, sự tình, giết chúng ta về sau, liền đem đầu mâu nhắm ngay nàng a. Dù sao chúng ta tất cả mọi người không gian huyền giới, huyền vòng tay, còn có vừa tay huyền binh, từ vừa mới bắt đầu liền bị cô gái này bọn trộm cướp lừa gạt vào trong tay. Thất phu vô tội. Ma Ngọc có tội đạo lý, nàng không có khả năng nghĩ mãi mà không rõ. Bất kể nói thế nào, đối với chúng ta mà nói đều là một lần khắc phục khó khăn cơ hội tốt, thừa dịp tiểu tử này lôi kiếp phủ đầu, chúng ta đồng tâm hợp lực xử lý hắn. Sau cùng chỉ châm đối hỏa phượng nữ một người, chúng ta cũng là có mấy phần bảo mệnh tư bản. Không tệ, nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Kết quả là, hoa thần thủy điện tàn binh bại tướng nhóm nhất thời đến tinh thần. Lúc trước bổ chúng thần thân, mà hắn lại lông tóc không thương hiện tượng. Căn bản không có bị đám gia hỏa này để ở trong lòng. Dù sao đây chẳng qua là đạo thứ nhất thiên đạo lôi kình, có thể mạnh tới đâu. Thiên đạo lôi phạt, cho tới bây giờ đều là càng ở sau càng mạnh. Bọn họ tin tưởng, đến trung hậu kỳ, theo mỗi một đạo lôi phạt rơi xuống, đều sẽ trở thành thần thân tiểu tử cùng tử thần đọ sức thời khắc mấu chốt. Cũng là bọn hắn nhân cơ hội mà làm, được cái kia nghịch tập tiến hành cơ hội trời cho. Chương 3137, nói tốt, quyết định chủ ý về sau. Hoa thần thủy điện tu giả đều hai mắt sáng tỏ nhìn chằm chằm thần thân, hoặc là nhìn quanh hướng treo cách đỉnh đầu vân tuyền, lòng tràn đầy chờ mong. Đùng đùng sao không dứt, đột ngột, lại là một đạo sấm sét phủ đầu bổ gần, cái kia đưa lưng về phía mọi người màu trắng thanh âm lại lắc hai lắc, nhìn như không nhẹ không nặng chịu một chút, muốn đến còn xa không tới để Hoa Thần Thủy Điện các tu giả xuất thủ thời điểm a. Hắc hắc hắc, tiếp tục bổ a, bổ tới tên này Huyền Khô kiệt lực, lại thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Đang lúc này, Thần Thân đột nhiên chuyển quay người lại, mặt hướng cái kia một đám bán thánh, huyền thánh cảnh tu giả. Ánh mắt liền tựa như chằm chằm chuẩn con mồi sói đói mãnh hổ đồng dạng, khóe miệng còn tạo nên một vệt làm người sợ hãi cười yếu ớt. Đến lúc này, những cái này huyền thánh cảnh tồn tại đều là không tự chủ được đánh cái rùng mình cái. Cái gì tình huống, làm sao tên này thì một chút đều không có đại họa lâm đầu giác ngộ. Ngược lại trong mắt lộ hung quang, chẳng lẽ hắn chả vọng tưởng muốn nhờ thiên đạo lôi phạt chi thế, đem cái kia cuồn cuộn thiên lôi chi uy, dẫn đến trọng thương chúng ta hay sao? Ha ha ha ha ha, nếu thật như thế, tiểu tử này cũng không tránh khỏi quá ngu chút đi. Đối mỗi một tên độ kiếp trung tu người mà nói, bất luận hắn thân ở cái nào một không gian, hay là động dùng cái gì lẩn tránh lôi phạt thủ đoạn, cái này hoảng sợ thiên đạo lôi uy, đều chỉ ít sẽ có tám thành là chân thật trùng kích tại độ kiếp người vốn trên khuôn mặt. Cho dù hắn dẫn thiên lôi, hướng đến chúng ta chỗ, chỉ dựa vào cái kia lay động tản ra đến một chút dư uy. Chẳng lẽ còn có thể làm sao chúng ta những thứ này bán thánh, huyền thánh cấp tu giả hay sao? Hừ, thật sự là ngu không ai bằng, đã hắn muốn chết sớm một chút, vậy chúng ta liền thành toàn hắn thôi kết thần thủy thác chảy, cộng đồng phát lực, diệt tên này. Sau đó, cái này hơn 10 tên Hoa Thần Thủy Điện huyền thánh liền lần nữa ngưng uy tụ huyền, kết xuất sát trận. Coi là trước đó phòng ngự đại trận, lần này bọn họ đã là xong trận đồng liệt, công và thủ đều có, chỉ chờ cái kia bị bọn họ coi là con mồi thiếu niên tự chui đầu vào lưới. Bổ lạp lạp, đạo thứ ba lôi phạt chi thế bỗng nhiên bổ gần, lần này, Thần Thân chính hướng về mọi người xông đến như bay. Nhưng hắn ngưng ở quanh thân hộ thể huyền khí cùng thần hồn bình phong lực, để những cái kia thần hồn cường độ thua xa với mình tu giả, căn bản cảm giác không đến thiên lôi chi lực bổ chúng Thần Thân thân hình lúc, lại đều bị đan điền huyền phủ hút lấy dị tượng. Răng rắc, oanh long long long, lại là hai bánh lôi thế sau đó, Thần Thân khoảng cách Hoa Thần Thủy Điện mọi người khoảng cách đã là tương đương gần, cái sau mới bằng vào mỗi người thị lực, bắt được lôi phạt hình bóng toàn bộ chui vào Thần Thân đan điền cái này một kỳ cảnh. Sau đó, cả đám đều kinh chấn vạn phần, sao, chuyện gì xảy ra? Thiên đạo lôi phạt chi lực, lại bị tiểu tử này hút vào đan điền. Hắn chẳng lẽ điên, cuồng nhiên bạo lục thiên lôi chi lực, tầm thường tu giả e sợ cho tránh không kịp, nhưng hắn lại là tại hướng trong thân thể mình hút. Bọn họ kinh ngạc vẫn chưa tiếp tục bao lâu, thiếu niên áo trắng đã xông đến phụ cận. Chỉ thấy tay trái cầm đao, tay phải cầm kiếm, viên mãn cảnh đao ý pháp tắc cùng kiếm ý pháp tắc, giao phó hắn song cầm song sát đặc thù kỹ xảo. Hô, hô, hô, hô, trong lúc nhất thời, lưỡi đao kiếm mang đủ lục mà ra, phá phong thanh âm gào rú không nghỉ. Đó cũng không 10 phần tinh diệu cương mãnh đao pháp kiếm kỹ, bị giờ phút này Thần Thân sử ra, đối phó những cái này bán thánh hoặc là hạ phẩm huyền thánh cảnh tu giả, phảng phất như là lo liệu lấy thần kỹ càn quét hiệu quả một dạng. Phốc phốc phốc phốc phốc. Phong mang sở hướng, bẻ gãy nghiền nát, ách ha, cô ngô, nói tốt thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn đâu. Làm sao hiện tại chúng ta lại bị đây rõ ràng đỉnh lấy thiên đạo lôi phạt tiểu tử, giết không hề có lực hoàn thủ. Bọn họ chấn kinh cùng hoảng sợ, vẫn chưa tiếp tục bao lâu, kêu thảm tiếng rên rỉ thì đều đã tiêu tán vô hình. Nơi xa, Hàn Y chỉ nhìn lấy độ kiếp giống như chơi đùa đến nhẹ nhõm thoải mái Thần Thân, đã ngây ra như phỗng. Mà Thần Thân chính mình, càng là không có đem trận này huyền thánh cảnh lôi kiếp coi là chuyện đáng kể. Khác ý nghĩ, sớm đã bay tới nơi khác, hắc hắc hắc, trước đó giết hết Đỗ Huyễn về sau, đến không ít chỗ tốt, liền trước nhìn một cái này, nhỏ hao tổn pháp tắc là làm sao cái tình huống. Tâm niệm nhất động ở giữa, trước mắt thình lình hiện ra chỉ có hắn cái này ký chủ có thể thấy được giao diện thuộc tính. Phụ trợ loại pháp tắc, lấy huyền ngộ huyền, lấy khí nên khí, để thi pháp giả đang thi triển huyền kỹ lúc, tự động điều tiết khống chế thể nội huyền cơ. Lấy cam đoan huyền khí lượng tiêu hao vững chắc tại mức thấp nhất. Nhỏ hao tổn pháp tắc chi lực, có thể đem ký chủ thi triển bất luận cái gì huyền kỹ huyền năng tiêu hao giá trị, cắt giảm 10% đến 50%. Phàm cảnh thời kỳ, cắt giảm trình độ cao thấp, cùng phóng thích kỹ năng phẩm cấp cao thấp thành tương phản. Phàm cảnh, cái kia pháp tắc vì tu giả hồn huyết chi lực bị động phát động, cho nên không cần hao tổn bất luận cái gì năng lượng. 1. Ký chủ đưa lên 2 càn nguyên cân cực phẩm linh thạch, cộng thêm 200.000 điểm vô địch ảo nghĩa giá trị, có thể đem trước mắt pháp tắc tấn cấp đến huyền cảnh. 2. Ký chủ huyền tu cảnh giới tăng lên tới huyền thánh cảnh lúc, cái kia pháp tắc lực lượng có thể tự động nhảy vọt nhất tinh. Ha ha, cái này, nhỏ hao tổn pháp tắc, không thể nghi ngờ là dùng đến giảm miễn tiêu hao kỳ công diệu pháp a, đang cùng ta tâm ý. Trước đó, Thần Thân còn đang vì huyền khí tổng giá trị không đủ dùng mà sầu muộn. Xa không nói, liền nói trước mắt một trận chiến này, chỉ là thi triển ra cái kia một bộ đầy đủ lục mạch kiếm thế, thì gần như móc sạch hắn đan điền huyền phủ. Thiên giai thượng phẩm huyền kỹ phẩm giai, lại thêm đại viên mãn kỹ năng cảnh giới, uy thế tự nhiên là cường hãn vô cùng, nhưng tương ứng, nó đối với huyền khí chi lực tiêu hao cũng là một khoản cực lớn đến để người tê cả da đầu con số. Hiện tại tốt, người mang nhỏ hao tổn pháp tắc về sau, cho dù nó đối với thiên giai thượng phẩm lục mạch thần kiếm tiêu hao giảm miễn độ chỉ là thấp nhất giá trị 10%, theo tổng số đến đem, đó cũng là bớt ra gần 100 triệu huyền khí giá trị A. Mà lại, đây vẫn chỉ là phàm cảnh nhỏ hao tổn pháp tắc hiệu quả. Nếu là đưa nó tăng lên tới huyền cảnh, linh cảnh, địa cảnh, thậm chí là tối cao thiên cảnh, cái này mỗi lần bị động phụ trợ loại pháp tắc tiết kiệm có thể hao tổn hiệu quả, không thể nghi ngờ sẽ biến càng thêm có thể nhìn. Nhưng làm thần thân suy nghĩ tại thăng cấp tài liệu cần thiết lúc, không khỏi mày kiếm cao lại, ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng, hệ thống chi linh, ngươi nhà ăn cướp A. Đồng dạng là đem pháp tắc chi lực theo, phàm cảnh, tăng lên tới, huyền cảnh, vừa mới cướp bóc được đến, nhỏ hao tổn pháp tắc, cần thiết linh thạch cùng vô địch ảo nghĩa điểm số, lại đều so trước đó được đến, thương ý pháp tắc, cao hơn nhiều gấp đôi. Đinh mời ký chủ an tâm chớ vội, đây cũng không phải là hệ thống loạn ra giá. Chỉ là bởi vì thần giai thượng phẩm bản đơn lẻ công pháp vạn pháp quy nguyên, đang trợ giúp ký chủ bắt đầu dùng, thần chi cướp bóc huyền kỹ, cũng chứa đựng tại, vạn pháp chi ao, bên trong lúc, vì ngăn ngừa các loại pháp tắc lẫn nhau tương xung, bởi vậy cần thiết cách ly không gian độc lập năng lượng phá lệ cự đại. Chương 3138 cũng là như thế hào. Ký chủ ngài phải biết, tầm thường tu giả tại huyền tôn cảnh lúc, phần lớn cứu cả đời cũng khó có thể khống chế một loại pháp tắc chi lực. Huyền quân cảnh lúc, pháp tắc chi lực mới dần dần bắt đầu thông dụng, huyền thánh thời kỳ thì nhất định có thể nắm giữ một loại pháp tắc chi lực. Bất quá bọn hắn có khả năng trưởng khống pháp tắc chi lực số lượng cũng là vô cùng có hạn, tuyệt đại đa số huyền quân, thậm chí huyền thánh, nghèo cả đời cũng chỉ có thể nắm giữ một loại pháp tắc. Nhưng đối với quen có vạn pháp quy nguyên ký chủ mà nói, khống chế pháp tắc chi lực số lượng, đem không nhận tu vi hạn chế, chỉ cùng công pháp cảnh giới tương quan nhập môn cảnh lúc, liền có thể đem 100 loại pháp tắc tập hợp vào một thân. Bất quá mỗi mới thêm một loại pháp tắc chi lực, tăng lên pháp tắc cảnh giới cần thiết linh thạch, vô địch ảo nghĩa giá trị, đều muốn tăng vọt gấp đôi. Nghe hệ thống chi linh giảng giải, thần thân mới thu liếm lại bộ kia ngươi nha hố ta thần sắc, bất đắc dĩ bĩu môi thôi, đi xem một chút đánh giết Đỗ Huyễn sau thu hoạch được một cái khác mục đích, tặng thưởng. Tâm tư nhất động ở giữa, thần thân trước mặt hệ thống mặt bảng phía trên, đột nhiên trôi nổi lên một lớn một nhỏ hai bộ huyền kỹ thư thể, theo thứ tự là thiên giai hạ phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ sao băng cùng địa giai thượng phẩm bạo thác nước. Bên tai, hệ thống nhắc nhở âm thanh lại lần nữa truyền đến, đinh hệ thống kiểm tra đến ký chủ tuần tự bạo đến hai loại bản đơn lẻ huyền kỹ bạo thác nước cùng sao băng ẩn nguyên tương tính cực kỳ phù hợp, có thể hợp hai làm một, dung sáng chế mới huyền kỹ. Tại sao lại không chứ? Dung hợp, đinh dung sáng chế mới huyền kỹ, chỉ ít cần cung cấp một càn nguyên cực phẩm linh thạch làm năng lượng cung cấp. Ký chủ trước mắt linh thạch tổng lượng không đủ, không cách nào dung sáng chế mới huyền kỹ. Ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng, ca hiện tại là liêm khiết thanh bạch, đi nơi nào làm chỉnh một chút một càn nguyên cân cực phẩm linh thạch. Một càn nguyên, cũng là 1 triệu trăm triệu, 1 triệu trăm triệu cân cực phẩm linh thạch, đây đối với trước kia thần thân mà nói, tuyệt đối là để hoa mắt con số trên trời. Bất quá bây giờ nha, muốn thiếu niên này chính mình theo cửu tinh huyền quân, tấn cấp nhất tinh huyền thánh lúc, cần thiết kinh nghiệm tổng giá trị, đều đã đạt tới trọn vẹn 200 cái càn nguyên lượng. Đối với càn nguyên cái đơn vị này, hắn cũng coi là thích ứng tới, không còn như vừa bắt đầu như vậy kinh ngạc, hô một càn nguyên cân cực phẩm linh thạch, thấy thế nào đều không phải là một số lượng nhỏ. Cũng không biết bị ca xử lý những cái này huyền thánh không gian huyền giới, huyền vòng tay bên trong, có thể hay không gom góp số này đây. Sau đó, thần thân chuyển hướng giờ phút này vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn không sai Hàn Y Chỉ, hỏi uy, ta nhớ được bọn gia hỏa này không gian huyền trạc, huyền giới, đều tại ngươi nơi đó a. Chúng ta chia đồng ăn đủ phân bọn họ a. A, Hàn Y Chỉ hơi hơi hết lần này tới lần khác đầu, giống như là còn không có lấy lại tinh thần. Ta nói là chúng ta hiện tại liền đem những cái kia huyền giới, huyền vòng tay bên trong ý tứ đều đối chia đôi a. Bởi vì ta nhu cầu cấp bách linh thạch, mà lại lượng vẫn còn lớn. Thần thân nhẫn nại tính tình còn nói một lần, vị kia hỏa phượng nhất tộc trưởng công chúa cái này mới hồi phục tinh thần lại, há, ngươi nói là những cái kia huyền giới huyền vòng tay a. Lần này chiến quả, đều là ngươi xuất lực, những thứ này huyền vòng tay, huyền giới bên trong chiến lợi phẩm cũng vốn là cái kia thuộc về ngươi, ta sao có thể đoạt người chi công. Nàng vừa nói chuyện, một bên thi pháp, biến ảo thân người. Hồng hộc xoẹt, theo một đạo chói mắt tranh hỏa bạo khởi, lại chôn vùi, lúc này hỏa phượng trưởng công chúa, lại trở lại lúc trước mới thấy thần thân lúc, cái kia một bộ áo vàng yểu điệu thân thể, một gấm mạng che mặt che tiếu nhan huyền chuyển hình người. tay ngọc vung lên ở giữa, tràn đầy đầy một túi gấm huyền vòng tay, huyền giới, liền trực tiếp ném bay đến thần thân trong tay. Oa, thật hào phóng, toàn đều cho ta. Không phải vậy lạc, lần này ngươi dốc hết sức đồ diệt quần địch, bọn họ vốn là nên ngươi chiến lợi phẩm. Huống chi, bản công chúa còn trông cậy vào ngươi trước chỗ nói, chính mình nắm giữ trận pháp chi thuật, có thể đến giúp ta hỏa phượng nhất tộc đây. Hàn Y chỉ cầm lấy một miệng chuyện đương nhiên ngữ điệu nói xong, dưới khăn che mặt khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, trong lúc lơ đãng tạo nên một vệt giảo hoạt, những chiến lợi phẩm này, tạm thời cho là ta mượn hoa hiến Phật, trả cho ngươi dòng chiến chi kim. Thần thân cười đắc ý, a, công chúa điện hạ ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay. Bổ lạp lạp lạp, chính trong ngôn ngữ, lại là một nói thiên lôi đánh xuống đầu. Có thể Hàn Y chỉ lúc này đồng dạng nhìn rõ ràng. Cái kia uy thế rồi rào thiên đạo lôi kình, tại phủ đầu bổ chúng thần thân nháy mắt, cũng không biết bị đối phương thi triển bí pháp gì, trực tiếp đem cái này hoảng sợ lôi lực, toàn bộ hút vào đan điền chỗ. Cái này, đây đã là thánh giai thứ 32 đạo thiên lôi chi uy, sát thương hiệu quả không thể khinh thường. Cho dù nhìn thấy bây giờ, đã kinh chấn đến có chút đờ đẫn Hàn Y chỉ, vẫn như cũ cảm thấy kinh ngạc. Nàng từng gặp qua không ít bằng vào tuyệt cường hộ thể huyền khí, hoặc là thân thể lực lượng, ngạnh kháng trụ hơn 30 đạo thiên lôi phạt uy tồn tại. Nhưng giống thần thân như vậy, trực tiếp đem thiên đạo lôi phạt toàn bộ hút vào đan điền, còn có thể lông tóc không tổn hao gì tình hình, thật sự là nằm mơ đều mộng không đến quỷ dị chi tượng. Lúc này, đưa thân vào cái này đủ để khiến tất cả độ kiếp tu giả sợ mất mật trong lôi kiếp tồn tại. Thần thân lại đã sớm đem lôi kiếp cái gì ném đến lên 9 tầng mây. Hắn càng quan tâm, ngược lại là giết hết Đỗ Huyễn sau đoạt được tăng lên hiệu quả. Cho một cái lại một cái huyền giới, huyền vòng tay máu độ hồn, đem chiếm thành của mình về sau, thần thân kinh hỉ phát hiện, những cái kia huyền thánh cảnh tồn tại thật đúng là rất xa hoa. Cơ hồ mỗi người không gian huyền giới, huyền vòng tay bên trong, đều có mười mấy vạn trăm triệu cân, thậm chí là mấy trăm ngàn trăm triệu cân cực phẩm linh thạch. Khắp nơi 3 năm cái tầm thường huyền thánh cực phẩm linh thạch tiền tiết kiệm chung vào một chỗ, liền có thể đạt tới một càn nguyên lượng. Mà trên thực tế, những thứ này cũng bất quá là huyền thánh nhóm lưu ở trên người một chút tiền tiêu vặt a. Tuyệt đại đa số huyền thánh cũng sẽ không đem dư thừa đại lượng cực phẩm linh thạch để đó không dùng tại huyền vòng tay huyền giới bên trong, mà chính là chọn dùng đến hấp thu tu luyện, hoặc là dùng bọn họ mua khác tư nguyên trang bị. Thần thân để hệ thống chi linh khâm điểm một phen về sau, kinh hỉ phát hiện lần này chiến lợi phẩm bên trong, quang cực phẩm linh thạch tổng lượng đã đạt tới 280 càn nguyên. Cái này bên trong, chỉ là Đỗ Huyễn cùng Hoa Trượng Nhạc hai cái này thất tinh đại thánh cảnh tồn tại, thì cống hiến ra gần như một nửa linh thạch tổng lượng. Oa ca ca ca ca, dùng cái gì giải ưu? Chỉ có phất nhanh, đinh đem ẩn nguyên tương tính cực kỳ phù hợp bạo thác nước cùng sao băng, dùng sáng tạo làm một loại mới huyền kỹ, chỉ ít cần cực phẩm linh thạch một càn nguyên cân. Đặc biệt đừng nhắc nhở, ký chủ lần này linh thạch đầu phóng lượng tại cơ sở trị số phía trên mỗi tăng lên gấp 10 lần, dung sáng tạo mà ra cuối cùng huyền kỹ phẩm cấp thì nhiều 10% đến 20%, vọt ngôi sao dẫn, đầu phóng lượng gấp trăm lần không giới hạn. Xin hỏi ký chủ muốn đưa lên nhiều ít linh thạch để mà dung sáng chế mới hình huyền kỹ? Đó còn cần phải nói a, ca muốn ném gấp trăm lần, quả quyết không giới hạn. Lúc này, người mang khoản tiền lớn thiếu niên hào khí ngất trời. Ân, thổ hào hào, chương 3139, bạo thác nước sao băng. Bách tưởng chấn huy. Đinh, 100 càn nguyên cân cực phẩm linh thạch khấu trừ hoàn tất, kỹ năng dung sáng tạo trạng thái mở ra, ước chừng cuối cùng trăm khí tức. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai về sau, thần thân dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần, chậm đợi thời gian trôi qua. Lúc này, hắn tấn cấp thánh giai thiên đạo lôi phạt, còn đang tiếp tục, thỉnh thoảng thì cho hắn đến thoáng cái. Có thể thần thân thủy chung là một bộ bình chân như vậy trạng thái, cái này gọi người khác nhìn qua. Chỉ sợ còn thật dễ dàng sinh ra một loại hắn không phải tại độ kiếp, mà là tại nghỉ phép ảo giác tới. Giây lát, ngay tại trăm khí thức đem qua thời khắc, một đạo dự kiến bên ngoài hệ thống nhắc nhở âm thanh, đột nhiên xâm nhập thần thân thần hồn thức hải. Đinh, ẩn nguyên tương tính cực kỳ phù hợp bạo thác nước cùng sao băng, sắp dung sáng tạo làm một loại hoàn toàn mới huyền kỹ. Bởi vì ký chủ cung cấp, không giới hạn cấp, gấp trăm lần linh thạch cung cấp, lại tự thân chung trong tay nắm giữ khác biệt huyền kỹ chủng loại đột phá 50 số lượng. Bởi vậy thành công phát động ẩn tàng đặc hiệu, bách tưởng chấn huy. Có thể đem ký chủ trước đây tu tập qua, bây giờ lại bởi vì tu vi cảnh giới tăng nhiều, mà đem gác xó chưa từng lại sử dụng quá thấp phẩm cấp địa giai phía dưới, không cùng loại huyền kỹ, tất cả đều tan vào bạo thác nước sao băng huyền kỹ vốn hồn chi. Bên trong, càng lớn trình độ tăng cường cái kia kỹ năng uy thế. Đã bị dung nhập bạo thác nước sao băng bên trong trăm giống như tri thức, đem vĩnh cửu biến mất, ký chủ đem không cách nào lại lần thi triển. Ha ha. Như thế cái biến phế thành bảo cơ hội. Dù sao những cái kia huyền giai, Linh giai huyền kỹ, đối với hiện tại ta mà nói đều là như là gà mờ đồng dạng tồn tại, ném ở nơi đó cũng là hoang phế, chẳng bằng chỉnh hợp ra cái càng thêm cường đại kỹ năng tới. Thần thân sảng khoái đáp ứng. Tiếp theo sát, ông, từng đạo năng lượng huyễn ảnh đột nhiên lộ vẻ ra, cầm đùa bỡn sinh động như thật sát thế, để thần thân hai mắt tỏa sáng cái đó là. Linh giai huyền kỹ tuyệt thiên nhất thứ, chiêu này tử lôi quyền ảnh, hội theo lay động cánh tay mà ra trong nháy mắt, cấp tốc hóa hư vi thực, cuối cùng ngưng vì phổ thông to như nắm tay tồn tại quyền pháp, là linh giai trung phẩm ngưng xương quyền A. Há, cái này quang mang kỳ lạ chợt hiện đồng thời liền đã rút kiếm ra khỏi vỏ. Cái kia xanh đỏ xen lẫn kiếm mang, theo rút kiếm ra khỏi vỏ sát cơ, đột hiển long quan bay trên trời hình bóng giống kiếm chiêu, thuộc về rút kiếm thuật. Còn có một chỉ này trùng kích, ta nhớ được hẳn là gọi Trích Dương băng lôi chỉ A. Ngô, trượng lay động tứ phương, thiên lôi lướt phong chân, ưng chảo cầm núi, cự thuẫn chống trời thuẫn. Từng đạo quen thuộc quyền chiêu cước pháp, đao kỹ kiếm thức, tất cả đều hóa thành từng đạo lưu quang tàn ảnh đồng dạng, từ thần thân mi tâm nhảy ra. Vòng quanh người một tuần sau, lại lần nữa chui vào thiên linh hồn tâm vị trí. Thiếu niên trơ mắt nhìn lấy một chiêu kia chiêu quen thuộc huyền kỹ hư ảnh hóa thành lưu quang, thiểm độn hỗn hợp, trong lòng không khỏi cảm khái, ta tại cái này dị thế sông sáo không biết bao nhiêu năm, mà những thứ này đủ loại, liền đều là ca từng bước một bước về phía cường đại lúc, chỗ đi qua đường. A, nào đó thời khắc, đinh, bạo thác nước sao băng đã thành, bách tượng trấn huy chi lực đã hoàn toàn rót vào bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ gấp trăm lần linh thạch cực hạn lượng dung sáng tạo mà bước phát triển mới huyền kỹ bạo thác nước sao băng, đã đạt đến bán thần phẩm. Lại bởi vì, bách tượng trấn huy, rất nhiều viên mãn cấp kỹ năng cảnh giới rót vào, để bạo thác nước sao băng kỹ năng cảnh giới cũng một bước lên trời, thẳng tới viên mãn. Thần thân mừng rỡ, ha ha, không nghĩ tới một cái thiên giai huyền kỹ cùng một cái địa giai huyền kỹ, dung sáng tạo lại sinh về sau, kỹ năng phẩm cấp thế mà nhảy lên tới, bán thần, tầng thứ. Mà lại cái này bán thần phẩm kỹ năng cảnh giới vừa ra đời đã ở vào viên mãn chi đỉnh, không tệ không tệ. Xem ra ca cái này 100 càn nguyên cực phẩm linh thạch không có phí công hoa. Hưng phấn sau khi, hắn vội vàng mở ra giao diện thuộc tính, xem xét kỹ năng tường tình. Bán thần phẩm bản đơn lẻ tự mình dung sáng tạo mà thành, huyền kỹ, vạn tượng loại, công kích kỹ. Đây là bạo thác nước, sao băng hai đại huyền kỹ dung sáng tạo mà thành mới chiêu số, qua thi triển, thiên thác nước ầm ầm, vạn lưu lao nhanh, vô số sao băng chết rơi mà xuống. Mình mông sát uy có thể khiến đến long trời lở đất. Viên mãn, mở ra bạo thác nước sao băng kỹ năng hiệu quả cần 500 triệu điểm huyền khí giá trị, ba hơi về sau, kỹ năng sát thế mỗi duy trì thêm một hơi, còn đem tiếp tục hao tổn 50 triệu điểm huyền khí giá trị. Cái kia kỹ năng đã dung nhập bách tượng trấn huy chi lực, mỗi một đơn độc kỹ giống như, đều có 10% khả năng, xúc động ký chủ trước mắt chỗ nắm giữ một loại nào đó tới đối ứng pháp tắc chi lực, để cái kia kỹ năng sát uy càng tăng lên. Kỹ có thể hiệu quả tiếp tục càng lâu, đơn độc kỹ giống như xuất hiện tần suất thì càng cao, phát động pháp tác hiệu quả xác suất cũng lại càng lớn. Tuy nhiên thần thân sớm đã làm tốt cái này viên mãn cấp, bán thần phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ, hội đại lượng hao tổn huyền khí chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi bạo thác nước sao băng kỹ năng tiêu hao hiện lên ở trước mắt lúc, cái này thiếu năm vẫn là không nhịn được hít sâu một hơi, tê. Mặt trời người cái hắc động, thần giai huyền kỹ quả thật không phải ai đều có thể chơi lên. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cái này bạo thác nước sao băng bên trong, còn xen lẫn có bách tượng trấn huy chi lực, một khi có nào đó một, kỹ giống như, phát động một loại nào đó pháp tắc chi lực, cái này bán thần phẩm kỹ năng sát thế, chỉ sợ so với chân chính ý nghĩa thượng thần dưới thềm phẩm huyền kỹ đến, cũng không thua bao nhiêu a. Lớn nhất hạnh phúc là, ca có, vạn pháp chi ao, ngày sau có khả năng cướp bóc, dung nạp pháp tắc số lượng đem về càng ngày càng nhiều. Muốn nghĩ một hồi, nếu như đang thi triển bạo thác nước sao băng lúc, có mười mấy hai mươi cái, kỹ giống như, thành công phát động tới đem đối ứng pháp tác hiệu quả quả, thật là kỹ năng uy lực đem khủng bố đến mức nào. Đến lúc đó, bạo thác nước sao băng chi lực vượt qua thần giai hạ phẩm, trung phẩm, thậm chí cùng thần giai thượng phẩm huyền kỹ chi uy chung sóng vai cũng không phải là không thể. Tích lạp lạp lạp, đột ngột, lại một đường thiên lôi tới người, để thần thân tâm thần vừa thu lại. Hắn chằm chằm trong tay nắm giữ những cái kia lương thực dư, thầm nghĩ còn thừa lại 180 càn nguyên cân cực phẩm linh thạch. Thừa dịp ca bây giờ còn chưa có độ kiếp hoàn tất, đuổi tại tấn cấp thánh giai trước kia, dùng đến để thăng pháp tắc chi lực ngược lại là cái lựa chọn tốt. Thần thân rất rõ ràng, làm hắn huyền tu cảnh giới tăng lên tới huyền thánh cảnh lúc, hiện hữu tất cả chưa thông suốt viên mãn cảnh pháp tắc cảnh giới, đều muốn nước lên thì thuyền lên tăng lên một cấp. Mà đồng dạng là nhất tinh, thần thân tự chủ tăng lên lời nói, theo phàm giai đến huyền giai, cùng theo huyền giai đến linh giai cần thiết linh thạch cùng vô địch ảo nghĩa điểm số chênh lệch, từ không thể đánh đồng. Bởi vậy, hắn dự định hiện tại thì lấy nhỏ nhất đại giới, đem chưa thông suốt viên mãn pháp tắc tăng lên một phen. Chờ hắn dùng linh thạch tăng lên bất động thời điểm, lại thông qua chính mình huyền tu cảnh giới tấn cấp huyền thánh đến phúc lợi hiệu quả, để cho mình pháp tắc chi lực nâng cao một bước.